uống một bình trà về sau, tại hai nữ đề nghị dưới, Dạ Thương mang theo hai nữ đến Dạ Nguyệt Thiên, cho đêm thị tộc người tiền bối dâng hương. Sau đó Dạ Thương lại dẫn hai nữ đi Dạ Nguyệt Hải lối vào nhìn một chút. Trong này quá kinh khủng, tiến vào liền muốn mặt đối không gian loạn lưu, hộ thân năng lượng căn bản chịu không được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, trừ phi là cao cấp thuộc tính hộ thân lồng khí, tăng thêm thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đi khống chế không gian loạn lưu không gần người, mới có thể ở bên trong cư trú, bằng không liền muốn nắm giữ quy tắc chi lực, bằng không đi vào liền là tử lộ. Dạ Thương gật gật đầu nói. Tại Dạ Nguyệt Thiên trên hòn đảo ở lại một hồi, Dạ Thương mang theo hai nữ về tới phủ đệ an giấc. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương mang theo hai nữ quen thuộc một thoáng Dạ Nguyệt Thành. Chủ yếu là Dạ Thương cũng phải làm quen một chút, phải biết nơi này đã từng là Thái Thanh vực đệ nhị thành, cho dù là cùng quá rõ thành so sánh cũng không kém được quá nhiều. Có Dạ Thương cung cấp linh thạch tài nguyên, Dạ Lăng Lan liền phái người ra ngoài đổi lấy tài nguyên, đan dược cũng đều phát đi xuống, người đời sau bồi dưỡng là rất nặng, vậy đại biểu tương lai. Vân Hoàng một mực cùng thí thần tiểu đội thành viên ở chung một chỗ, bình thường tâm sự, thời gian khác là toàn lực tăng lên cảnh giới, tu vi của hắn đủ rồi, thế nhưng cảnh giới còn kém một chút, dù sao không phải ai đều có thể cùng Dạ Thương một dạng, cảnh giới để đạt tới trước. Nghỉ ngơi một quãng thời gian, Dạ Thương dự định động động, hắn dự định tới trước quá rõ thành, nhìn một chút có thể hay không lấy tới không gian thủy tinh, Dạ Nguyệt Thành không thể bảo thủ, muốn phát triển, đủ loại tài nguyên vẫn là cần phải đi trao đổi. Cùng Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên trao đổi một thoáng, Dạ Thương liền mang theo thí thần tiểu đội xuất phát, đầu tiên trạm thứ nhất liền là Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ, bởi vì Vân Hoàng muốn đi tiền nhiệm, mặt khác Dạ Thương biết Vũ Linh Phi lo lắng hắn, hắn cũng muốn đi báo một cái bình an. Không có truyền tống trận liền là phiền phức, mặc dù vật cưỡi nhanh, thế nhưng đoàn người chỉ là dùng hai mươi mấy ngày thời gian, mới tới Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ. Dạ Thương nhường Hầu Kiếm mang theo thí thần tiểu đội người nghỉ ngơi, tiếp lấy mang theo Vân Hoàng cùng Linh Lung liền đi căn cứ bên trong. Thiên Cực Khuyết căn cứ bên trong, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, cần tầng tầng thẩm tra, không qua đêm thương ba người đều là thiên cực sứ thân phận, dĩ nhiên không có vấn đề. Ở căn cứ trong đại điện dưới lòng đất, Dạ Thương gặp được Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đám người. Dạ Thương ba người đều là hạ thấp người chào. Dạ Thương, ngươi quá lô mãng, làm sự tình không thể trước sau cân nhắc. Ngươi không biết đại gia lo lắng nhiều. Quách Khiếu chừng Dạ Thương liếc mắt nói ra. Tiền tư hậu tưởng qua, cảm thấy không có vấn đề gì mới làm, nhường các vị tiền bối lo lắng. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. An toàn là được, Dạ Nguyệt Thành bên kia được chứ? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Bởi vì chiến tranh, dẫn đến Dạ Nguyệt Thành so sánh hoang vu cùng rách nát, bất quá theo tu sửa cùng nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ cải biến. Dạ Thương gật gật đầu nói. Sau đó Lâm Nguyên Đạo làm Vân Hoàng mở ra thiên cực lệnh bài. Vân Hoàng cũng là chính thức nhậm chức thiên cực sứ. Tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. Giết, tiếp tục giết. Nếu như không để bọn hắn khó chịu, bọn hắn liền nhớ thương lấy để cho người khác khó chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra tính toán của mình. Có thể ngươi phải biết mấy đại vương triều đều là đáy xúc tích thâm hậu, tôn giả tương đối nhiều, bây giờ bị ngươi làm thần hồn nát thần tính, mỗi cái trong thành trì đều có tôn giả đóng giữ, giống ngươi trước kia, nguy hiểm liền lớn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Trung cấp, cao cấp tôn giả chúng ta liền trốn tránh, sơ cấp tôn giả Dạ Thương có thể giết chết, ngược lại làm đi cũng không có tác dụng gì, liền nắm lấy bọn hắn sơ cấp tôn giả giết, như thế mới có thể giết mới có hiệu quả. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương là vì Dạ Nguyệt Hoàng triều báo thủ, ngươi đi theo lên cái gì hống? Một mực không nói gì Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra, cho tới nay Vân Hoàng sát hoạch đều là hắn phụ trách. Dạ Thương là huynh đệ của ta, ta này làm sao tính lên hống? Đây là vì huynh đệ chiến. Đoạn thời gian trước chúng ta hợp tác hết sức vui sướng. Vân Hoàng nhìn xem Hoắc Hải Ninh nói ra. Rất không tệ, ba người các ngươi đều có thể. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Còn không cho ngươi nhóm giới thiệu, đây là chúng ta Thiên Cực Khuyết Thái Thượng trưởng lão. Lâm Nguyên Đạo mở miệng đem Tạ Lam Quân giới thiệu cho Dạ Thương ba người. Dạ Thương ba người vội vàng cấp Tạ Lam Quân hạ thấp người chào. Thiên Cực Khuyết cùng Thiên Phong Vương triều chiến đấu, Thiên Cực Khuyết cao cấp thánh giả xuất hiện sự tình, mọi người đều biết, chỉ là không biết là ai. Nghe Lâm Nguyên Đạo giới thiệu, liền đều hiểu. Thiên Cực Khuyết dùng người làm bản, nếu như các ngươi thật có cái gì khó xử địa phương, không nên quên Thiên Cực Khuyết là hậu thuẫn của các ngươi. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương ba người đều là rất hài lòng, đặc biệt là Dạ Thương, đã bao nhiêu năm nàng liền chưa thấy qua thân thể tu luyện còn mạnh hơn Dạ Thương người. Đúng vậy, Dạ Thương ngươi có gì cần trợ giúp địa phương sao? Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn hy vọng có thể giúp Dạ Thương một tay. S khốc tượng. Lưới vĩnh. Hai lâu ảm, 039, miễn phí tê xem nhỏ 5S nói Q6. Làm Dạ Nguyệt Vương triều chiến đấu, là Dạ Nguyệt con cháu trách nhiệm, đây là ta nên làm, không thể liên lụy đến Thiên Cực Huyết, bất quá ta cũng là muốn theo Thiên Cực Huyết đổi chút vốn nguyên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Người nói xem. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương gật gật đầu. Không gian thủy tinh, ta có thể dùng linh thạch cực phẩm, sinh mệnh tinh thạch cùng linh hồn tinh thạch đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người nói này chút, cũng có thể tăng lên tôn giả thực lực đồ vật, tôn giả cần tài nguyên rất thiếu thốn. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu, Dạ Thương nói ra được tài nguyên, đều là cùng không gian thủy tinh bằng nhau. Nếu như cảm thấy này chút còn khiếm khuyết, loại kia ta một quãng thời gian, ta có thể dùng long linh đan đổi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Chương 622, ngươi tính là cái gì? Long linh đan. Chẳng lẽ là có khả năng tăng lên tôn giả một cấp tu vi long linh đan? Tạ Lam Quân có chút kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi ý tứ, ngươi có khả năng lấy tới long linh đan. Tạ Lam Quân đứng dậy, bởi vì này quá mấu chốt, nếu có long linh đan phụ trợ, cái kia Thiên Cực Huyết cao cấp tôn giả liền sẽ nhiều lên. Tạm thời không được, ta còn luyện chế không được, chờ một đoạn thời gian đi. Cái kia đổi tài nguyên sự tình liền về sau nói. Dạ Thương thấy Tạ Lam Quân nói như vậy, biết Thiên Cực Huyết là sẽ không dùng không gian thủy tinh đổi lấy mặt khác tài nguyên, hắn cảm thấy mình át chủ bài ném đến có chút sớm. Cũng may không được liền đi quá rõ thành liền cầu mua. Dạ Thương chính mình là luyện đan đại sư, nếu có tài liệu, hắn tiến vào tôn giả cảnh, luyện chế lục giai đan dược không có vấn đề. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bản tọa nghĩ tới, tư liệu của ngươi bên trên ghi lại ngươi vẫn là luyện đan đại sư, đến mức long linh đan sự tình ngươi suy nghĩ nhiều, bản tọa chỉ là kinh ngạc, cũng không có nói không gian thủy tinh nhất định phải đổi lấy long linh đan. Khuyết chủ, nếu như chúng ta có dư thừa không gian thủy tinh, vậy liền tư giúp bọn ta thành viên một thoáng cũng không sao. Tạ Lam Quân nghe Dạ Thương, chỉ biết Dạ Thương có ý nghĩ khác. Hoắc trưởng lão, ngươi nơi đó có sao? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Có, tại chúng ta lần này đánh xuống thành trì bố trí truyền tống trận về sau, còn có mấy khối dư thừa. Hoắc Hải Ninh lấy ra 3 khối không gian thủy tinh. Cái này là Thiên Cực Huyết nội tình, chỉ cần không phải thiên môn bình thường đều có tồn kho. Nhìn một chút, Dạ Thương lấy ra 2 khối linh hồn tinh thạch, 2 khối sinh mệnh tinh thạch cùng 20 linh thạch cực phẩm, đặt vào Hoắc Hải Ninh trước người. Hoắc trưởng lão cảm thấy, những tư nguyên này hối đoái có thể sao? Có khả năng. Này đã rất nhiều, cái này tạm thời không nói, ngươi dùng bản nguyên thạch giúp đỡ bản tọa cùng Quách tổng giám sát, Thiên Cực Huyết còn không cho ngươi thù lao. Hoắc Hải Ninh cũng không có thu lấy Dạ Thương lấy ra tài nguyên. Những sự tình kia không cần kể đến, đó là ta làm Thiên Cực Huyết thành viên nên cống hiến, Hoắc trưởng lão cảm thấy có khả năng, này không gian thủy tinh ta đã thu. Dạ Thương đem 3 khối không gian thủy tinh thu vào chữ vật giới chỉ. Vậy được, ngươi muốn ở nơi nào bố trí truyền tống trận liền cùng bản tọa nói, bản tọa tìm người an bài cho ngươi. Hoắc Hải Ninh thở dài, hắn hiểu được Dạ Thương là sẽ không cũng không muốn chiếm Thiên Cực Huyết từng chút một tiện nghi. Nay không cần, bởi vì hắn chính mình là trận pháp đại sư. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Cùng Vũ Linh Phi lại hàn huyên vài câu, Dạ Thương đối người ở chỗ này túi thấp người liền muốn rời khỏi. Linh Lung cùng Vân Hoàng cũng là hướng về phía trong đại điện người túi thấp người, tiếp lấy cùng Dạ Thương cùng nhau rời đi trụ sở dưới đất. Thái thượng, người ngài gặp được, thế nào? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Nhân cách mị lực rất lớn, trời sinh người lãnh đạo, các ngươi không có chú ý tới cái kia 2 cái thiên cực sứ cũng là dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Hiếm có nhất là trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia, phải nói là sâu trong linh hồn tôn quý, hắn cùng chúng ta chắp tay chào, đầu không có thấp. Đó là bởi vì hắn cho chúng ta chào là tôn trọng, nhưng không cho là mình thấp, rất tốt. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cho nên bản tọa dự định lập hắn làm thiếu khuyết chủ, nếu như không phải hắn hiện tại Dạ Nguyệt sự tình quân thân, bản tọa hiện tại liền sẽ tuyên bố. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Chuyện này các ngươi thương nghị xử lý là được, bản tọa tồn tại, liền là tại Thiên Cực Huyết nguy nan thời điểm ra tay, những chuyện khác bản tọa sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không can thiệp quyết định của các ngươi. Tạ Lam Quân biểu đạt thái độ của mình. Dạ Thương, ngươi có thể luyện chế Long Linh Đan, vậy nhất định muốn chừa chút cho ta, bằng không chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh sau tu vi nhanh như gió tăng lên, ta còn dậm chân tại chỗ, cái kia không chơi được cùng đi. Rời đi dưới mặt đất đại điện, Vân Hoàng có chút kích động nói. Dĩ nhiên, này không có vấn đề gì. Dạ Thương cười gật gật đầu. Linh Lung ngươi không hỏi xem, các ngươi đội trưởng có cho hay không ngươi. Thấy Linh Lung một mực không có lên tiếng âm thanh, Vân Hoàng cũng có chút buồn bực hỏi một câu. Đó là ngươi không hiểu rõ chúng ta đội trưởng, việc này liền không cần hỏi, chúng ta thí thần tiểu đội ai cần, đội trưởng tự nhiên sẽ phát. Linh Lung nhìn Vân Hoàng liếc mắt nói ra. Là như thế này. Vân Hoàng nhìn về phía Dạ Thương. Tài nguyên liền là dùng, thân nhân cùng huynh đệ, ai cần liền ai dùng tốt, kỳ thật ngươi cũng không cần mở miệng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hết sức vui mừng Linh Lung có thể hiểu hắn. Được a, các ngươi thắng, là ta lòng dạ hẹp hòi, là tâm ta ngực không đủ khoáng đạt. Vân Hoàng hơi xúc động nói, hắn biết mình nội tâm ý nghĩ vẫn là có khiếm khuyết, đối huynh đệ định nghĩa không đủ. Ngươi đừng nghĩ như vậy, có thể đồng sinh cộng tử cái này là huynh đệ, mặt khác không cần phải nói. Dạ Thương vô vô Vân Hoàng bả vai nói ra. Ha ha, lúc nào xuất phát, ta đi dò xét điều nghiên địa hình, chúng ta tiếp tục ăn cướp, đến tài liệu về sau, chúng ta muốn cái gì tài nguyên không có à, ngươi có thể luyện đan còn biết trận pháp, ta là nghiên cứu luyện khí, chúng ta về sau đều không cần cầu người. Vân Hoàng cười lớn nói, ngươi có thể luyện khí này không sai, bất quá không thể luyện chế linh khí, cái kia cũng không có cái gì dùng. Linh Lung nhìn Vân Hoàng liếc mắt nói ra, ngươi là lời gì? Này một đôi loan đao ta là theo nhị giai vũ khí luyện lên, theo sau tấn cấp đến tam giai, tứ giai, ngũ giai, chỉ cần ta tiến vào tôn giả cảnh, ta lại nghiên cứu một chút luyện khí, ta đây đưa nó tấn cấp đến linh khí không có bất cứ vấn đề gì. Vân Hoàng rất không hài lòng Linh Lung không ánh mắt tín nhiệm. Vậy còn không sai. Linh Lung gật gật đầu nói. Đến mặt đất căn cứ, ba người đã đến thí thần tiểu đội nơi ở. Lúc này thí thần tiểu đội người đang luyện tập với nhau, có đối luyện chiến kỹ, có luyện tập hợp kích trận pháp. Đám người kia thật đúng là đủ cố gắng. Vân Hoàng đối thí thần tiểu đội thành viên có chút bội phục, bởi vì tiếp xúc những thời giờ này, những người này liền không có đình chỉ qua tu luyện, giống như không biết mệt mỏi một dạng. Chúng ta không phải vương tử, không có gì có thể dựa vào, cho nên chỉ có chính mình cố gắng. Linh Lung mở miệng nói ra. Ta thảo, người nữ nhân này làm sao nói luôn luôn mang vị đâu. Nghe Linh Lung lời nói Vân Hoàng không hài lòng. Người thảo, đối ta có ý tưởng này nhiều người, ngươi tính là cái gì? Linh Lung không yếu thế chút nào mở miệng phản kích. Ngươi trâu, ngươi lợi hại. Ta im miệng được không? Vân Hoàng bị Linh Lung sắc bén lời nói làm bó tay rồi. Các ngươi hai cái cũng vậy, đều là thiên cực sứ, về sau còn muốn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đâu, đến mức như thế cãi nhau sao? Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lời nói mới rồi, đội trưởng ngươi nghe thấy được, còn đối ta có cái kia ý nghĩ, quá ác thà. Linh Lung mở miệng nói ra. Ta đây không phải là dưới sự kích động thường nói, ngươi đến mức sao? Vân Hoàng mở miệng giải thích một câu, hắn biết cùng nữ tử nói như vậy không thích hợp. Đều cho ta cái mặt mũi, chúng ta về sau còn muốn sóng vai chiến đấu đâu, muộn một chút đi dò xét, Vân Hoàng ngươi nhưng phải dùng điểm tâm, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể xuất sai lầm. Dạ Thương đối Vân Hoàng nói ra. Điểm ấy, Dạ Thương ngươi yên tâm, ta sẽ không quá loa, dù sao chúng ta đây không phải trò đùa. Vân Hoàng gật gật đầu. Chương 623, giết người phóng hỏa. Thí thần tiểu đội thành viên tập hợp, Dạ Thương cũng lấy ra địa đồ, ở bên trên lựa chọn một chút có khả năng công kích các đại vương triều rìa thành trì. Nếu có truyền tống trận thành trì, chúng ta muốn chia làm một bộ phận người đi phá hư truyền tống trận, bằng không viện binh của đối phương tới, cái kia chính là bắt rùa trong hũ, chúng ta liền muốn không may. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như thế chúng ta chọn tốt công kích thành trì về sau, ta tiên tiến dò xét, không có cái gì tình huống, ta trở về hông người, chúng ta đi, một bộ phận người phá hư truyền tống trận. Những người khác liền giơ tay chém xuống bắt đầu răng rác. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chủ ý này cũng không tệ. Linh Lung gật gật đầu. Huyết Lăng, Hầu Kiếm cùng Dương Lôi mấy người cũng đều không ý kiến, dạng này hệ số an toàn liền tương đối cao. Không một tượng lưới, đang bản xuất ra đầu tiên S. Ừm, các ngươi không cần nhìn ta, ta dò xét hội nhất định tận lực, bằng không xảy ra chuyện, ta cũng chạy không được đúng không? Thế nhưng thứ này ai cũng không thể 100% cam đoan, thành trì cũng không nhỏ. Ai không biết xấu hổ ghé vào quán rượu nhỏ bên trong, ta cũng chưa chắc có thể dò xét đến. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Làm hai tay dự định, nếu có đối phương có dấu kín cao thủ, các ngươi đại gia liền toàn bộ rút lui, ta chịu lấy, Vân Hoàng ngươi đoạn hậu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, này không có vấn đề. Vân Hoàng gật gật đầu. Đội trưởng, Vân huynh đệ là giúp chúng ta chiến đấu, nguy hiểm đoạn hậu sự tình, vẫn là chúng ta tới làm phù hợp, như thế ta cùng Huyết Lang đoạn hậu tốt. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Hầu huynh ngươi đừng nói là, Dạ Thương là huynh đệ của ta, gặp nguy hiểm ta không thể vứt xuống chính hắn chạy. Ngoài ra chúng ta hai cùng một chỗ chiến đấu qua nhiều lần, trong chiến đấu đã có ăn ý, mặt khác tôn giả không gian trói buộc đối ta hiệu quả không lớn. Vân Hoàng nói ra thái độ của mình. Quyết định như vậy đi. Dạ Thương cũng là cảm thấy Vân Hoàng đoạn hậu phù hợp, bởi vì nơi này trừ hắn, liền Vân Hoàng sức chiến đấu tối cường, chủ yếu nhất một điểm là Vân Hoàng không sợ tôn giả không gian trói buộc. Sẽ không xuất hiện bị đối phương nhất kích chí mạng tình huống. Dạ Thương nói như vậy, liền không có người phản đối. Đoàn người ngồi truyền tống trận đến Thái Thanh Vực, ngay tại một cái khách sạn nghỉ ngơi xuống tới. Tại Huyết Lăng đề nghị dưới, Dạ Thương quyết định cho đại gia làm một nhóm mặt nạ, sau đó Dạ Thương liền an bài Huyết Lăng đi rèn đúc phường định chế, mặt khác Vân Hoàng ngồi truyền tống trận liền ra ngoài dò xét. Vân Hoàng làm người rất không tệ, hai chúng ta trước kia cướp sạch rất nhiều thành trì, tài nguyên hắn đều không muốn, mà lại từ trước đến nay ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, có thể nói đúng không sai huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hy vọng thí thần tiểu đội thành viên đều có thể tiếp nhận Vân Hoàng, dù sao về sau mọi người cùng nhau chiến đấu thời gian còn nhiều, có cách ngăn cùng khúc mắc không tốt. Đội trưởng yên tâm, hôm nay liền là đùa hắn, hắn mặc dù là Vân Thị Vương Triều Vương Tử, thế nhưng thân bên trên không có loại kia xa hoa dâm đạng khí tức, đây là khó được đáng ngưỡng mộ. Linh Lung mở miệng nói ra, vậy được, chúng ta liền chờ hắn tin tức, Vân Hoàng có khả năng dò xét ra so với hắn tự thân tu vi cao hơn cấp 5 người tu luyện, hắn có thể nhìn ra tu vi, chúng ta liền có thể chiến, nhìn không ra vậy cũng chỉ có thể trốn tránh. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngày thứ 3 lúc buổi tối, Vân Hoàng trở về. Dò xét Kim Long Vương hướng 3 cái thành trì, có 2 cái có khả năng giết, đều là có truyền tống trận thành trì. Trở lại khách sạn Vân Hoàng mở miệng nói ra, ta đây nói một chút kế hoạch chiến đấu, như thế chúng ta tiến vào thành trì về sau, trước chiếm lĩnh truyền tống trận, sau đó lưu lại một tổ nhân mã trông coi, chỉ cần tiếp cận truyền tống trận liền giết chết, tuyệt đối không thể có mật báo và viện quân xuất hiện tình huống phát sinh. Dạ Thương mở miệng nói ra, đội trưởng, chúng ta trực tiếp phá hủy truyền tống trận, đây không phải là an toàn hơn? Huyết Phi mở miệng hỏi, Vân Hoàng dò xét ra 2 cái có khả năng công kích thành trì, nếu như chúng ta phá đi truyền tống trận, vậy liền vô phương tốc độ cao đến hạ một thành trì, làm bị công kích tin tức truyền đi, Vân Hoàng dò xét kết quả là phải làm thế, ai biết bọn hắn có thể hay không tạm thời gia tăng nhân thủ. Cho nên tính toán của ta là như thế này, thuận lợi công kích sau khi hoàn thành, chúng ta ngồi truyền tống trận trực tiếp đi tới một thành trì, lưu lại một người hủy đi truyền tống trận. Hủy đi truyền tống trận người thành thơi ngồi phi hành yêu thú tìm gần nhất có truyền tống trận thành trì, sau đó về tới đây chờ tụ hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra, kế hoạch rất tốt, hơn nữa còn có thể cầm tới truyền tống trận không gian thủy tinh. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, dĩ nhiên kế hoạch thật tốt, nếu như ngươi có thể làm ra chiến đấu như vậy kế hoạch, vậy ngươi liền có thể làm đội trưởng. Nam Ly Nguyệt nhìn Hầu Kiếm liếc mắt nói ra, ta nói Nam Ly Nguyệt, ngươi cũng là có thể, chỉ cần có cơ hội, ngươi liền muốn cắn ta một cái đúng không? Hầu Kiếm có chút buồn bực nhìn xem Nam Ly Nguyệt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi nói như vậy ta ngược lại không tốt ý tứ, ta quyết định, về sau không khi dễ ngươi. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Khó được a. Hầu Kiếm thở dài. Chủ yếu là khi dễ người thành thật thất đức. Lôi Bạo mở miệng tới một câu, trên thực tế Hầu Kiếm hết sức ổn trọng, thoại cũng tương đối ít. Lôi Bạo ngươi có phải hay không tìm đánh đâu? Ta khi dễ Hầu Kiếm thất đức, vậy sau này khi dễ ngươi quá. Bị Lôi Bạo nói một câu Nam Ly Nguyệt lại khó chịu. Thời gian còn có chút sớm, Sơ Vũ ngâm một bình trà, ta xem bọn hắn đến cùng ai cắn lợi hại. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết những người này liền là cãi nhau, không ai chân chính ghi ở trong lòng. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời tối xuống dưới, Dạ Thương mang theo người đi tới Thái Thanh vực truyền tống trận về sau, liền hướng phía mục tiêu thành trì truyền tống. Ra truyền tống trận, Dạ Thương cùng xung phong thí thần tiểu đội thành viên, trực tiếp đem trông coi truyền tống trận thủ vệ giết đảo. Sau đó thí thần tiểu đội thành viên liền đều truyền đưa tới. Đại gia mang tốt mặt nạ, truyền tống trận là trọng yếu nhất, Huyết Lăng, Linh Lung hai người các ngươi các mang một tổ trông coi nơi này, nhớ kỹ, an toàn vị thứ nhất, nếu như chịu không được, vậy liền hủy đi truyền tống trận đi phủ thành chủ hướng đi cùng đại gia tụ hợp, những người khác theo ta đi, thẳng hướng phủ thành chủ. Dạ Thương đối đoàn người ra lệnh, hắn lo lắng đoàn người đường lui cùng nội thành người viện binh, liền lưu lại 2 tổ nhân mã. Thiên Cực Huyết tiểu đội quần chiến đều là thi triển hợp kích trận pháp, đều là 5 người một tổ, hiện tại Dạ Thương lưu lại tương đối mạnh 2 tổ. Sau đó Dạ Thương mang theo người, khống chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi. Chuyện của tôi nét. Vân Hoàng so sánh từng trải, không ngừng điểm bó đuốc, thỉnh thoảng ném ra bên ngoài, đem nội thành trọng yếu hơn kiến trúc điểm lửa. Vân huynh, ngươi này phóng hỏa thả rất lão luyện a. Hầu Kiếm vừa cười vừa nói, cùng các ngươi đội trưởng hợp tác làm chuyện như vậy tương đối nhiều. Có một số việc làm lấy liền thuận tay. Vân Hoàng vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng ném bó đuốc. Đại gia đều thấy được, Vân Hoàng điểm đều là nội thành chủ yếu kiến trúc, không điểm bình dân nhà ở. Nói cách khác làm việc là có điểm mấu chốt, nói thí dụ như có thành vệ quân phóng ra nỏ thường công kích vật cưỡi nhà cao tầng, liền là sở thuộc phủ thành chủ. Rất nhanh đoàn người liền chạy tới tòa thành trì này phủ thành chủ. Cựu sư tỷ dẫn người vây quanh nơi này, 3 trên bậc chỉ cần phản kháng liền diệt sát, Vân Hoàng dẫn người giết đi vào. Mục tiêu khố phòng. Nhìn xem trong phủ thành chủ bay ra ngoài lão giả, Dạ Thương hạ mệnh lệnh tác chiến. Ngươi là Dạ Nguyệt Dạ Thương. Nhìn xem mang theo mặt nạ màu xanh Dạ Thương, này sơ cấp tôn giả tu vi thành chủ hô một câu, hắn liền là xác nhận một chút, bởi vì đồ thành chủ phụ sự tình chỉ có Dạ Thương mới làm. Chương 624, xuất hiện chỗ sơ suất. Không sai, ta chính là Dạ Nguyệt Dạ Thương, các ngươi thiếu nên trả. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Khẩu khí không nhỏ, vậy ngươi chết đi. Này cái trong tay thành chủ xuất hiện một thanh chiến đao, thi triển không gian trói buộc, liền hướng về phía Dạ Thương chạm giết tới. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, trực tiếp thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương pháp, đón cái này đen dùng thành chủ liền tiến lên, chết chính là ngươi, ta là tới giết người. Ông! Đao cương cùng mũi thương đụng vào nhau phát sinh mãnh liệt chấn động. Dạ Thương bị đẩy lui một khoảng cách, cái này áo đen thành chủ cấp 3 tôn giả đỉnh phong, chân khí hùng hậu trình độ, cao hơn Dạ Thương ra nhiều lắm, cho dù là Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, mà dù sao không phải một cái đẳng cấp. Bị đẩy lui Dạ Thương luân hồi thương túi xuống lần nữa vọt tới trước. Cái này áo đen thành chủ là rất mạnh, nhưng Dạ Thương cảm giác mình còn có thể chiến. Dạ Thương lần lượt bị đánh lui, nhưng thụ thương không đến mức, ảnh hưởng cũng không lớn. Dạ Thương thân thể lực lượng lớn, cái này áo đen thành chủ cũng là rất khó chịu, hắn dự định áp chế Dạ Thương đánh, nhưng mỗi một lần đối bính hắn cũng phải bị đẩy lui một điểm khoảng cách, liền vô phương hình thành áp chế. Lúc này phủ thành chủ đã bốc lửa, Dương Lôi đám người không phải ăn chay, thời gian qua một lát liền đem thành chủ hộ vệ giết người ngã ngựa đổ. Thí thần tiểu đội người đem phủ thành chủ khố phòng cũng bưng, Nam Ly Nguyệt cũng thu lấy tài nguyên. Dạ Thương cùng áo đen thành chủ giao phong, những người khác chỉ có thể nhìn. Không sai biệt lắm. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thương trực tiếp ném ra không gian trói buộc, sau đó thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, không gian liệt thi triển đi ra liền hướng phía áo đen thành chủ chém tới. Đồng thời thân thể cùng tại không gian nước phía sau, hướng phía áo đen thành chủ tốc độ cao tiếp cận. Không gian liệt tốc độ quá nhanh. Áo đen thành chủ mong muốn lui lại tránh né, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem vùng chiến đao chém giết đi ra, đi chọi cứng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái này áo đen thành chủ chiến đao bị không gian liệt năng lượng oanh kích đến vỡ nát. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương cũng giết tới đây. Sắc mặt đại biến áo đen thành chủ, phất tay hướng phía mặt bên đông đưa, dự định tương Dạ Thương luân hồi thương ngăn. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương thi triển đúng lúc là chấn động sức lực, theo mãnh liệt chấn động âm thanh. Áo đen thành chủ cánh tay phải bị luân hồi thương đánh văng ra, không qua đêm thương luân hồi thương cũng bị này áo đen thành chủ một chiêu đánh văng ra, dù sao hai người chân khí năng lượng đẳng cấp khác biệt, chênh lệch rất lớn. Bị chém vào luân hồi thương, vẫn là đâm vào cái này áo đen thành chủ sườn bộ. Theo Dạ Thương cánh tay phải run run hoành trọn, áo đen thành chủ sườn bộ bị Dạ Thương cắt đứt, vạch ra một đạo thông thấu vết thương. Một chiêu đả thương nặng áo đen thành chủ, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, tiếp lấy một cái hoang tay liền đánh ra đi. Phát ra một tiếng thu giống, áo đen thành chủ một quyền đánh ra. Theo hai nhân cánh tay tiếp cận, áo đen thành chủ trên nắm tay xuất hiện năng lượng trôi đi hiện tượng. Ầm. Hai người bàn tay đụng nhau phát ra một tiếng vang trầm. Dạ Thương đứng không nhúc nhích, nhưng áo đen thành chủ bị chấn lui ra rất xa, bản thân hắn đã bị thương nặng, tăng thêm hoang tay thời gian gia tốc, khiến cho hắn trên nắm tay trôi mất năng lượng, cho nên liền vô phương đứng vững Dạ Thương hoang tay công kích. Lúc này Dạ Thương tay trái lần nữa giương lên, một cây xuyên thiên mâu phá không mà ra, trực tiếp đem áo đen thành chủ cổ họng sọ xuyên qua. Lần nữa vọt tới trước Dạ Thương tay phải vung lên, luân hồi thương liền đem áo đen thành chủ ngực bụng sọ xuyên qua, mang theo áo đen thành chủ tiếp tục bay lượn, tiếp theo tại phủ thành chủ một mặt không có bị đốt cháy bức tường bên trên huy động cánh tay. Sau một lát, Dạ Nguyệt Dạ Thương, ta tới, bảy chữ xuất hiện lần nữa. Cánh tay lắc một cái, Dạ Thương hất ra áo đen thành chủ thi thể, thuận tiện cũng thu lấy cái này không may thành chủ chữ vật giới chỉ. Lúc này Dương Lôi nhặt lên một thanh trường kiếm, một cái bay vụt, đem áo đen thành chủ thi thể đính ở trên tường. Thuận lợi sao? Dạ Thương nhìn xem tập hợp tại phủ thành chủ cổng thí thần tiểu đội mở miệng nói ra. Hồi đội trưởng, hết thảy thuận lợi. Hầu Kiếm chắp tay nói ra. Nhà kho tài nguyên tới tay. Nam Ly Nguyệt cũng tiến tới một bước. Truyền tống trận tụ hợp. Dạ Thương cánh tay vung lên, liền để đại gia ngồi kỵ. Khống chế lấy vật cưới, nhìn phía sau một đám người. Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi thăm, có người bị thương hay không? Còn có thể hay không kiên trì tiếp tục tiến hành một trận chiến đấu? Không có bất cứ vấn đề gì. Thí thần tiểu đội thành viên đều đập giáp ngực trả lời. Chuyện của tôi. Nét. Vậy là được, Trừ Tráng, Đường Thiên, Sở Ninh ba người các ngươi kiểm chế một chút, đừng quá hướng, trước thích hứng một thoáng chiến đấu mạnh nhanh. Dạ Thương đối Trừ Tráng ba người nói, hắn lo lắng nhất liền là ba người. Thập Tam Sư Thúc yên tâm, chúng ta có chừng mực. Trừ Tráng mở miệng nói ra. Đội trưởng yên tâm. Ba tên này tinh danh, đều là đánh lén hạ đen chiêu hảo thủ, chúng ta đổ, bọn hắn đều sẽ không đảo. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Vậy là được. Dạ Thương cười gật gật đầu, Trừ Tráng Tam Nhân biết chiến đấu, biết làm sao chiến đấu, hắn an tâm. Đổ truyền tống trận về sau, Dạ Thương nói với Hầu Thanh Tiệp một tiếng, nhường Hầu Thanh Tiệp bóc ra truyền tống trận chính mình hồi trở lại Thái Thanh Vực, Dạ Thương đám người lại bắt đầu truyền tống. Bởi vì không có thẳng tới truyền tống trận, ở giữa đoàn người chuyển một lần, đến cái này gọi Dâu Rồng Thành thành trì. Đem trông coi truyền tống trận thủ vệ xử lý, Dạ Thương lưu lại hai tiểu tổ, lần này Dạ Thương lưu lại Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo, bởi vì đổi một thoáng, như thế tiêu hao vấn đề liền không rõ ràng. Đoàn người hướng phía trong thành bay đi, Linh Lung cùng Vân Hoàng muốn bó đuốc, hai người cùng một chỗ phóng hỏa. Đại gia ngàn vạn phải chú ý an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, nơi này so vừa rồi cái kia thành chỉ muốn tốt đánh một chút, trong phủ thành chủ chỉ có một cái mới vừa vào tôn giả cảnh gia hỏa, so ngươi vừa rồi giết cái kia món ăn rất nhiều. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Dạ Thương vẫn là hết sức cẩn thận. Đến phủ thành chủ, Dương Lôi, Linh Lung mang theo người vừa mới mở giết, Vân Hoàng vẻ mặt liền biến, không tốt, nơi này có một cao thủ. Vân Hoàng hô thời điểm, trong phủ thành chủ bay ra ngoài hai cái lao giả, một cái là vừa mới tiến tôn giả một cấp tôn giả, một cái khác Dạ Thương không nhìn thấy tu vi. Dê đầu tê phát. Ha ha. Bản tọa tới thu lấy một thoáng tài nguyên thu hoạch, đều có thể gặp phải chuyện như vậy, xem ra này đại công là muốn ta Kim Vân tới dựng lên. Ăn mặc màu vàng trường bào lão giả cười ha ha lấy. Dạ Thương, là ta không tốt. Vân Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì tình báo sai lầm là trách nhiệm của hắn. Này với ngươi không quan hệ. Dạ Thương khoát khoát tay. Là Vân Hoàng có lỗi với mọi người. Vân Hoàng có chút áy náy nhìn xem thí thần tiểu đội một đám người. Ngươi không nghe nói, hắn là vừa tới, có quan hệ gì tới ngươi, chiến. Nếu như chết trận, kiếp sau các huynh đệ lại sóng vai chiến. Linh Lung vùng vũ khí hô một tiếng. Nên tới luôn luôn muốn tới, ngươi không chê U Minh Lang, ngăn cản một thoáng, trước toàn lực làm chết một cái. Dạ Thương đối nghịch đến bên cạnh hắn Vân Hoàng nói ra. Vân Hoàng gật gật đầu, cánh tay vung lên, phía sau hắn rít gào bóng mở năng lượng liền hướng phía Kim Hân phóng đi. Kim Cơ cẩn thận. Kim Hân mở miệng hô một tiếng. Lúc này Dạ Thương cùng Vân Hoàng đều hướng phía một cấp tôn giả Kim Cơ tiến lên, hai người muốn trước chém giết Kim Cơ. Chương 625, trực tiếp đối cứng. Dạ Thương vọt tới trước thời điểm. Liền thi triển không gian liệt cùng diệt hồn trảm, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết Kim Cơ, nhiên đối đầu Kim Hân, như thế những người khác mới sẽ an toàn. Làm Dạ Nguyệt Vương triều chiêu bài tuyệt kỹ, không gian liệt uy lực tại chín vực nổi tiếng, chủ yếu là tốc độ nhanh, lại là cao cấp thuộc tính, rất khó phòng ngự. Nhìn thấy Dạ Thương không gian liệt xuất hiện, Kim Cơ thân thể chớp động lên tránh né, hắn là hướng phía Dạ Thương mặt bên tránh né, chủ yếu là không nghĩ đối mặt Dạ Thương cùng Vân Hoàng đồng thời tiến công. Đi chết. Dạ Thương khống chế diệt hồn chạm liền cải biến công kích con đường, trực tiếp chạm tiến vào này Kim Cơ thần hải. Kim Cơ bị diệt hồn chạm đánh trúng, mặc dù thần hải không có nước, nhưng cũng nhận hết sức bị thương nghiêm trọng, tại hắn thất thần thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương cũng đem cổ họng của hắn cắt đứt. Cái này khiến Vân Hoàng một đôi loan đao công kích không có cái gì đại tác dụng, hai đạo đao mang đem Kim Cơ thi thể xuyên thủng. Đi giúp những người khác, tốc độ cao giết. Dạ Thương đối Vân Hoàng hô một tiếng, xoay người liền hướng phía Kim Vân tiến lên. Lúc này Kim Hân đang không ngừng công kích U Linh Lang. U Linh Lang mặc dù là linh hồn thể, đối chân khí công kích miễn dịch đại bộ phận, nhưng vẫn là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Đại gia động tác nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Vân Hoàng đối những người khác hô một tiếng, hắn biết Dạ Thương có thời không bảo tháp có thể tự vệ, nhưng hắn lo lắng Kim Hân công kích những người khác. Nghe Vân Hoàng, đại gia giết đến ác hơn càng kịch liệt, thu Kim Cơ chữ vật giới chỉ Vân Hoàng cũng gia nhập chiến đoàn, bất quá hắn vẫn là khống chế U Linh Lang phụ trợ Dạ Thương. Dạ Thương lúc này áp lực rất lớn, mặc dù có U Linh Lang dây dưa, nhưng Kim Hân công kích quá bá đạo, thi triển không gian trói buộc áp lực cũng lớn, áp chế Dạ Thương tốc độ, Kim Hân liền đuổi theo Dạ Thương đánh. Dạ Thương bên này chỉ có thể toàn lực phòng ngự, như thế khỏe miệng đều chảy máu, chủ yếu là Kim Hân công kích quá cuồng bạo, khiến cho hắn nội phủ nhận lấy chấn động. Dạ Thương bên này chống đỡ Kim Hân, những người khác rất nhanh liền đem phủ thành chủ huyết tẩy một trận. Các ngươi lui, lao chiến thuật, sau đó trở lại chỗ cũ chờ ta. Dạ Thương đối huyết tẩy xong phủ thành chủ thí thần tiểu đội thành viên hô một tiếng. Đội trưởng, chúng ta sẽ không đi. Linh Lung mở miệng hô một tiếng, liền xông lên đối Kim Hân công kích, bất quá một chiêu liền bị Kim Hân đánh bay, chịu một chút vết thương nhẹ. Đừng nói nhảm, đều lùi cho ta, đây là mệnh lệnh. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, hắn biết những người khác là không giúp được hắn, này Kim Hân cường độ công kích quá cao, cũng may là Linh Lung tu vi cao một chút, những người khác dám tới gần trực tiếp là bị miểu sát phần. Thấy Dạ Thương nổi giận, thí thần tiểu đội người ngây ngẩn cả người, lui đâu, lo lắng Dạ Thương an toàn, không lùi là bất tuân hiệu lệnh. Đại gia lui, chúng ta phải tin tưởng hắn. Dương Lôi mở miệng hô một tiếng. Sau đó thí thần tiểu đội thành viên liền ở trong màn đêm rút lui, đi truyền tống trận hướng đi, Vân Hoàng cũng mang đi nhận lấy bị thương vô phương chiến đấu U Linh Lang. Lo lắng người khác. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Bản tọa đối tạp ngư không hứng thú, chỉ cần làm thịt ngươi, thật ghê gớm một cái công lớn. Kim Hân nhìn xem Dạ Thương, trong hai mắt tràn đầy bạo ngược, hắn không phải là không muốn sát khí thần tiểu đội thành viên, thế nhưng lo lắng Dạ Thương chạy, trong mắt hắn Dạ Thương mới là then chốt cá lớn. Muốn giết ta, vậy ngươi muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Dạ Thương áp lực rất lớn, cũng may hư vô hộ thân lồng khí đối Kim Hân không gian trói buộc ảnh hưởng hiệu quả rất mạnh, Kim Hân đại bộ phận công kích hắn vẫn có thể né tránh. Dạ Thương thi triển long tường bộ trên không trung đi khắp, cùng đối Kim Hân chiến đấu, hắn hiện tại liền là muốn kéo dài thời gian. Nhường Vân Hoàng cùng thí thần tiểu đội người rời đi an toàn một chút. Chiến đấu một hồi, Dạ Thương cảm thấy Vân Hoàng cùng thí thần tiểu đội thành viên ứng nên rời đi, liền định liều một phen, liều qua liền liều qua, không đấu lại vậy liền chạy. Lại một lần nữa bị đẩy lui thời điểm, Dạ Thương thi triển không gian liệt, tiếp lấy vung lên luân hồi thương liền hướng phía Kim Hân giết đi qua, đồng thời hư vô thuộc tính chân khí không lại áp chế, trực tiếp mũi thương phun trào, đồng thời trao đổi tiểu không, chuẩn bị ra tuyệt chiêu. Kim Hân trường kiếm liên tục huy kiếm, ba đạo hung mãnh kiếm khí, tương Dạ Thương không gian liệt năng lượng triệt tiêu. Bất quá lúc này Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương oanh ra mũi thương, cũng đến Kim Hân trước người. Kim Hân tay phải trường kiếm vô lực lại duy trì ra chiêu, tay trái mang theo hộ thân năng lượng đối Dạ Thương luân hồi thương liền đánh một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, Kim Hân tay trái đủ cổ tay mà nát, bị Dạ Thương luân hồi thương thi triển hư vô chân khí cho làm vỡ nát, cái này là hư vô năng lượng bá đạo. Phế đi Kim Hân một cái tay, Dạ Thương trực tiếp khống chế đã hiện lên ở sau lưng thời không bảo tháp hướng phía Kim Hân đập tới, đây cũng là Dạ Thương cuồng bạo nhất công kích. Dạ Thương không có thi triển diệt hồn trảm, bởi vì hắn biết hai người chênh lệch quá lớn, Kim Hân linh hồn phòng ngự nhất định mạnh, diệt hồn trảm không phải dễ dàng như vậy có hiệu quả, dứt khoát liền không có thi triển. Thời không bảo tháp bay lên không đến hạ xuống tốc độ cực nhanh, Kim Hân cho dù là nghĩ lui, cũng không kịp, chỉ có thể tay phải ra sức vung ra trường kiếm, đi ngăn cản thời không bảo tháp đập xuống. Dạ Thương bên này tay trái chụp tới, đem Kim Hân nguyên bản trong tay trái mang theo chữ vật giới chỉ trộm trong tay, tiếp lấy thân thể chớp động liền hướng phía thời không bảo tháp phía dưới Kim Hân phóng đi. Đúng vào lúc này, Kim Hân tay phải trường kiếm dùng sức bắn ra, thân thể đầu tiên rơi xuống đất, sau đó cấp tốc hướng phía sau thối lui, lui thời điểm, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thời không bảo tháp mặc dù không có đưa hắn nện tới trên mặt đất tiến hành nghiền ép, nhưng cũng tầng tầng bị thương hắn một thoáng. Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp đứng ở vị trí cũ. Thân thể theo thời không bảo tháp dưới đáy tiến lên, thất tinh diệu nguyệt thương pháp lần nữa thi triển đi ra, hướng phía Kim Hân ngực giết đi qua. Đáng chết ta! Nhận lấy trọng thương Kim Hân gầm thét một tiếng, tay phải trường kiếm mãnh liệt vung ra một đạo kiếm khí tức giận Kim Hân này, một đạo kiếm khí hết sức hung tàn, trực tiếp tương Dạ Thương đánh bay, hung mãnh năng lượng tương Dạ Thương chấn động đến miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động. Bất quá Kim Hân cũng bị Dạ Thương mũi thương trùng kích đến ngăn không được thân thể, cũng là không ngừng lui lại. Trong miệng ói máu Dạ Thương cánh tay trái vung lên, khống chế thời không bảo tháp lần nữa đối Kim Hân đập tới. Dạ Thương cũng là không có cách nào, hai người chênh lệch quá xa, chỉ cần ngạnh bính hắn nhất định thụ thương, cho dù là nắm lấy thời cơ hạ ngoan chiêu cũng không được. Thấy thời không bảo tháp lần nữa hướng phía chính mình đập tới, Kim Hân đơn giản có nổi điên xúc động. Dạ Thương ở trước mặt hắn rõ ràng liền là sâu kiến, có thể nhảy dồn dập, hắn liền đè không được, mặt khác thời không bảo tháp liên tục đập lên hắn liền chịu không được. Không có biện pháp Kim Hân quay người tốc độ cao thoát đi, không nghĩ đối mặt thời không bảo tháp đập lên. Thấy Kim Hân quay người rời đi, Dạ Thương thân thể lóe lên tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy khống chế thời không bảo tháp thu nhỏ, sau đó cấp tốc trốn xa. Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp xẹt qua trời cao, trực tiếp bay khỏi chiến trường. Rời đi một khoảng cách, Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp ngay tại chỗ giấu kín. Kim Hân thoát đi thời không bảo tháp phạm vi công kích một khoảng cách về sau, liền cảm thấy không đúng, Dạ Thương đã bị hắn chấn thương. Cho dù là dựa vào tốc độ du đấu, cũng là có thể mài chết Dạ Thương, hắn cũng không cần phải chạy. Làm Kim Hân xoay người thời điểm, Dạ Thương đã không thấy. Chương 626, bình yên trở ra. Kim Hân trên không trung vừa đi vừa về bay lượn, tìm kiếm lấy Dạ Thương hạ lạc, có thể tra tìm hai vòng không thu hoạch được gì. Cái này khiến Kim Hân phẫn nộ giống lên, hắn không cam tâm, lần này thua thiệt hắn ăn đến quá lớn. Dâu rồng thành phủ thành chủ cùng trọng yếu kiến trúc đều bị hủy diệt, thành chủ bị giết. Phủ thành chủ tài nguyên bị đánh cướp, này đều để hắn vô phương cùng Kim Long Vương hướng cao tầng bàn giao. Trọng yếu nhất chính là Kim Hân tay trái bị Dạ Thương chấn vỡ, trong tay trái mang theo trong chữ vật giới chỉ thế nhưng là hắn thu mấy cái thành thu thuế, nhưng bây giờ toàn bộ đã mất đi. Tìm không thấy Dạ Thương, Kim Hân liền đứng tại phủ thành chủ bị thiêu đến đen kịt trên vách tường tự hỏi, hắn có thể cảm nhận được nhẫn chữ vật của mình, có thể loại kia như gần như xa cảm giác, khiến cho hắn vô phương phán đoán chữ vật giới chỉ vị trí cùng vị trí. Tình huống như vậy nhường Kim Hân hiểu rõ, Dạ Thương không hề rời đi quá xa, mà là giấu kín đi lên, thế nhưng là hắn một điểm suy nghĩ cũng không có. Dạ Thương một bên ngồi xuống chữa thương, một bên nhường cùng Tiểu Không trao đổi, Tiểu Không nói cho Dạ Thương bên ngoài không có tình huống, tùy thời có thể dùng rời đi, bất quá nàng khống chế thời không bảo tháp chạy trốn, ngắn thời gian có thể, thời gian dài bay lượn nhất định phải có chủ nhân lực lượng linh hồn duy trì mới được. Nửa canh giờ thời gian, Dạ Thương liền khôi phục được không sai biệt lắm, bản thân hắn thân thể liền cực kỳ cường hãn, bình thường công kích liền không gây thương tổn được hắn, lần bị thương này cũng là bởi vì Kim Hân tu vi quá cao. Mặt khác dược linh lực lượng hết sức cường hãn, một mực phụ trợ lấy Dạ Thương khôi phục. Khôi phục được không sai biệt lắm, Dạ Thương cũng dự định rời đi, hắn không có đi giết Kim Hân ý nghĩ, không nói mặt khác, có tu vi thâm hậu làm duy trì, Kim Hân tốc độ hắn liền không thể làm gì, chỉ cần Kim Hân muốn chạy, Dạ Thương liền không có cách nào. Lúc này ở quá rõ thành trong khách sạn, thí thần tiểu đội thành viên đều là gương mặt lo lắng, đều lo lắng Dạ Thương an nguy. Vân Hoàng, tên kia đại khái là tu vi gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Đoán chừng là trung cấp tôn giả đỉnh phong, nếu như là tôn giả hậu kỳ, Dạ Thương không có gánh vác khả năng, trực tiếp liền là miểu sát, trung cấp tôn giả Dạ Thương đánh không lại, thế nhưng muốn chạy, tên kia muốn có sở tác làm cũng không phải rất dễ dàng, thời không bảo tháp phòng ngự không phải giả. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta chỉ có thể chờ đợi, lần này vận khí thực sự quá nát. Linh Lung mở miệng nói ra. Vân Hoàng có chút hối hận lúc ấy không có xuất ra Vân Thiên Long cho hắn dưỡng hồn thạch, lúc ấy tại Dạ Thương thúc giục dưới, đại gia lui quá mau, hắn liền không có cân nhắc đến vấn đề này. Mọi người chúng ta phải tin tưởng đội trưởng. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tình huống này, có hay không cần tới nói với Phi Di một tiếng? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dương Lôi hỏi. Không cần, nếu như Dạ Thương không có việc gì, hiện tại đã trên đường về, nếu như có chuyện Phi Di đi cũng đã chậm. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Dạ Thương bên này dò xét ra ngoài một bên lên gió lớn, khống chế thời không bảo tháp, liền theo gió lớn phương hướng rời đi tại chỗ. Một trận bay lượn ra trăm dặm, Dạ Thương cảm giác lực lượng linh hồn tiêu hao đến có chút lớn, liền lách mình ra thời không bảo tháp, thả ra thiên vũ hướng phía ngoài thành bay, cái phạm vi này cũng không phải Kim Hân có thể dò xét phạm vi, là tuyệt đối an toàn. Bay khỏi Dâu Rồng Thành, Dạ Thương xuất ra địa đồ nhìn một chút, liền hướng phía gần nhất, có truyền tống trận Yến Phi Thành bay đi. Có lẽ Kim Hân cũng có đi Yến Phi Thành làm truyền tống đến Kim Long Thành khả năng, nhưng Dạ Thương cảm thấy gặp mấy tỷ lệ rất thấp, lại nói hắn một mực mang theo mặt nạ, hái được mặt nạ, ai nhận biết ai đây. Dùng 4 ngày, Dạ Thương chạy tới Yến Phi Thành ngoài thành, thu thiên vũ, thay đổi một thân áo bào, lau một cái mặt Dạ Thương liền hướng phía nội thành đi đến. Tại thành vệ quân kiểm tra dưới, Dạ Thương nói mình là trời cực khuyết làm nhiệm vụ. Thành vệ quân liền trực tiếp cho đi, hiện tại không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc thiên cực huyết khởi xướng tàn nhẫn tới thật đáng sợ, đoạn thời gian trước chiến tranh liền là ví dụ. Dạ Thương hô một cỗ xe thú, liền hướng phía trong thành truyền tống trận đi đến, hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đi tại đối địch trận doanh cảm giác. Sau 2 canh giờ Dạ Thương đến truyền tống trận, rơi xuống xe thú Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn trông thấy Kim Hân, tay trái quấn lấy dược bảy Kim Hân gương mặt tấm lãnh, hắn trong lòng một bụng oán khí. Kim Hân cũng trông thấy Dạ Thương, nhìn xem Dạ Thương mặt mũi tràn đầy thoải mái nụ cười, Kim Hân nhíu nhíu mày, tiếp lấy liền để trông coi truyền tống trận hộ vệ bắt đầu truyền tống. Kim Hân đi, Dạ Thương cầm lấy linh thạch trung phẩm cũng bắt đầu truyền tống, mục tiêu là bên trong thông thành, theo Yến Phi Thành đến quá rõ thành, là cần trung chuyển một lần. Dạ Thương không lo lắng an toàn, cho dù là Kim Hân sau đó đuổi theo, đuổi tới quá rõ thành hắn cũng không sợ, tại Thái Thanh vực chiến đấu, hắn vẫn có thể chạy mất, không được liền đi thiên cực khuyết điểm khuyết. Hắn Kim Hân còn dám truy đi không được. Là có thể truy, nhưng đó là không muốn sống. Đến quá rõ thành, Dạ Thương cũng không có trông thấy Kim Hân đuổi theo, sau đó hắn liền rời đi. Bên này đến Kim Long Thành Kim Hân nhớ tới không đúng chỗ nào, làm cảm giác gì Dạ Thương kỳ quái, bởi vì Dạ Thương khí tức, liền là cùng hắn chiến đấu người kia khí tức. Kim Hân cấp tốc truyền tống về Yến Phi Thành, cầm lấy lệnh bài đối hộ vệ hỏi thăm một thoáng hỏi Dạ Thương truyền tống phương hướng, hắn nhanh chóng đuổi tới bên trong thông thành. Lần nữa hỏi thăm ra Dạ Thương truyền tống hướng đi, Kim Hân đuổi tới quá rõ thành. Có thể lúc này Dạ Thương ngồi thiên vũ đã rời đi trong một giây lát, cái bóng hắn đều không gặp được. Tình huống như vậy nhường Kim Hân thở dài, đem tại bên trong thông thành hỏi thăm ra Dạ Thương là truyền tống đến quá rõ thành thời điểm, hắn liền biết bắt được Dạ Thương cơ hội mong manh, Thái Thanh vực rồng rắn lẫn lộn, còn không phải hắn Kim Hân có thể cản rỡ địa phương. Trong khách sạn thí thần tiểu đội một đám người đều cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Bởi vì phụ trách hủy đi truyền tống trận Hầu Thanh Tiệp cùng Lôi Tranh đều trở về, có thể Dạ Thương vẫn chưa về. Không được, ta không đợi, các ngươi ai đến thiên cực huyết căn cứ hồi báo một chút Dạ Thương tình huống, ta đi dâu rồng thành. Dương Lôi không chờ được, nàng vô phương làm đến Dạ Thương gặp nguy hiểm, nàng còn muốn tiếp tục chờ đợi. Cựu sư tỷ, đây không phải một mình ngươi sự tình, chúng ta muốn nghĩ một muốn làm gì, lộ mãng xúc động không giải quyết được vấn đề. Nam Ly Nguyệt kéo lại Dương Lôi. Hắn trở về. Lúc này Vân Hoàng hướng phía khách sạn ngoài cửa lớn đi đến, hắn thuần thú U Linh Lang cảm nhận được Dạ Thương khí tức. Thu Thiên Vũ, Dạ Thương sửa sang lại một chút trường bào, liền hướng phía trong khách sạn đi đến. Người tên hỗn đản, ngươi lo lắng giết chúng ta. Dương Lôi tiến lên gõ Dạ Thương một quyền, Tư Không Sơ Vũ trong mắt cũng đầy là nước mắt. Không có việc gì, ta đây không phải thật tốt. Dạ Thương ôm một cái Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, sau đó mang theo đại gia tiến nhập đoàn người tại trong khách sạn bao xuống biệt viện. Cuối cùng là kết quả gì, đội trưởng là chạy thế nào đi? Linh Lung có chút hưng phấn hỏi, nhìn thấy Dạ Thương tại trung cấp tôn giả trước mặt bình yên trở ra, Linh Lung lòng hiếu kỳ liền đi lên. Đừng nói nữa, tên kia tu vi cao hơn ta ra quá nhiều, căn bản cũng không có chiến khả năng, ta hù dọa hắn một thoáng, hắn quay người chạy, ngay sau đó ta cũng quay người chạy, chính là như vậy, ngay tại vừa rồi ta còn trông thấy hắn. Dạ Thương không thích khoe khoang, liền nói đơn giản một thoáng. Chương 627, quá vô danh. Đội trưởng ngươi quá vô danh, ta biết không có đơn giản như vậy. Linh Lung liếc mắt Dạ Thương liếc mắt nói ra, nàng biết đây chính là Dạ Thương, không Trương Dương, hết sức rung động lòng người sự tình. Dạ Thương nói ra liền cùng nước đun sôi để nguội một dạng trắng. Ha ha, rất đơn giản, liền là chiến đấu một trận, cho hắn hủ chạy. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đây là cái kia không may thành chủ chữ vật giới chỉ. Vân Hoàng lấy ra kim cơ chữ vật giới chỉ, bỏ vào Dạ Thương trước người. Vân Hoàng ngươi thế nào? Cảm xúc không cao đâu. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng hỏi, hắn cảm giác Vân Hoàng cảm xúc không phải rất đúng. Dạ Thương, lần này là ta sơ sẩy, ngoài ra ta nên xuất ra nhà ta lão gia tử dưỡng hồn thạch, không phải ta không bỏ được, là khi đó quá khẩn cấp, liền đem quên đi. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra, liền vì cái này, ngươi liền vì cái này khiến cho cảm xúc xa xút. Ta hỏi ngươi một câu, chúng ta cần phải dựa vào tổ tông sao, tổ tông có thể giúp chúng ta một lần. Còn có thể giúp chúng ta bao nhiêu lần? Dựa vào chính mình mới thực tế, lại nói ta có yếu ớt như vậy sao? Dạ Thương vỗ một cái thật mạnh Vân Hoàng bả vai nói ra. Được a. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra thản nhiên một chút. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chữ vật giới chỉ ngươi cho Ly Nguyệt là được, Ly Nguyệt đem thu hoạch lần này dựa theo tỷ lệ đưa cho Vân Hoàng. Dạ Thương đem chữ vật giới chỉ ném cho Nam Ly Nguyệt. Được rồi, kỳ thật ta đã chuẩn bị xong. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu liền đem chữ vật giới chỉ mở ra, sửa sang lại một chút tài nguyên về sau, lấy ra một bọc nhỏ linh thạch, đưa cho Vân Hoàng. Dạ Thương, cái này không có ý nghĩa, chúng ta là anh em, ta vì huynh đệ chiến, không phải vì tài nguyên. Vân Hoàng trực tiếp đẩy ra Nam Ly Nguyệt đưa tới linh thạch bao. Cũng được, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta thí thần tiểu đội, ngươi xem một chút gia nhập không. Dạ Thương đứng người lên, hướng phía Vân Hoàng đưa tay ra. Huynh đệ ngươi nói như vậy. Ta có thể không nể mặt mũi sao? Lại nói đám này huynh đệ cũng không tệ. Dạ Thương vươn tay cùng Dạ Thương nắm ở cùng nhau. Vậy là được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước, mặt khác Ly Nguyệt ngươi giúp ta đi ra xem một chút, có hay không thích hợp phủ đệ, ta mua một cái, sau đó bố trí truyền tống trận. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Đội trưởng, nay chỉ sợ không được, đội ngũ chúng ta đan dược tài nguyên hùng hậu, linh thạch trung phẩm cũng rất nhiều, thế nhưng linh thạch thượng phẩm thiếu. Mong muốn tại quá rõ thành mua phủ đệ còn chưa đủ. Nam Ly Nguyệt cười khổ nói. Đúng vậy, tại quá rõ thành mong muốn mua một tòa phủ đệ cũng phải cần lớn đại giới, không có mấy trăm linh thạch thượng phẩm là bắt không được, bất quá ta có khả năng ra một chút. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ha ha, điểm ấy Dạ Thương không có vấn đề, hắn là nhà giàu, mua vài tòa phủ đệ còn không phải sự tình, Ly Nguyệt ngươi liền chọc lấy tốt, chọn diện tích lớn mua. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, không cần lo lắng giá cả vấn đề. Mua lại lúc này lấy sau Dạ Nguyệt Vương triều cứ điểm, tìm diện tích lớn mua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không thiếu tiền, không có không làm được sự tình, muộn một chút ta cùng Ly Nguyệt đi, đội trưởng ngươi vẫn là nói một chút làm sao thoát thân được chứ. Linh Lung trong lòng còn băn khoăn Dạ Thương cùng Kim Hân chiến đấu đi qua. Ta là thụ thương, thế nhưng hắn ăn thiệt thòi càng lớn, ta chặt hắn một cái tay còn đoạt hắn chữ vật giới chỉ, bất quá ta phải từ từ luyện hóa, hắn linh hồn ấn ký tương đối mạnh. Dạ Thương lấy ra kim hân chữ vật giới chỉ nói ra. Đội trưởng ngươi phế đi hắn một cái tay. Linh Lung có chút kinh ngạc hỏi. Ừm, bất quá ta cũng không dễ chịu, bị hắn oanh kích đến ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới bị thương. Hắn tay trái không có, trong lòng có chút e ngại, ta đây cùng người ta không so được, người ta tu vi sâu, tốc độ nhanh, nghĩ đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, ta là đã chiếm chút lợi lộc liền chạy trở về, nói đến cặn kẽ như vậy, ngươi hài lòng à? Dạ Thương vừa cười vừa nói, ta hối hận, sớm biết đội trưởng có thể thắng lợi, ta chạy trái trứng a. Linh Lung có chút hối hận nói, ta trọng điểm nói một lần, về sau thời điểm chiến đấu, ta nói ra mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải chấp hành, nói lui liền phải lui, nếu như lại có lo nghĩ, ta sẽ không lại mang theo các ngươi xuất chiến. Dạ Thương hết sức chăm chú nhìn một đám người nói nói, đội trưởng, không phải chúng ta không thi hành mệnh lệnh, khi đó ngươi quá nguy hiểm. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, hắn khi đó là giết không được ta có đúng hay không? Thế nhưng nếu như hướng đội ngũ chúng ta bên trong là hậu quả gì? Đoàn Diệt sao? Dạ Thương nhìn xem Hầu Kiếm giống lên một tiếng. Ta hiểu được, lần sau sẽ không như vậy. Hầu Kiếm gật gật đầu. Ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng ta là đội trưởng, ta không thể nhìn các huynh đệ sinh mệnh nhận uy hiếp. Dạ Thương thở dài nói ra. Về sau đại gia thi hành mệnh lệnh chính là, hiện tại có phải hay không uống rượu chúc mừng? Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, nhất định phải uống rượu, san bằng hai vị thành chủ phủ, chiến quả rất tốt, tài nguyên cũng cần phải không ít đi. Đội trưởng, đây là truyền tống thủy tinh. Lôi Tranh cùng Hầu Thanh Tiệp hai người tiến lên liền đem hai khối truyền tống thủy tinh cho Dạ Thương. Dạ Thương lấy ra 20 linh thạch cực phẩm, hai cái này truyền tống thủy tinh tương đối nhỏ, chỉ có thể bố trí cắt chém hai cái phân thể, ta liền lấy ra những tư nguyên này giao cho đội ngũ. Đội trưởng, ngươi làm như vậy không thích hợp, ngươi đưa cho các huynh đệ nhiều ít đan dược. Khi đó đại gia không đều là trắng dùng đội trưởng ngươi, nay truyền tống thủy tinh đội trưởng ngươi cần, có thể đối chúng ta mà nói vô dụng, đội trưởng cầm lấy chính là, lại có nói hay chưa đội trưởng ở phía trước chịu lấy, chúng ta cũng làm không thành như vậy sự tình, cũng không giành được tài nguyên. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, đúng vậy, Dạ Thương ngươi làm như vậy liền không có sức lực, bất quá 20 cực phẩm tinh thạch nói cầm thì cầm đi ra, đội trưởng này nhà giàu cũng không phải giả, nếu không ngươi đem ta cũng thu à. Linh Lung vừa cười vừa nói. Nhìn xem Linh Lung, Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói mặt trắng nhỏ không phải ngươi món ăn, nhưng ta mặt so sánh trắng, hôm nay ta cung cấp rượu ngon, mở uống. Sau đó Nam Ly Nguyệt đi khách sạn định đồ nhắm, đoàn người liền thật cao hứng uống một trận rượu. Sau khi uống rượu xong, Nam Ly Nguyệt cùng Linh Lung phải mua phủ đệ sự tình, Dạ Thương bên này cũng về tới gian phòng của mình. Dạ Thương, ngươi về sau không thể như thế, trong lòng ta rất sợ hãi. Sau khi vào phòng, Tư Không Sơ Vũ ôm Dạ Thương thân eo chảy nước mắt nói ra, nàng trước mặt người khác vẫn cố nén lấy tâm tình của mình, hiện tại là thật sự là áp chế không nổi. Đúng vậy, lần này ngươi là dọa giết chúng ta. Dương Lôi cũng mở miệng nói ra, là ta không tốt, Sơ Vũ không khóc, kỳ thật các ngươi là không biết thời không bảo tháp uy lực, ta cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi về sau liền không lo lắng ta. Dạ Thương vỗ Tư Không Sơ Vũ lưng ngọc nói ra. Sau đó Dạ Thương ngay tại Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trước mặt, phô bày một thoáng chính mình tiến vào thời không bảo tháp tình huống. Còn có thể dùng như thế à? Nói cách khác, chỉ cần thời không bảo tháp không bị luyện hóa, ngươi chính là an toàn đúng không? Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương tay hỏi. Đúng vậy, thời không bảo tháp là bảo bối của ta, những người khác sao có thể luyện hóa? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nay cũng không phải là tuyệt đối, nếu như người ta bắt lấy thời không bảo tháp, vẫn là có thể đem cầm cố lại. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chương 628 cầm về phủ đệ. Đúng vậy, bị giam cầm ở, người ta có khả năng từ từ trừng trị ta, bất quá các ngươi có khả năng viện binh a. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Trên thực tế Dạ Thương không có nói thật, thánh giả là có thể luyện hóa thánh bảo, trước kia Cơ Ngu Hải Thiên không có đi đụng thời không bảo tháp, là không nghĩ gạt bỏ tiểu không, bởi vì không có khí linh linh bảo cùng thánh bảo, uy lực đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật Cơ Ngu Hải Thiên thực lực kia cũng chưa chắc có thể luyện hóa ta, một lần kia ta chống cự một thoáng, cảm giác gáp lực không là rất lớn. Tiểu không thanh âm tại Dạ Thương trong óc vang lên, cái kia chính là nói thánh giả cũng không tổn thương được ngươi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không là cao cấp thuộc tính, mong muốn luyện hóa ta rất khó, thế nhưng người ta nếu như muốn công kích trong tháp ngươi, vẫn là có biện pháp, nói thí dụ như công kích linh hồn, quy tắc công kích các loại, ta nói như vậy liền là nhắc nhở ngươi, thời không bảo tháp cũng không là vô địch, trừ phi ngươi tu vi tăng lên, có thể hoàn chỉnh khống chế thời không bảo tháp. Tiểu không cùng Dạ Thương trao đổi. Khốc tượng lưới vĩnh lâu miễn phí xem bê tiểu thuyết vê đút. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Chính ngươi chút gì đó đầu. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ha ha, ta cùng tiểu không trao đổi đây. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người đối Dạ Thương cười cười, hai người bọn họ trong lòng thực tế, các nàng cảm thấy có thời không bảo tháp hộ thể Dạ Thương, an toàn không có bất cứ vấn đề gì. nơi này cách âm hiệu quả như thế nào? Dạ Thương nhìn xem hai nữ cười hỏi. Ngươi muốn dở trò xấu a? Cũng may khách sạn này nghĩ qua điểm ấy, nơi này gian phòng đều cách âm cùng ngăn cách dò xét trận pháp. Dương Lôi mặt tưởng hồng nói. Đúng vậy, ta nghĩ cựu sư tỷ cùng Sơ Vũ các ngươi. Dạ Thương gật gật đầu, đưa tay liền ôm ở Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Cái kia sư tỷ liền thỏa mãn tốt. Dương Lôi gật gật đầu, Từ Không Sơ Vũ mắc cỡ đỏ mặt cũng không có phản đối. Dạ Thương hai tay dùng sức, liền đem Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ ôm đến trên giường, tiếp lấy chính mình thoát áo bảo cũng nhào tới trên giường. Lúc này hai nữ ở giữa rất quen thuộc, cũng không thèm để ý đối phương cái nhìn, đều có thể thoải mái, tại tu luyện hòa hợp công pháp đồng thời, cũng cho Dạ Thương mang đến đủ loại trùng kích cùng hưởng thụ. Dày vo nửa ngày, ba người mới tắm rửa, tiến hành tu luyện. Mặt trời chiều ngã về tây, ba người từ trong phòng đi ra. Nam Ly Nguyệt cùng Linh Lung cũng quay về rồi, hai người nhìn ba khu tương đối lớn phủ đệ. Quá rõ thành hiện tại có nhiều như vậy phủ đệ bán ra. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, hắn cảm thấy phủ đệ hẳn không phải là rất tốt mua mới đúng, tại Đông Huyền Thành hắn mua phủ đệ là phế đi rất lớn sức lực. Vậy liền nói thật với ngươi đi. Trong đó có hai nơi là Nguyên Dạ Nguyệt Hoàng Triều hạch tâm thành viên phủ đệ, bị Thiên Phong Vương Triều chiếm đoạt, nhưng bọn hắn sao có thể ở đến thực tế đâu, cho nên giá cả tương đối thấp, còn gấp ra tay. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, ta hỏi một chút, phủ đệ trước kia là Dạ Nguyệt Vương Triều, bọn hắn có thể cầm tới chính thức khế nhà cùng khế đất sao? Dạ Thương trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Ai, nếu như phủ thành chủ có người, bọn hắn nói khế nhà, khế đất mất đi, bổ sung một thoáng, vẫn là có thể làm được. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, cái kia chiếm lấy phủ đệ người là tu vi gì? Dạ Thương thở ra một hơi hỏi, đều là sơ cấp tôn giả, đoán chừng là Thiên Phong Vương Triều lão nhân không nguyện ý ở, bởi vì ở cũng không nỡ, cho nên liền ban thưởng cho tân tiến vào tôn giả cảnh thành viên. Dạ Nguyệt Vương Triều thức tỉnh, Thái Thanh Vực đều biết, cho nên hai cái này Thiên Phong Vương Triều mới tôn giả cũng không dám ở, liền gấp ra tay. Linh Lung mở miệng nói ra chi tiết tình huống. Ta không ngừng muốn phủ đệ, còn muốn mạng của bọn hắn, như thế Vân Hoàng cùng Linh Lung bọn hắn đi giao dịch, ta muốn chặn giết. Dạ Thương nói thẳng ra tính toán của mình. Cũng được, nhà thứ nhất phủ đệ người chủ sự, là một cái giữ lại ba dê dâu ria dáng người nhỏ gầy một cấp tôn giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái thứ hai phủ đệ người chủ sự là một cái tóc quăn nam tử, xem xét liền là khác biệt chủng tộc người hậu duệ. Linh Lung nói xong hai cái phủ đệ tình huống. Nhường hầu kiếm bọn hắn ai tới giao dịch, Ú Linh Lang khôi phục được không sai biệt lắm, đến lúc đó ta có khả năng phối hợp ngươi, như thế có khả năng tốc chiến tốc thắng. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền gọi tới hầu kiếm, đem sắp xếp của mình nói một lần. Sau đó đại gia Thương nghị tốt, liền đợi ngày mai hành động. Dạ Thương lại cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ điên cuồng một buổi tối, buổi sáng tu luyện một hồi thương pháp, Linh Lung, Nam Ly Nguyệt, hầu kiếm cùng Vân Hoàng đã đến Dạ Thương nơi này. Đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hầu kiếm, Linh Lung cùng Nam Ly Nguyệt ba người phía trước, Dạ Thương, Vân Hoàng, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tại về sau, hai nữ đều mang tốt mạng che mặt. Tại tu luyện người thế giới, nữ tử có một ít người là mang mạng che mặt. Hầu kiếm làm một thanh công tử ca, trực tiếp rất đại khí cùng đối phương ký hợp đồng, trực tiếp 300 linh thạch thượng phẩm liền thành giao. Đem lúc đầu phủ đệ chủ nhân mang theo hai cái hạ nhân theo trong phủ đệ đưa lúc đi ra, cùng tại phía sau Nam Ly Nguyệt đánh một thủ thế, ý tứ có khả năng động thủ. Dạ Thương mấy người không có lập tức động thủ, cách phủ đệ quá gần không tốt lắm. Như thế sẽ cho tòa phủ đệ này mang đến không ổn định nhân tố. Làm cái này để dâu dê nam tử vừa đến đường lớn bên trên, Dạ Thương vung cánh tay lên một cái, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền ngăn cản hắn đường chạy trốn. Vân Hoàng chỉ huy Ú Linh Lang trực tiếp chặn nam tử này tránh né con đường, Dạ Thương đầu tiên là diệt hồn trạm phát ra ngoài, tiếp lấy thân thể theo sau liền thi triển thất tinh diệu nguyệt thương. Sơ cấp tôn giả bản thân cũng không phải là Dạ Thương đối thủ, bị Ú Linh Lang một đám nhiễu, hắn liền bị Dạ Thương diệt hồn trạm chém giết một vừa vặn. Thần hải tiếp theo bị chém rách. Dạ Thương tiến lên lại bổ một thương, nắm hắn cái chán đâm xuyên, đem trong đầu bộ đánh nát ấy, tiếp lấy cầm xuống nam tử này chữ vật giới chỉ. Mấy người cũng không có giết tôi tớ, trực tiếp liền rời đi. Quá nhanh. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở đất đèn ánh lửa ở giữa, chờ có người phát hiện thời điểm, Dạ Thương mấy người đã biến mất vô ảnh không có cuối cùng. Đi vòng một vòng mấy lúc sau, mấy người tới vừa mua phủ đệ cùng Linh Lung, Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm hội hợp. Tòa phủ đệ này tạm thời không thể khai dụng, vẫn là sẽ bị chú ý, mặt khác tòa kia trước kia thuộc về Dạ Nguyệt Vương Triều phủ đệ trước không muốn mua, muộn một chút Ly Nguyệt ngươi đi mua mấy cái hạ nhân đến đem nơi này chiếu khán, chúng ta người đừng tới nơi này, sau đó đi đem chỗ kia không có vấn đề phủ đệ mua lại. Suy tư một chút, Dạ Thương làm ra an bài, chủ yếu là không muốn bị người chú ý, như thế là tìm phiền toái cho mình. Được rồi, đội trưởng yên tâm, hôm nay hội toàn bộ làm tốt. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Vậy các ngươi đi làm đi. Mua xong đi khách sạn hô đại gia, chúng ta liền rời đi qua, sau đó nhìn một chút an toàn tình huống, nếu như có khả năng liền bố trí truyền tống trận, này về sau liền thuận tiện. Dạ Thương cầm đến chữ vật giới chỉ, ném cho Nam Ly Nguyệt, sau đó liền mang theo hai nữ cùng Vân Hoàng rời đi. Phủ đệ cầm về, trước mắt còn không thể khải dụng, dù sao Thiên Phong Vương triều thực lực còn tại đó, Dạ Thương là cùng chết không qua người ta. Chương 629, lại đưa sản nghiệp. Lúc chiều, Nam Ly Nguyệt cùng Linh Lung liền đem sự tình làm xong, cách Thiên Cực khuyết điểm khuyết chỗ không xa mua một tòa đại phủ đệ, cùng Thanh Tâm tiểu trúc diện tích không sai biệt lắm, bất quá giá cả bên trên kém gấp 2 có thừa, cũng may Dạ Thương ra đại nghiệp đại, không kém một chút linh thạch, Nam Ly Nguyệt đem dư thừa linh thạch cũng trả lại cho Dạ Thương. Mặt khác Nam Ly Nguyệt còn mua một nhóm tôi tớ, tại cái thứ nhất phủ đệ lưu lại một chút, còn lại liền mang cho tới bây giờ phủ đệ. Dạ Thương cảm thấy nơi này vẫn là cần quản gia, lúc ăn cơm, Dạ Thương đã nói việc này. Cái này đơn giản, đại bá ta trước kia là làm ăn, hiện tại mệt mỏi, ở nhà tĩnh dưỡng đâu, khiến cho hắn tới làm cái này quản gia cũng là thích hợp. Huyết Phi mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì, ăn xong đồ vật Huyết Phi ngươi liền chạy một thoáng, đem người tiếp đến, Linh Lung ngươi giúp ta đi một thoáng. Huyết Phi chính mình ngồi truyền tống trận vẫn là không tiện. Dạ Thương nhìn xem Linh Lung nói ra. Đi. Ta mang theo hắn đi Đông Huyền vực rất nhanh, trực tiếp ngồi chiến lược truyền tống trận là có thể, nhưng trở về thời điểm không được, mang theo những người khác ta sẽ không ngồi chiến lược truyền tống trận. Linh Lung mở miệng nói ra, nàng tin tưởng đồng đội, nhưng sẽ không tin tưởng một cái người không quen thuộc, Thiên Cực khuyết chiến lược truyền tống trận thế nhưng là rất trọng yếu cơ mật. Không nóng nảy, các ngươi từ từ sẽ đến là được, liền vất vả ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ăn bữa tối về sau, Linh Lung cùng Huyết Phi liền xuất phát đi Đông Huyền vực. Ly Nguyệt, trong phủ đệ sự tình ngươi liền nhiều thao điểm tâm, đầu tiên muốn kiến tạo một cái an ổn tiểu cung điện, ta muốn bố trí truyền tống trận. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu, nàng hiểu rõ, Dạ Thương đây là tín nhiệm. Ngoài ra ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, thí thần tiểu đội sự tình, Hầu Kiếm, Huyết Lăng hai người các ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí, Vân Hoàng ngươi nếu gia nhập cũng nghiêm túc lên, nhìn một chút đại gia chỗ nào cần muốn chỉ điểm, liền chỉ điểm một chút, đối với ngươi mà nói khả năng không có gì, nhưng đối những người khác khả năng liền là bảo mệnh cơ hội. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng nói ra, nếu đại gia là huynh đệ, này chưa nói, ngươi đi nhanh về nhanh là được. Vân Hoàng đối Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại hắn cũng là từ nội tâm công nhận thí thần tiểu đội một đám người. Này có thể không nhanh được, ta là bay đến Dạ Nguyệt Thành, vừa đi vừa về bố trí truyền tống trận không dễ dàng như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ uống một bình trà, khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi Thái Thanh Vực, sau đó liền hướng phía Dạ Nguyệt Thành tiến đến. Truyền tống thủy tinh cũng chính là không gian thủy tinh chất lượng quyết định truyền tống khoảng cách, Dạ Thương trước mắt có đều là sơ cấp không gian thủy tinh, truyền tống trận cùng truyền tống trận ở giữa là không thể vượt qua quá cự ly xa. Quá rõ thành cùng Dạ Nguyệt Thành ở giữa nhất định phải còn có một cái trung chuyển truyền tống trận, vị trí này Dạ Thương không sao xác định. Chủ yếu là vấn đề an toàn, tại đối địch trận doanh bên trong bố trí truyền tống trận đó là tự tìm khổ ăn, tại giã ngoại lại dễ dàng bị phá hư, cho nên địa điểm này quyết định, Dạ Thương định nghe Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên kiến nghị, dù sao luận đối Dạ Nguyệt Vương triều bản đồ hiểu rõ, Dạ Thương cơ hồ là bạch đinh cấp. Khống chế lấy Thiên Vũ tốc độ cao nhất đi đường, dùng 20 mấy ngày, Dạ Thương đến Dạ Nguyệt Thành. Đến Dạ Nguyệt Thành, Dạ Thương liền gọi tới Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên, nói bố trí truyền tống trận sự tình. Thiếu chủ, trung chuyển truyền tống trận có địa điểm thích hợp, Nguyệt Tương Thành rất thích hợp. Đó là một cái so góc vắng vẻ địa phương, trước kia là đêm thị tộc người du ngoạn thánh địa, bởi vì so sánh che giấu, cũng là không có nhận đến chiến hỏa ảnh hưởng đến. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Ngoài ra ta còn có khả năng nhiều bố trí mấy cái truyền tống trận, bây giờ nhìn xem, chỗ nào cần cùng Dạ Nguyệt Thành tương liên. Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Thương trong tay truyền tống thủy tinh thật đúng là không ít, đã có 7 khối. Trước mắt cần khôi phục thành trì, liền là Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành, mặt khác chỗ tạm thời trước hết đừng bố trí, một phần vạn bị đánh lén, chúng ta lại tổn thất nặng nề. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Vậy được, bố trí xong Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành truyền tống trận, chúng ta lại đi Nguyệt Tương Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Lăng Nguyên liền đi an bài kiến thiết truyền tống đại điện sự tình, mặc kệ tại thế lực nào truyền tống trận đều là trọng điểm, Dạ Thương đám người chiến đấu cũng là công kích trước truyền tống trận. Như thế mặc kệ tiến thối đều an ổn chút, cũng không sợ kẻ địch viện binh. Cùng Dạ Lăng Lan câu thông qua rồi một thoáng về sau, chính mình về phủ đệ nghỉ ngơi. Hai ngày sau Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên đi tới Dạ Thương phủ đệ, thiếu chủ, truyền tống đại điện đã kiến tạo tốt. Vậy được, chúng ta bây giờ liền đi bố trí, như thế giao thông phía trên liền, Dạ Nguyệt trùng kiến cũng sẽ càng thêm cấp tốc một chút. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Sau đó Dạ Thương ngay tại Dạ Nguyệt thành khu vực trung tâm, mới kiến tạo trong đại điện bố trí truyền tống trận, sử dụng cũng là Dạ Thương trong tay lớn nhất truyền tống thủy tinh. Cái này truyền tống thủy tinh Dạ Thương cắt 3 cái phân thể, nói cách khác có thể kết nối Vô Ưu thành, Không Mặc thành cùng Nguyệt Tương thành. Trước mắt không có khối quá lớn truyền tống thủy tinh, chỉ có thể như thế. Dạ Thương thở dài, dù sao thể tích lớn truyền tống thủy tinh quá hiếm có. Sắp đặt tốt truyền tống thủy tinh, Dạ Thương đem dự định sử dụng tại Vô Ưu thành cùng Không Mặc thành truyền tống thủy tinh lấy ra, cắt chém một thoáng, đem phân thể khảm nạm tại truyền tống trận khe thẻ bên trong, như thế đến Vô Ưu thành, đem Vô Ưu thành truyền tống trận bố trí tốt, là có thể trực tiếp truyền tống về tới. Tiếp lấy 3 người tới Vô Ưu thành, mặc dù Vô Ưu thành cùng Dạ Nguyệt thành rất gần, chỉ có hơn 2000 không đến 3000 dặm, nhưng Dạ Thương cảm thấy vẫn là bố trí truyền tống trận tốt, tương đối dễ dàng. Đạt được Dạ Lăng Nguyên mệnh lệnh của quân, đã mang theo người đem truyền tống trận đại điện sửa tốt. Dạ Thương bố trí truyền tống trận tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ liền làm xong, truyền tống thủy tinh sắp đặt tốt đằng sau, Dạ Nguyệt thành cùng Vô Ưu thành liền khai thông lẫn nhau truyền tống. Cổ quân thúc, hiện tại Vô Ưu thành chính thức khôi phục giai đoạn, cần truyền tống thời điểm tương đối nhiều, nơi này là linh thạch trung phẩm, ngài cất kỹ. Dạ Thương đưa cho cổ quân một cái đầu đai lưng chứa đồ. Đa tạ thiếu chủ. Cổ quân túi thấp người nói ra. Cổ chấp pháp, đem Vô Ưu vương tử phủ đệ tu sửa một thoáng, mặt khác thiếu chủ tại Vô Ưu thành cũng phải có ở lại chỗ. Dạ Lăng Lan đối cổ quân giao phó. Sau đó đoàn người lại đến Không Mặc thành. Không Mặc thành là Nguyệt Hoàng con thứ 3 Dạ Thần Lôi nhất mạch người đời sau. Là đêm Không Mặc Không Mặc vương tử đất phong. Dạ Thương bắt tốt truyền tống trận, Không Mặc thành con dân cũng tất cả không người chào. Nơi này ai là quản sự? Dạ Thương mở miệng hỏi một tiếng. Thuộc hạ Dạ Thiệu Vân, trước mắt là nơi này chấp sự. Một cái trung niên nữ tử đối Dạ Thương không người chào. Dạ Nguyệt con dân đã trải qua chiến hỏa, còn có thể không sờn lòng. Còn có thể lưu tại nơi này, này hết sức không dễ dàng. Nơi này là một ít linh thạch cầm xuống đi phân cho đại gia, mặt khác lưu lại một chút liền làm truyền tống tác dụng. Dạ Thương ném cho Dạ Thiệu Vân một cái chữ vật giới chỉ. Đa tạ thiếu chủ. Dạ Thiệu Vân quỳ một chân trên đất chào, nàng là đêm thị chi mạch, một mực ở tại Không Mặc thành, liền là tin tưởng Dạ Nguyệt còn có thể quật khởi, hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng. Không cần như thế, chúng ta đều là Dạ Nguyệt con cháu, vì gia tộc quật khởi cố gắng là nên. Dạ Thương phất phất tay đem Dạ Thiệu Vân nâng đỡ. Sau đó Dạ Thương cùng Dạ Lăng Lan, Dạ Lăng Nguyên liền trở về Dạ Nguyệt thành, hiện tại 3 người muốn đi Nguyệt Tương thành. Nơi đó đã từng là Nguyệt Hoàng Dạ Thiên Tĩnh tú chỗ. Chương 630, người có chí riêng. Dạ Thương cảm giác đến thời gian so sánh gấp gáp, bởi vì hắn còn muốn đối mấy đại vương triều ra tay, chỉ có nhường mấy đại vương triều phiền phức không ngừng, bọn hắn mới không có thời gian tìm đến Dạ Nguyệt thành phiền phức. Quả thật có Vân Thị vương triều nhân mã tại Dạ Nguyệt vương triều bên ngoài đóng quân, cũng có Vân Thiên Long quốc chủ lệnh, nhưng này mấy đại vương triều đều là không nắm chắc hạn, ai biết có thể hay không lén ra tay, cũng là Dạ Thương lo lắng hỏi đề. Dạ Nguyệt nội thành cũng có tôn giả, đều là sơ cấp tôn giả, đối phương chỉ cần tới một cái cao cấp tôn giả, cái kia Dạ Nguyệt vương triều điểm ấy người quản lý đều sẽ bị tàn sát hết sạch. Dạ Nguyệt thành bên này 3 cái truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ cùng Dạ Lăng Lan hướng phía Nguyệt Tương thành tiến đến mức Dạ Lăng Nguyên muốn lưu lại chủ trì cục diện, hiện tại càng ngày càng nhiều đêm thị tộc người trở về, đều là muốn an bài. Dạ Lăng Lan là tôn giả, tốc độ so sánh nhanh. So Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ còn mau một chút, cho nên không có chậm trễ thời gian nào, dùng thời gian 10 ngày, đã đến Nguyệt Tương Thành. Nguyệt Tương Thành ở vào đại hoang bên trong, cùng bên ngoài không có người trao đổi, cũng không có nhận chiến hỏa xâm nhập, tính sau chiến tranh khó được lưu lại thế ngoại đảo nguyên. Nơi này ở lại đều là đêm thị tộc người, thành chủ là một cái gầy gò, nhưng có chút tang thương láo giả, hắn cứ gọi Dạ Lăng Nam cùng Dạ Lăng Lan là bối phận người, bất quá cũng là lợi chi. Nghe Dạ Lăng Lan giới thiệu, Dạ Lăng Nam đối Dạ Thương hạ thấp người chào, chuyện năm đó, chúng ta biết đến thời điểm, đại chiến đã hạ màn kết thúc, ngoài ra chúng ta nơi này không có tôn giả, cho nên chỉ có thể sống tạm, làm không được báo thủ, còn mời thiếu chủ thứ lỗi. Tiền bối suy nghĩ nhiều, ta là Dạ Nguyệt người, hiện tại cũng chính là làm Dạ Nguyệt tận điểm tâm, hiện tại chúng ta dự định tại đây bên trong kiến tạo một cái truyền tống trận, liên tiếp quá rõ thành cùng Dạ Nguyệt thành. Dạ Thương nói chính mình ý đồ đến, nơi này là Dạ Nguyệt vương triều duy nhất tịnh thổ. Bố trí truyền tống trận, chiến hỏa dễ dàng bùng cháy đến nơi đây. Dạ Lăng Nam hơi do dự một chút nói ra, hắn hết sức lo lắng Nguyệt Tương Thành bị cuốn tiến vào chiến tranh. Dạ Thương thở dài, Dạ Lăng Nam lo lắng hắn có thể hiểu được, bất quá trong lòng vẫn có chút thất vọng, Lăng Lan trưởng lão, còn có mặt khác chỗ làm lựa chọn sao? Hoặc là tuyển dã ngoại, theo Dạ Nguyệt Thành triệu tập hộ vệ đội trông coi một thoáng liền tốt. Ngươi hết sức khiến người ta thất vọng, thiếu chủ, vậy liền sắp đặt tại dã ngoại. Dạ Lăng Lan nhìn Dạ Lăng Nam liếc mắt, trong lòng có chút bất mãn, hắn biết lúc này Dạ Thương trong lòng là thất vọng. Dạ Thương quay người liền hướng phía Nguyệt Tương Thành bên ngoài đi, đi vài bước Dạ Thương nghiêng đầu sang chỗ khác, Dạ Nguyệt người đều là kiên cường, chỉ có chết trận chi hồn, không có người sợ chết. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Dạ Lăng Nam muốn nói cái gì, không đợi nói ra miệng, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ cùng Dạ Lăng Lan liền rời đi. Bọn hắn không xứng là Dạ Nguyệt người. Tại Dạ Thương bên cạnh thân bay lượn Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Nay không có gì, người có chí riêng, chỉ là Dạ Nguyệt nếu như lại rực rỡ, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Dạ Thương lúc này rất tỉnh táo, liền không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Sau đó Dạ Thương cùng Dạ Lăng Lan ở trong đại hoang tìm một cái tương đối an toàn hẻm núi nhỏ, đầu này hẻm núi phần cuối là cái rất lớn hang núi, mỏm đá xanh thạch hang núi còn rất sạch sẽ và sạch sẽ. Chủ yếu hẻm núi tại đỉnh núi cao, rời cái này không xa là một tòa hồ lớn, này đỉnh núi chung quanh phong cảnh rất đẹp, cũng rất là thích hợp phòng ngự. Nơi này không sai, chung quanh còn có thể kiến thiết thành thành nhỏ, phong cách bên trên cũng không thể so Nguyệt Tương Thành kém, thậm chí còn mạnh hơn Nguyệt Tương Thành rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xác thực, nơi này rất không tệ, đỉnh núi bên ngoài còn có hồ nước dòng sông, truyền tống trận kiến thiết tốt đằng sau, thuộc hạ trở về liền dẫn người tới kiến thiết nơi này. Dạ Lăng Lan cũng cảm thấy hiện tại cái này theo có điểm không tệ. Làm được, kiến thiết đến không sai biệt lắm, chúng ta thí thần tiểu đội, cũng có thể đến nơi đây đóng quân, liền là truyền tống một lần sự tình, cũng không phải hết sức phiền phức. Dạ Thương cảm thấy nơi này tu kiến một thoáng, là một cái không sai thành nhỏ, có thể làm thí thần tiểu đội căn cứ. Tiếp lấy Dạ Thương ngay tại hẻm núi cuối trong sơn động bố trí truyền tống trận chuẩn bị cho tốt đằng sau, Dạ Thương liền khảm nạm lên Dạ Nguyệt Thành truyền tống trận phân thể. Lăng Lan trưởng lão, hiện tại có khả năng truyền tống đến Dạ Nguyệt Thành, cái này phân thể trưởng lão mang tới, cắm đến Dạ Nguyệt Thành truyền tống trận khe thẻ bên trên, là có thể lẫn nhau truyền tống, trưởng lão mang nhiều một số người tới, đem nơi này kiến thiết một thoáng, nơi này là linh thạch trung phẩm. Dạ Thương đem nơi này truyền tống trận phân thể giao cho Dạ Lăng Lan về sau, lại lấy ra một đầu đai lưng chứa đồ. Ai? Nhường thiếu chủ bị liên lụy, ít như vậy chủ trước tiên ở nơi này trông coi, thuộc hạ muộn một chút liền đến. Dạ Lăng Lan cũng không có lập dị, nhận lấy truyền tống trận phân thể, cũng cầm đai lưng chứa đồ, những năm này một mực khổ tu, hắn liền không có cái gì vô liếng, không có linh thạch cung cấp truyền tống. Dạ Lăng Lan đi, Dạ Thương an vị tại cửa sơn động, lấy ra một vò rượu uống từ từ lấy, hắn biết nơi này đem không còn là một cái bình thường hẻm núi. Nếu như Dạ Nguyệt lần nữa quật khởi, vậy trong này đem biến thành một cái hết sức địa phương trọng yếu. Đem không nữa giống bây giờ một dạng hoang vu. Một lúc lâu sau, Dạ Lăng Lan mang theo một đội hộ vệ đội xuất hiện, còn có rất nhiều công nhân từ từ truyền đưa tới. Lăng Lan trưởng lão, chuyện nơi đây, ta liền mặc kệ, ta cái này muốn đi Dạ Nguyệt thành bố trí truyền tống trận. Dạ Thương đi đến truyền tống trận rìa, xuất ra một khối truyền tống thủy tinh phân thể cắm vào. Được rồi, thiếu chủ đối Dạ Nguyệt bên này yên tâm, sẽ không có vấn đề. Dạ Lăng Lan gật gật đầu. Làm khối này truyền tống thủy tinh phân thể sáng lên, cái kia là có thể hướng phía quá rõ thành truyền tống. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này hắn phát hiện mình lần này khiến cho có chút sai lầm. Nếu như Dạ Thương tại Thái Thanh vực trong phủ đệ bố trí truyền tống trận, mang theo phân thể tới, lúc này là có thể trực tiếp truyền tống về đi, cũng không cần chạy hơn 10 ngày đường. Kể một chút, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi, nhiệm vụ lần này hoàn mỹ hoàn thành, hắn có thể trở về quá rõ thành. Chỉ cần đem quá rõ thành truyền tống trận bố trí tốt, cái kia Dạ Nguyệt thành là có thể đến quá rõ thành đi đổi lấy đủ loại tài nguyên. Ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng bên trên, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, tu vi chân khí tăng lên tương đối chậm, trong khoảng thời gian này Dạ Thương hết sức cố gắng, bất quá cũng mới đến vấn hư cấp 9 trung kỳ. Cảm thụ một thoáng bên hông hư đạo thạch, Dạ Thương phát hiện bên trong bóng người đã có to bằng đầu người, còn tại hấp thu hư đạo thạch năng lượng tăng lên. Đối hư đạo thạch tiến triển rất hài lòng. Dạ Thương liền tiếp tục ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chủ yếu hướng đi là lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, tu vi chân khí cần vững bước tiến hành, vạn đạo bảo điển hắn là cầm lấy huyền quy tinh thể tu luyện. Lại một lần nữa cắm trại thời điểm, Ngân Hồ tiến nhập bế quan hình dáng thể. Dạ Thương một mực hết sức chú ý Thiên Vũ cùng Ngân Hồ bồi dưỡng, có thể không thu vào thuần thú trong không gian là tuyệt đối sẽ không thu vào đi, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ tu vi cũng là tốc độ cao tăng lên, Ngân Hồ hiện tại là hướng phía phân thần cấp 9 trùng kích. Nhìn về phía Thiên Vũ, Dạ Thương phát hiện Thiên Vũ cách vấn hư cấp 8 cũng không xa. Xem Ngân Hồ yên tĩnh đột phá, Dạ Thương nhường Thiên Vũ đề phòng, chính mình tiếp tục ngồi xuống tu luyện, cơ ngu hạo cường hãn chiến lực, nhường Dạ Thương có chút áp lực. Thời gian thuộc tính quá cường đại, Dạ Thương không vào tôn giả là rất khó chống lại, cho dù là tiến vào tôn giả cảnh, nghĩ đánh bại Cơ Ngu Hạo cũng là rất khó. Không nói mặt khác, chính là thời gian giảm tốc độ một chiêu này, cũng làm người ta rất bất đắc dĩ, mặc kệ bao nhanh công kích đến Cơ Ngu Hạo bên người đều bị giảm tốc độ, tương phản bởi vì có thể khống chế thời gian giảm tốc độ, Cơ Ngu Hạo tốc độ liền lộ ra hết sức không hợp thói thường. Chương 631, đầu người đáng tiền. Dạ Thương tu luyện một đêm, Ngân Hổ cũng thuận lợi tiến nhập phân thần đỉnh phong, mang theo Ngân Hổ đến Thiên Vũ phía sau lưng, tiếp tục đi đường. Một bên đi đường một bên tu luyện, dùng thời gian 10 ngày, Dạ Thương về tới Quá Rõ thành phủ đệ. Trong phủ đệ một tòa đặc thù lầu các đã kiến tạo tốt, nhìn xem giống phổ thông lầu các, nhưng tuyệt đối kiên cố, cho dù là sơ cấp tôn giả tại bên ngoài hoành kích cũng không đánh tan được. Dạ Thương sau khi tiến vào, liền ở trong đó bố trí truyền tống trận, đồng thời đem trong hạp cốc truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể bỏ vào bên trên, làm khe thẻ bên trong truyền tống thủy tinh phân thể phát sáng lên, Dạ Thương biết đã xong rồi. Sau đó Dạ Thương lại tại lầu các bên ngoài bố trí một thoáng mấy cái huyễn trận, nếu như người khác xông loạn liền sẽ bị lạc. Hết sức thuận lợi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hết sức thuận lợi, hiện đang tùy thời có khả năng truyền tống đến Dạ Nguyệt Thành, mặt khác ở giữa trung truyền địa phương, dự định thành lập một cái thành nhỏ, ta cũng quyết định đem chúng ta căn cứ làm tới đó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, cái kia muộn một chút chúng ta liền đi qua tốt. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Dạ Thương, hiện tại ngươi là không biết, người của ngươi đầu giá trị nghịch thiên, mấy đại vương triều cực rơi xuống lệnh truy nã, cầm tới đầu của ngươi, có thể đạt được linh khí cấp vũ khí, linh khí đổ phòng ngự một bộ, ngoài ra còn có 30 linh thạch cực phẩm, 30 giọt bản nguyên linh dịch. Linh Lung cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Truy nã ta. Bọn hắn chơi đến rất tác động, bất quá không quan trọng. Không truy nã là liều mạng, truy nã cũng là liều mạng, muộn một chút tiếp tục làm bọn hắn. Dạ Thương thật không thèm để ý bọn hắn truy nã, bởi vì truy nã không truy nã đều là một cái bộ dáng. Sau đó Huyết Lăng cùng Huyết Phi mang đến một cái lão giả là Huyết Phi đại bá gọi Đàm Đông, Huyết Phi bản thân họ Đàm, Huyết Phi danh tự là danh hiệu. Thiếu gia. Đàm Đông đối Dạ Thương cúi thấp người. Không cần như thế, xưng hô ta Dạ Thương là có thể, ngài là Huyết Phi đại bá, ta liền xưng hô ngài một tiếng Đàm thúc. Về sau tòa phủ đệ này liền giao cho Đàm thúc quản lý. Dạ Thương đem Đàm Đông nâng đỡ. Được rồi, Dạ thiếu gia liền yên tâm đi. Đàm Đông tư thái vẫn là rất thấp. Đàm thúc không phải tôi tớ, là chúng ta thỉnh đến giúp đỡ, muộn một chút thời gian, muốn cùng trong phủ đệ người đều nói rõ. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Mọi người cùng nhau uống một trận rượu, về đến phòng lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương suy nghĩ một chút liền làm ra mấy cái tiểu pháp bảo, gọi Âm Dương Lôi Trận. Là tại đặc thù lôi thuộc tính quáng tài bên trên khắc họa trận đồ, thuộc về cơ quan, chỉ cần bóp nát dương lôi, tại hai trong vòng trăm trượng âm lôi liền sẽ nổ tung. Dạ Thương hết thể làm ra ba cặp, hắn đem Nam Ly Nguyệt, Đàm Đông cùng Huyết Lăng thét lên truyền tống trận chỗ lầu các trước, ta làm ra ba cặp âm dương lôi trận, thứ này không có gì lớn uy lực, bất quá có khả năng hủy đi khe thẻ bên trong truyền tống thủy tinh phân thể, nếu như chúng ta nơi này nhận công kích, tại gánh không được dưới tình huống, liền muốn đem khe thẻ bên trong truyền tống thủy tinh phân thể hủy đi. Như thế có thể bảo vệ được tiếp theo cái điểm truyền tống an toàn. 8 thay mới 7 nhất 6 nhanh quy, bên trên cờ khốc 7 tượng lưới. Tiếp lấy Dạ Thương đem 3 cái dương lôi trận bài cho Đàm Đông, Nam Ly Nguyệt cùng Huyết Lăng, tiếp lấy đem 3 cái âm lôi giấu vào trong truyền tống trận. Đa tạ Dạ thiếu gia tín nhiệm. Đàm Đông đối Dạ Thương cúi thấp người. Không có gì, chúng ta có đôi khi không tại, an toàn của nơi này, Đàm thúc liền muốn quan tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sắp xếp xong xuôi. Dạ Thương lúc này mới trở lại trong phủ đệ một góc rơi lầu cát. Này chút thiên tư không sơ vũ, Dương Lôi cùng Nam Ly Nguyệt đám người, tìm đến thợ rèn đem trong phủ đệ một lần nữa thu thập một chút, phủ đệ đã rất có phong cách cùng phong tình. Dạ Thương cầm lấy linh thạch tại lầu các vách tường cùng chung quanh bố trí một thoáng, bố trí ngăn cách thanh âm cùng dò xét trận pháp. Tốt. Lần này không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương vô vô tay nói ra. Ngươi làm như vậy, nhường các huynh đệ khác nhìn thấy nhiều không tốt. Tư Không Sơ Vũ trên mặt mang theo một vệt đỏ bừng. Ta rất cẩn thận, liền là không muốn để cho người khác phát hiện. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tình cảm ngươi tu luyện trận pháp, còn có cái này tác dụng, cũng là thật phục ngươi. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Cũng nên có cái việc riêng tư A. Cái này theo đại gia tu vi đề cao, lực lượng linh hồn quét qua, không nghĩ phát hiện đều không được, cho nên trận pháp này là nhất định. Tốt, chúng ta bắt đầu. Dạ Thương khẽ vươn tay. Liền đem tới gần hắn Tư Không Sơ Vũ vứt xuống trên giường, tiếp lấy đem Dương Lôi cũng đẩy lên góc giường bên trên, sau đó 3 thêm 5 trừ 2, đem chính mình áo bào thoát, cũng giải khai Dương Lôi váy lụa bên trong váy lót, trực tiếp kéo xuống. Y phục của ta không có thoát xong. Dương Lôi sờ lấy lên thân váy lụa nói ra. Như thế là có thể. Dạ Thương nâng lên Dương Lôi còn tại giường bên ngoài đùi ngọc, nhớ kỹ khống chế chính mình thần khí liền hướng phía bến cảng phóng đi. Ách! Tại sao lại có biến hóa, ngươi muốn giết người a? Nhận Dạ Thương xâm lấn, Dương Lôi nửa người trên nâng lên, ôm Dạ Thương cổ, thừa nhận Dạ Thương trùng kích. Liên la uống một chút Long Dương rượu, sẽ không có chuyện gì. Dạ Thương lần nữa đem Dương Lôi đẩy lên trên giường. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy, ai nói như nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Dạ Thương mặc dù thường xuyên tại bên ngoài bôn ba, nhưng trong lòng thủy chung chứa Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ. Dương Lôi mệt mỏi, tiếp xuống liền là Tư Không Sơ Vũ, một đêm triền miên, cũng là một đêm không ngủ, bất quá ba người trạng thái đều thật là tốt. Dạ Thương tu luyện thân thể, gần nhất cũng là thường xuyên uống Long Dương rượu, huyết khí là thu nạp, thế nhưng dương khí cũng là qua chứa, cũng cần cuộc sống như vậy. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tu luyện hòa hợp công pháp, Dạ Thương thân thể huyết khí, dương khí cường thịnh, đối hai nữ tu luyện có ích là hết sức lớn. Rửa mặt, Dạ Thương đã đến trong sân tu luyện thương pháp. Dạ Thương hiện tại tu luyện thương pháp, liền là tu luyện cảm giác, làm đến người thương hợp nhất thương liền là một phần của thân thể hắn, nhưng ở Dạ Thương trong lòng, thương không chỉ là thân thể một bộ phận, cũng là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Dạ Thương tu luyện thương pháp, Dương Lôi hai nữ tu luyện kiếm pháp, tu luyện nhân kiếm hợp nhất, các nàng cảnh giới không đủ, tại tăng cao tu vi thời điểm, cũng muốn tăng lên cảnh giới, mặt khác cũng là tăng lên sức chiến đấu. Tu luyện một hồi, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền bắt đầu đối luyện, hiện tại tu vi của hai người cùng sức chiến đấu đều không kém bao nhiêu, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối không phải bình hoa, này tại thí thần tiểu đội đều được công nhận. Tại Vân Hoàng không có gia nhập tiểu đội thời điểm, ngoại trừ Dạ Thương cùng Linh Lung, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chiến lực là mạnh nhất. Dạ Thương nhớ tới trong tay hắn còn có một khối ẩn chứa tử viêm lôi thuộc tính tinh thạch, mang lấy ra liền ném cho đang ở kết thúc tu luyện Dương Lôi. Cái này tốt, có thể tăng lên ta tử viêm lôi thuộc tính uy năng. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Tốt, ta đi tìm Vân Hoàng, nhìn một chút lại đi dò xét hai cái mục tiêu, lại đi giết hai lần, sau đó chúng ta đi ta nói cái chỗ kia tu chỉnh. Dạ Thương mang theo hai nữ liền hướng phía trong phủ đệ ở giữa đi đến. Lúc này ở trong phủ đệ trong đại sảnh, Vân Hoàng, Linh Lung, còn có mấy cái thí thần tiểu đội thành viên đang uống trà. Dạ Thương, ta hiện tại cũng cần phải xưng hô đội trưởng, ta dự định lại đi dò xét mấy cái mục tiêu, ngươi là có ý gì? Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá kế hoạch chiến đấu muốn làm một chút cải biến. Dạ Thương đối Vân Hoàng nói ra. Chương 632, Thiên Không Thành. Ngươi xem là an bài thế nào? Vân Hoàng mở miệng hỏi. Đối phương không đốc, bọn hắn không sẽ phái trọng binh chấn giữ thành trì, sẽ chỉ phái cao cấp tôn giả giấu ở chỗ mấu chốt, tại thời điểm mấu chốt ra tay, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta, cho nên công kích phủ thành chủ ta đi, các ngươi thanh lý bên ngoài, ta sẽ để cho Thiên Vũ dùng đều to truyền lại tiến công cùng ra lệnh rút lui. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Như thế cũng tốt, có thể an toàn một chút, dù sao tiểu đội chúng ta thành viên vẫn là không cách nào đối mặt tôn giả công kích, chỉ cần bị tôn giả nhào vào đến, vậy liền tổn thất nặng nề. Vân Hoàng gật gật đầu. Tiếp lấy Vân Hoàng uống một ly trà liền đi làm việc, hắn hiện tại hào hứng rất cao, chủ yếu là hắn trong máu có rất mạnh chiến đấu thừa số, ưa thích dạng này khiêu chiến. Trong lúc rảnh rỗi, Dạ Thương bên này lại đi trung chuyển truyền tống trận. Dạ Thương xuất hiện thời điểm, Dạ Lăng Lan đang mang theo Dạ Nguyệt Thành thợ rèn vội vàng làm kiến thiết. Trường lão, nơi này công trình lượng rất lớn a. Dạ Thương nhìn một chút tràng diện nói ra. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, còn có truyền tống trận, không kiến thiết một thoáng đây không phải là phí phạm, về sau cũng là tu thân dưỡng tính nơi tốt. Dạ Lăng Lan vừa cười vừa nói, hắn đã vẽ xong bản vẽ, muốn đem nơi này kiến thiết so Nguyệt Tương Thành còn tốt. Vậy được, thiếu cái gì, có thể trực tiếp đi quá rõ thành đổi lấy, bất quá bên kia vẫn là muốn dùng người trông coi, chúng ta người cũng phải có đánh dấu, như thế miễn cho trông coi không tốt phân biệt, nếu không trưởng lão tìm hai người đi qua nhìn thủ. Dạ Thương nhìn xem Dạ Lăng Lan hỏi. Vậy được, muốn một chút thuộc hạ an bài hai cái tinh anh điểm người đi qua. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Nơi này muốn lấy cái tên, không có có danh tự, cũng không tiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta nơi này mặc dù nhìn xem bằng thẳng, nhưng trên thực tế là núi đỉnh, không bằng liền gọi trên không chi thành tốt. Dạ Lăng Lan mở miệng để nghĩ đến. Có khả năng à, mặc dù chiếm diện tích chỉ có 200 mét vuông bên trong nhiều một chút, nhưng kiến thiết tốt cũng không tệ lắm, liền cứ gọi trên không chi thành. Dạ Thương rất hài lòng cái tên này. Chúng ta mang tới tượng không ít người, đoán chừng nửa năm liền có thể thành quy mô. Dạ Lăng Lan mang theo Dạ Thương ở chung quanh dục dịch. Đẹp. Rất đẹp, tại đỉnh núi một bên là mênh mông hồ lớn, mặt khác vài lần nhìn ra ngoài, cũng là một mảnh xanh ngát. Về sau chiến tranh kết thúc, thiếu chủ có khả năng tại đây bên trong tu luyện, tu thân dưỡng tính. Dạ Lăng Lan vừa cười vừa nói. Ha ha, cũng không tệ lắm, vậy cứ như thế kiến thiết, trước thành lập một cái tu luyện tràng, ta bên kia có cái đội ngũ, về sau đến nơi đầy đóng quân. Dạ Thương mở miệng giao phó. Cùng Dạ Lăng Lan hàn huyên một hồi, Dạ Thương lại cho Dạ Lăng Lan một cái chữ vật giới chỉ, bên trong là một chút linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Dạ Lăng Lan cũng không có khách khí, hắn cảm thấy Dạ Thương là Dạ Nguyệt thiếu chủ, Dạ Nguyệt đều là Dạ Thương, này tài nguyên liền không coi vào đâu. Sau đó Dạ Thương mang theo Dạ Lăng Lan đến Thái Thanh Vực, đến phủ đệ của hắn. Dạ Thương đem Dạ Lăng Lan giới thiệu cho đại gia. Ở lại một hồi, Dạ Lăng Lan liền ra phố, hiện tại Dạ Nguyệt là khôi phục giai đoạn, trên không chi thành cũng đang kiến thiết, cần không ít tài nguyên, muốn đem linh thạch đổi thành tài nguyên mới được. Ban đêm Dạ Lăng Lan mới trở về, hắn là trắng trợn mua sắm một phen, đi theo Dạ Thương nói một tiếng, ngày mai mang hộ vệ đội thành viên tới liền rời đi. Dạ Thương một bên tu luyện, một bên chờ lấy Vân Hoàng tin tức. Đến mức nói Vân Hoàng an toàn, Dạ Thương thật đúng là không lo lắng, bởi vì Vân Hoàng không có chiến đấu phía trước, mặt khác Vương Triệu là không dám loạn động, đó là Vân Thiên Long cục cưng quý giá, vô duyên vô cớ động Vân Hoàng hậu quả hội rất nghiêm trọng, dĩ nhiên cũng Vân Hoàng cũng không nguyện ý dùng xuất thân của mình rêu rao. Bốn ngày trôi qua, Vân Hoàng trở về, hắn dò xét tốt hai cái mục tiêu, đều là Thất Tinh Vương Triệu thành trì, lần này hắn hấp thụ giáo huấn, dò xét đến hết sức cẩn thận. Chỉ cần có thể phát hiện cùng phát giác phủ thành chủ khu vực có chiến đấu phạm vi hắn đều dò xét, xác định không có cái gì không ổn định nhân tố, rồi mới trở về hồi báo. Vì muốn chọn Thất Tinh Vương Triều, là bởi vì Thất Tinh Vương Triều không chỉ có tham dự truy nã Dạ Thương sự tình, trở ra bảng giá còn rất cao, cái này khiến Vân Hoàng hết sức nổi nóng, chỗ lấy mục tiêu liền ổn định ở Thất Tinh Vương Triều. Dạ Thương bên này trực tiếp tập hợp nhân mã, ngồi quá rõ thành truyền tống trận đến Thất Tinh Vương Triều Thiên Hồ Thành. Ra truyền tống trận, Dạ Thương cùng Sung Phong Vân Hoàng, Linh Lung, Tư Không Sơ Vũ còn có Dương Lôi liền đem truyền tống trận thủ vệ toàn bộ giết chết. Tiếp lấy thí thần tiểu đội nhân mã liền toàn truyền đưa tới. Vân Hoàng ngươi quen thuộc địa hình, hiện tại bắt đầu, ngươi dẫn theo đội ngũ chiến đấu, ta đi phủ thành chủ, nếu như nghe thấy ta thét dài, các ngươi liền đến phủ thành chủ đi giết, thời gian uống cạn nửa chén trà còn không có thét dài truyền ra, cái kia đại gia liền rút lui. Dạ Thương mở miệng giao phó. Bàn giao một tiếng, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía phủ thành chủ bay đi. Đến mức nói nội thành nhà cao tầng bên trên nọ thủ thành công kích, Dạ Thương không nhìn thẳng, Thiên Vũ tốc độ nhanh, không có chờ đối phương phản ứng tới, đứng tại Thiên Vũ phía sau lưng Dạ Thương đã bay đi. Vân Hoàng bọn người ở tại phía sau liền bắt đầu giết, cũng không ngừng phóng hỏa, mục tiêu cũng là phủ thành chủ hướng đi. Kỳ thật công kích trọng điểm vẫn là phủ thành chủ, Dạ Thương đánh tiên phong, gặp nguy hiểm tình huống đại gia liền không tiếp cận, như thế lui thời điểm, có thể thông dòng một chút. Dạ Thương đến phủ thành chủ, trực tiếp đem mang theo dầu hỏa bó đuốc, đối trong phủ thành chủ thả tới, bắt đầu phóng hỏa, đến mức phủ thành chủ hộ vệ đội công kích, Dạ Thương cơ bản bỏ qua. Thiên Vũ hai cánh chấn động, phát ra cương khí liền đem một chút bay nô đánh bay, căn bản uy hiếp không được Dạ Thương. Dạ Thương bên này ném ra mấy cái bó đuốc, trong phủ thành chủ có cao thủ bay lên không, cầm đầu một vị là cấp 2 tôn giả. Người là Dạ Thương. Thiên Hổ thành thành chủ là cấp 2 tôn giả tu vi. Là một cái thanh niên mặc áo bào xám nam tử, hắn nhìn xem mang theo mặt nạ màu xanh Dạ Thương hô một tiếng. Người tới trước mặt, các ngươi đều nhận không ra, còn truy nã ta. Không biết truy nã cái gì sức lực, đừng nói nhảm chiến đấu đi. Dạ Thương thân thể lóe lên, liền đứng lơ lửng trên không, đối mặt cái này áo bào xám nam tử. Thiên Vũ cũng bắt đầu chiến đấu, không ngừng hướng xuống đất hộ vệ đội trùng kích. Vừa rồi liền là những hộ vệ này đối nó bắn nỏ thương, Thiên Vũ làm sao có thể khoan dung. Đến mức ngân hồ. Dạ Thương cảm thấy nó không thích hợp tham gia chiến đấu như vậy, liền không có phóng xuất. Ngươi thật đúng là gan lớn thật, nghe nói ngươi có thể chiến tôn giả, Kim Long Vương hướng cấp 6 tôn giả Kim Hân đều thụ thương, ta đây Tinh Hổ hôm nay tới thử một chút. Thiên Hổ thành thành chủ Tinh Hổ nói xong cũng hướng về phía Dạ Thương vọt tới, trong tay một thanh khoan nhận kiếm, đối Dạ Thương đầu liền chém tới. Cấp 2 tôn giả Dạ Thương căn bản không sợ, hộ thân lồng khí hộ thân đằng sau, luân hồi thương dương ra liền đón Tinh Hổ liền đâm ra ngoài. Đinh. Một tiếng vang dọn, Dạ Thương cùng Tinh Hổ hai người tách ra, Dạ Thương nhiều lui về phía sau một điểm khoảng cách. Dạ Thương cảm thấy mình lực lượng đủ mạnh, nhưng này Tinh Hổ lực lượng cũng rất mạnh. Lực lượng rất mạnh, nhưng bản tọa đã đem Thất Tinh Hỗn Nguyên công tu luyện tới đỉnh phong, ngươi còn không phải là đối thủ. Tinh Hổ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 633, như người đàn ông. Thất Tinh Hỗn Nguyên công là công pháp gì, Dạ Thương không biết, nhưng mà cái này Tinh Hổ lực lượng xác thực cường đại vô cùng, với hắn tương xứng. Tinh Hổ trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ, có thể đánh lui Dạ Thương, cũng là bởi vì chân khí tu vi của hắn hùng hậu. Nhiều lời vô ích, chúng ta hay vẫn là thi tài biết thực lực. Dạ Thương hít một hơi nói ra. Tinh hổ giống lớn một tiếng, liền hướng phía Dạ Thương bên này vọt tới. Dạ Thương cũng sắp vạn đạo bảo điển năng lượng quán thâu đến trong thân thể, nếu như hợp lực lượng, Dạ Thương liền định liều một cái, về phương diện này Dạ Thương còn chưa sợ người nào. Sau đó chính là bịch bịch liều mạng âm thanh, Dạ Thương dựa vào vạn đạo bảo điển năng lượng ngược lại là không có rơi như sau gió, Tinh hổ là dựa vào tu vi chân khí để đền bù chính mình cùng Dạ Thương trên thân thể chênh lệch. Cảm giác không có cao thủ xuất hiện, Dạ Thương phát ra hét dài một tiếng, hô những người khác đến công kích thiên hổ này thành. Thoải mái. Vừa cùng Dạ Thương liều mạng, Tinh hổ một bên gào thét lớn. Dạ Thương cũng không còn thi triển cái gì tuyệt chiêu, bởi vì Tinh hổ trước mắt cũng là không có sử dụng chiến kỹ, chính là dựa vào can đảm lực lượng cùng chân khí cùng Dạ Thương đối chiến. Sau đó Vân Hoàng cùng người đi tới hay cùng người của phủ thành chủ ngựa đã bắt đầu chém giết. Ngươi còn gọi viện binh, ý định quân đầu. Một bên liều mạng với Dạ Thương đấu, Tinh hổ đại hô một tiếng. Không đến mức, nam nhân kiểu chiến đấu, ta sẽ không để cho bọn hắn làm dự. Dạ Thương hô một tiếng. Nói hay lắm, đến đây đi. Nhìn xem hai người chúng ta ai ác hơn một ít. Tinh hổ một bên gào thét, vừa cùng Dạ Thương cứng trọi cứng dùng sức mạnh. Chân khí ngươi hùng hậu, ta đây liền muốn sử dụng điểm khác rồi. Dạ Thương luân hồi thương run run, thi triển ra loa toàn kính, chấn động quyển kinh cùng gợn sóng sức lực, ba loại năng lượng phát lực kỹ xảo không ngừng chuyển đổi. Dạ Thương này vừa sử dụng năng lượng phát lực kỹ xảo, Tinh hổ cũng có chút không chống nổi, hắn là công kích hữu lực dùng không được, không phải là bị loa toàn kính đẩy ra, chính là bị chấn động sức lực chấn khai. Tinh hổ cũng thi triển chiến đấu phát lực kỹ xảo, năng lượng của hắn phát lực kỹ xảo là bạo liệt sức lực, bất quá đối với Dạ Thương ảnh hưởng không lớn. Chiến đấu 10 sau mấy hiệp, Tinh hổ thân thể lui về phía sau, rơi xuống thành chủ phủ bên cạnh kiến trúc bên trên, ngừng đi. Không chiến. Dạ Thương sửng sốt một chút. Bổn tọa có chiến kỹ, ngươi cũng có, nếu như chiến không dưới, bổn tọa còn chiến cái gì sức lực. Không muốn giết người, không giết người, các ngươi đoạt các ngươi, bổn tọa cứ nhìn, ngươi đừng hy vọng giết bổn tọa muốn đi ngươi chính là không ngăn được. Tinh hổ ôm khoan nhận kiếm của hắn cứ nhìn Vân Hoàng cùng người phóng hỏa cướp bóc. Dạ Thương nhìn xem Tinh hổ. Cảm thấy này chính là một cái khác loại, hắn không chiến đấu, Dạ Thương cũng không có thể trực tiếp thi triển không gian nứt ra liền giết người, bởi vì cái kia không giống nam nhân. Thí thần tiểu đội một đoàn người, rất nhanh đến mức liền đem thành chủ phủ cướp sạch hết sạch, còn đem thành chủ phủ nhen nhóm. Đi nhanh lên. Bổn tọa đánh không thắng ngươi, cho nên nhìn xem các ngươi đem thành chủ phủ điểm, các ngươi đừng có lại đi nơi khác giày vò, nếu không bổn tọa có thể sẽ không nói cái gì võ giả đạo nghĩa. Nhìn xem thí thần tiểu đội từ thành chủ phủ đi ra, Tinh hổ mở miệng hô một tiếng. Được. Như một đàn ông, chúng ta đi. Dạ Thương nói xong cũng mang theo thí thần tiểu đội đã đi ra. Khốc tượng mạng lưới đầu dê phát. Đội trưởng, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Đi theo Dạ Thương bên người hầu kiếm mở miệng hỏi. Cái này gọi Tinh hổ thành chủ, trong lòng có kiên trì, hắn không nguyện ý làm bị hư hỏng tôn giả mặt mũi sự tình. Hắn cùng ta chiến đấu, biết rõ bắt không được, trực tiếp lựa chọn buông tay. Dạ Thương mở miệng nói. Tinh hổ. Người này gọi Tinh hổ. Linh Lung mở miệng hỏi. Đúng, làm sao vậy? Dạ Thương nhìn xem Linh Lung hỏi. Hắn là thất tinh vương triều thiên tài kiệt xuất nhất, không đến 40 tuổi hãy tiến vào tôn giả cảnh, là thất tinh vương triều quốc chủ dòng chính hậu nhân, trời sinh lực đại vô cùng, huống chi đem thất tinh hỗn nguyên công của thất tinh vương triều tu luyện đến cực hạn. Linh Lung mở miệng nói. Không thể tưởng được hắn rất nổi danh đấy. Dương Lôi mở miệng nói. Ừ, gia hỏa này cũng là chúng ta người của thiên cực huyết. Kỳ thật kết quả như vậy vẫn đủ tốt đẹp. Linh Lung mở miệng nói. Người của thiên cực huyết, may mắn còn có chút kiên trì, bằng không liền làm cho giết hắn, miễn cho mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng mở miệng nói. Đã đến truyền tống trận, một đoàn người liền định đi mục tiêu thứ hai, thiên tinh vương triều Tham Lang Thành. Lần này sẽ không hay là ta lưu lại dỡ bỏ truyền tống trận chứ. Đợi thanh nhanh rất không tình nguyện nói ra. Làm việc lưu lại một đường, nơi đây chúng ta không hề phá hủy, đi tới một thành. Dạ Thương làm ra quyết định. Tinh hổ như người đàn ông, Dạ Thương cảm thấy sẽ không tất phải để cho hắn quá khó chịu, hơn nữa hay vẫn là người của thiên cực huyết. Thủ vệ của truyền tống trận đều bị giết chết, cũng không người nào biết bọn hắn truyền về ở đâu. Thành chủ đại nhân, chúng ta điều này làm sao bây giờ a? Trong thành chủ phủ không có bị giết hộ vệ nhìn xem tinh hổ hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Thu thập một chút, muộn một chút bổn tọa trở về báo cáo, chúng ta chiến không được, thành chủ phủ bị thiêu bị thưởng, chúng ta có biện pháp nào? Chiến không được còn muốn cùng người ta liều chết. Vậy các ngươi kể cả bổn tọa đều là người chết, sự tình chính là như vậy chuyện này, vương triều ai muốn truy cứu, để cho hắn đám tìm đến bổn tọa. Tinh hổ nhìn thoáng qua bị đốt thành chủ phủ mở miệng nói. Tinh hổ có kiên trì của chính mình, nay cũng là hắn vũ giả chi tâm, thậm chí nói có chút ngờ nghệch, nhưng trong sự thực hắn chẳng qua là không quen biểu đạt, có một số việc hắn rất dễ dàng có thể chứng kiến bản chất, tựa như cùng Dạ Thương chiến đấu, tại không có thi triển chiến kỹ dưới tình huống hắn bắt không được, cái kia thi triển tuyệt kỹ càng không được, Dạ Thương chính là dựa vào chiến kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo ăn cơm, đây là vượt cấp chiến đấu căn bản, cho nên hắn không có đi liều chết. Mặt khác nam nhân một ít, đám người Dạ Thương cũng sẽ không có giới hạn thấp nhất, cho nên phủ thành chủ hộ vệ bị giết không nhiều lắm. Dạ Thương một đoàn người truyền đến Tham Lang Thành, tiếp theo tiếp tục lái giết. Lúc này đây đám người Dạ Thương giết rất triệt để, cũng rất thuận lợi. Dạ Thương đem tôn giả cấp 3 thành chủ đánh chết, thí thần tiểu đội cũng sắp thành chủ phủ cấp sạch hết sạch, đem nội thành thuộc về phủ thành chủ kiến trúc cũng đốt rủi. Dạ Thương đã ở phủ thành chủ tường thể trên lưu lại chữ, ngoại trừ di vãng chính là cái kia 7 chữ, còn tăng thêm một cái kia chính là tùy tiện truy nã, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Một đoàn người rút lui ra phía sau, lưu lại dỡ bỏ truyền tống trận chính là Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo. Thuận lợi trở lại Thái Thanh Thành, Dạ Thương liền để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Thu thập Thất Tinh Vương triều hai tòa thành trì, bọn hắn hẳn không loạn động rồi. Trở lại phủ đệ một góc lầu các, Dương Lôi pha một bình trà nói ra. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Vân Thị Vương triều bên kia giúp chúng ta một tay, nếu như không có Vân Thị Vương triều bên kia can thiệp, bọn hắn trực tiếp đến Đêm Nguyệt Thành bên kia quấy rối, liền trực tiếp hóa giải chúng ta một chiêu này. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng, chúng ta thiếu sót hay là thực lực, ngươi cách tôn giả có còn xa lắm không? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hỏi hư cửu cấp tu luyện tới đỉnh phong, cần lượng chân khí là ở quá lớn, ta còn muốn lắng động tu vi, cho nên cũng chậm, ta hiện đêm tiếp tục luyện hóa cái kia kim vân chữ vật giới chỉ. Dạ Thương lấy ra kim vân chữ vật giới chỉ nói ra. Chữ vật giới chỉ chủ nhân bất tử, muốn mở ra, liền muốn mạnh mẽ luyện hóa, cưỡng ép luyện hóa cái kia phải có vượt qua nguyên chủ người linh hồn chi lực. Cho nên Dạ Thương muốn phá vỡ hay vẫn là không dễ dàng. Chương 634, dựa vào sườn núi phủ đệ. Dạ Thương lực lượng linh hồn là rất mạnh, nhưng so trung cấp đỉnh phong tôn giả tu vi kim hân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trước mấy ngày Dạ Thương thử hai lần, cảm giác đến cần thời gian, liền không có đi xử lý, hiện tại không sao. Dạ Thương liền định tốn hao chút thời gian, trực tiếp đem kim hân lưu tại trong chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký trực tiếp xóa đi. Cầm lấy chữ vật giới chỉ, Dạ Thương ở bên trong phòng ngồi xuống. Liền bắt đầu dùng lực lượng linh hồn hướng phía chữ vật cực hạn bên trong trùng kích, kim hân lực lượng linh hồn một mực chạy trốn tránh né lấy, không cho Dạ Thương lực lượng linh hồn công kích đến. Không qua đêm Thương lực lượng linh hồn là liên tục không ngừng xâm lấn, ưu thế là cực lớn, từ từ liền đem kim hân lực lượng linh hồn bao trùm. Đem kim hân lực lượng linh hồn bao trùm về sau, Dạ Thương liền bắt đầu cắn giết lấy luyện hóa. Kim hân lực lượng linh hồn dãy rủa đến kịch liệt, không qua đêm Thương đem áp chế đến xích sao. Một đêm trôi qua, hai nữ tất cả đứng lên rửa mặt. Dạ Thương vẫn còn đang đánh ngồi luyện hóa. Đến khi chạm vào tối, Dạ Thương mới đưa kim hân lực lượng linh hồn triệt để ma diệt, trong chữ vật giới chỉ không gian tình huống Dạ Thương cũng dò xét tra được. Nay tìm tòi tra rõ ràng, Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, bởi vì này kim hân trong chữ vật giới chỉ tài nguyên quá phong phú, linh thạch thượng phẩm liền có bên trên ngàn khối, linh thạch trung phẩm 4-5 ngàn nhiều, còn có mấy khối thuộc tính linh thạch là thủy thuộc tính, mặt khác luyện đan cùng luyện khí tài liệu cũng là chồng chất nhiều chồng chất. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương rất là kinh ngạc, không rõ này Kim Hân làm sao có nhiều như vậy tài nguyên, bất quá đây là chuyện tốt, hiện tại Dạ Nguyệt Vương triều cần gấp tài nguyên khôi phục, Dạ Thương bên này tiêu hao cũng là so sánh lớn. Lúc này Kim Hân đang ở Kim Long Vương hướng trừng trị trong điện, nói điểm trực bạch, liền là bị giam lại. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Kim Hân là Kim Long Vương hướng trưởng lão, cấp 6 tôn giả tại Kim Long Vương hướng là hảo thủ, nhưng lần này hắn phạm đến sai quá nghiêm trọng. Hắn làm mất rồi mấy cái thành mười mấy năm tài nguyên thu nhập, này không cách nào để cho người ta tha thứ, bất quá hắn nói chữ vật giới chỉ liên hệ vẫn còn, chiếc nhẫn cũng không có bị mở ra, Kim Long Vương hướng mới không có nghiêm trọng xử lý hắn, đây cũng là hoa lớn đại giới truy nã Dạ Thương nguyên nhân. Tài nguyên số lượng nhiều ít Kim Hân cũng không làm được giả, hắn là đi thu tài nguyên, nhưng các thành đều có giấy tờ đưa đến Kim Long Thành, cho nên lần này tổn thất là bao nhiêu, Kim Long Vương hướng là hết sức tần sở. Màn đêm buông xuống Thương mở ra chữ vật giới chỉ một khắc này, Kim Hân vẻ mặt biến, cùng chữ vật giới chỉ đã mất đi liên hệ, này cho hắn biết chính mình phải xui xẻo, bởi vì điều này nói rõ tài nguyên đến Dạ Thương trong tay, tình huống hắn chỉ có thể thông báo, chờ đợi hắn chính là Kim Long Vương hướng nghiêm khắc xử phạt, đây là ai không gánh nổi hắn, chủ yếu tổn thất quá lớn. Dạ Thương đem linh thạch điểm một cái, thu vào nhẫn chữ vật của mình, đem tài liệu cũng thu vào. Đạt được một bút đại thu hoạch, Dạ Thương trong lòng là hết sức cao hứng. Ra gian phòng liền đi tới diễn võ trường, nhìn xem thí thần tiểu đội thành viên tu luyện. Hết sức thuận lợi. Tư Không Sơ Vũ đi vào Dạ Thương bên cạnh hỏi. Giải quyết, lấy được một bút lớn tài nguyên. Dạ Thương gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Dạ Lăng Lan mang theo hai nam tử đi tới diễn võ trường. Dạ Vô Minh, Dạ Vô Nan gặp qua thiếu chủ. Hai nam tử nhìn thấy Dạ Thương sau đều là hạ thấp người chào. Không cần khách khí. Dạ Thương phất phất tay đem hai người nâng đỡ. Thiếu chủ, bọn hắn là đến trông giữ nơi này truyền tống trận. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Hai vị nhìn một chút người nơi này về sau truyền tống liền không cần kiểm tra, mặt khác Dạ Nguyệt người nào tới truyền tống, các ngươi là rõ ràng, trên không chi thành muốn an toàn, truyền tống trận liền là một cái then chốt. Dạ Thương đối Dạ Vô Minh hai người nói ra. Thiếu chủ yên tâm, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ bảo đảm truyền tống trận an toàn. Dạ Vô Minh cùng Dạ Vô Nan đối Dạ Thương lần nữa cúi thấp người. Huyết Lăng, Ly Nguyệt, các ngươi đem âm dương lôi trận dương lôi cho bọn hắn đi. Dạ Thương đối Huyết Lăng cùng Nam Ly Nguyệt vây tay, tiếp lấy lại đối Dạ Vô Minh cùng Dạ Vô Nan hai người bàn giao âm dương lôi trận sử dụng. Thiếu chủ tâm tư kín đáo, như thế hội càng thêm an toàn. Dạ Lăng Lan tán thưởng gật đầu, hắn không nghĩ tới Dạ Thương như thế từng trải. Nơi này phủ đệ, chúng ta chỉ sử dụng một nửa, nếu như Dạ Nguyệt cần, có thể đem nơi này xem như cứ điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Lăng Lan điểm điểm, tiếp lấy rời đi phủ đệ, đi vào trong thành đổi lấy tài liệu. Dạ Nguyệt thành cùng trên không chi thành muốn kiến thiết, mặt khác Dạ Nguyệt con dân cần tài nguyên số lượng là khổng lồ, chỉ có linh thạch cũng là lên không là cái gì tác dụng, cần hối đoái thành khan hiếm nhất tài nguyên cùng tài liệu. Trạng vạng tối, Dạ Thương đang tu luyện thương pháp thời điểm, Dạ Lăng Lan trở về. Thiếu chủ, ngài vẫn là cùng thủ hạ đi trên không chi thành đi. Ngài như vậy đi ra ngoài giết, quá nguy hiểm. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra, hắn hôm nay ra ngoài hối đoái tài nguyên. Nghe nói Dạ Thương lần nữa đi tìm mấy đại vương triều phiền phức tin tức, cũng biết đạo mấy đại vương triều đối Dạ Thương truy nã sự tình. Không có việc gì, bất quá trên không chi thành vẫn là muốn đi, đừng quên cho chúng ta lưu lại chia xuống đất phương. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Điểm ấy thiếu chủ yên tâm, thiếu chủ phủ đệ đã chuẩn bị cho tốt, mặt khác còn tu luyện một chút lầu cát, còn có diễn võ trưởng, thiếu chủ huynh đệ đi, có nghỉ ngơi cùng tu luyện chỗ địa phương. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Vậy được, đại gia dừng lại tu luyện. Thu thập một chút, ta mang các ngươi đi một cái khác nơi tốt. Dạ Thương vô vô tay nói ra. Đội trưởng, chúng ta đi chỗ nào? Linh Lung đi tới hỏi. Trên không chi thành, ta là hết sức ưa thích, bất quá các ngươi có thích hay không ta cũng không biết. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Linh Lung mở miệng nói ra. Đến trước truyền tống trận, Dạ Thương ném cho Dạ Vô Minh một cái đai lưng chứa đồ, sử dụng cái truyền tống trận này đều là chính chúng ta người. Truyền tống tiêu hao liền dùng cái này. Sau đó đoàn người liền truyền đưa đến trên không chi thành. Quá đẹp, về sau ta muốn thường ở nơi này, đội trưởng, việc này ngươi muốn an bài cho ta tốt. Đến thiên không thành Linh Lung mở miệng nói ra. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như các ngươi ưa thích, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dạ Thương vừa cười vừa nói, nơi này sắc thực đẹp, Dạ Thương đều là hết sức ưa thích. Sau đó tại Dạ Lăng Lan dẫn đầu dưới, một nhóm đến một tòa diễn võ trường mặt bên là một loạt lầu cát. Có mấy chục tòa nhà, đầy đủ thí thần tiểu đội thành viên ở lại. Nơi này là dựa theo thiếu chủ yêu cầu kiến tạo, hẳn là đủ, nếu như không đủ, cái kia thuộc hạ lại phái người để xây dựng. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm, nếu như thiếu lại nói, Huyết Lăng, Hầu Kiếm các ngươi an bài đại gia ở lại. Dạ Thương mở miệng an bài. Chờ Dạ Thương an bài tốt thí thần tiểu đội thành viên, Dạ Lăng Lan mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ đi vào tới gần trên không chi thành địa. Tới gần hồ nước hướng đi một tòa phủ đệ. Thiếu chủ, nhìn một chút nơi này ngài ưa thích không? Mang theo Dạ Thương ba người tới trước phủ đệ, Dạ Lăng Lan mở miệng hỏi. Rất tốt, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thiếu chủ ưa thích liền tốt, về sau không có chuyện gì thời điểm, thiếu chủ là có thể tại đây trên không chi thành tu luyện cùng nghỉ ngơi. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa được, không giải quyết Dạ Nguyệt sự tình, sao có thể thực tế đến ở lại đâu. Dạ Thương thở dài, hắn hiện tại áp lực rất lớn, bởi vì mấy đại vương triều đều là nhìn chằm chằm. Thiếu chủ nhanh vào tôn giả cảnh, tiến vào tôn giả cảnh liền tốt. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Chương 635, đó là tâm bệnh. Dạ Lăng Lan cũng biết đạo Dạ Thương khiêng áp lực, chủ yếu là Dạ Nguyệt vương triều đối thủ thế lực quá to lớn, thực lực cũng quá mạnh. Cái này còn cần thời gian, tu vi vẫn là cần tích lũy cùng lắng đọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại Dạ Nguyệt Vương triều tiến nhập thời kỳ dưỡng bệnh, bằng không thiếu chủ đóng cửa tiềm tu, chờ có thể chấn nhiếp một phương thời điểm, lại xuất thế lần nữa mới là thích hợp nhất. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Ta có thể đợi, có thể Dạ Nguyệt bách tính đâu, bọn hắn trôi qua là cái gì sinh hoạt. Tín ngưỡng không có, trong lòng căn không có, cuộc sống như vậy đối bọn hắn là tới nói là dày vò. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, thiếu chủ liền yên tâm đi, mọi người cùng nhau cố gắng, Dạ Nguyệt Vương Triều nhất định sẽ một lần nữa đứng thẳng lên, Nguyệt Tương Thành tình huống như vậy dù sao cũng là số ít. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra, hắn lo lắng Nguyệt Tương Thành sự tình ảnh hưởng Dạ Thương tâm khí. Ta hiểu rõ, Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành đêm Nguyệt Chi Dân đều là đáng giá tôn kính, ta cũng nguyện ý vì bọn hắn chiến đấu hăng hái, Nguyệt Tương Thành liền không nói. Dạ Thương cười cười nói, hắn thật không thèm để ý Nguyệt Tương Thành thái độ, chỉ là lúc sau hắn không muốn cùng Nguyệt Tương Thành có quan hệ. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Lăng Lan lúc sắp đi, Dạ Thương lại cho Dạ Lăng Lan cầm 2000 linh thạch trung phẩm, linh thạch trung phẩm đối Dạ Thương tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặt khác cũng cho Dạ Lăng Lan một bộ phận linh thạch thượng phẩm. Nhìn thấy Dạ Thương xuất ra nhiều linh thạch như vậy, Dạ Lăng Lan hết sức kinh ngạc, hắn không biết Dạ Thương từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên, lần thứ nhất lấy ra linh thạch cùng đan dược số lượng liền hết sức kinh khủng, hiện tại có làm ra nhiều như vậy. Thu đi. Dạ Nguyệt là gia tộc của ta, ta vì gia tộc làm cái gì đều là nên. Dạ Thương đối Dạ Lăng Lan nói ra. Thiếu chủ là Dạ Nguyệt Phúc Tinh, từ theo thiếu chủ sau khi xuất hiện, Dạ Nguyệt liền bắt đầu đổi mới. Dạ Lăng Lan kích động nói. Dạ Lăng Lan đi. Dạ Thương cùng hai nữ mới tại trong phủ đệ tàn bộ, đây là một tòa rất đại khí, rất có phong tình cùng phong cách phủ đệ, mái nhà còn có quan cảnh đài, có thể thổi thanh phong, nhìn xem hồ lớn phong cảnh. Phủ đệ của chúng ta cũng không ít, thế nhưng nơi này phong cách cùng cách cục nhất làm cho người thoải mái, thực sự là khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngồi tại phủ đệ quan cảnh đài trên ghế xích đu, Dương Lôi hơi xúc động nói. Có truyền tống trận cũng thuận tiện, chúng ta về sau muốn về Đông Huyền Vực, muốn đi dược cốc cũng không có vấn đề gì. Một chút thời gian ta đi Đan Đỉnh Thành đi bố trí một thoáng truyền tống trận, đem Đan Đỉnh Thành cùng dược cốc, còn có Trúc Viên Thành tương liên. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn vẫn là nghĩ dược cốc mau sớm phát triển. Tại Dạ Thương trong lòng, Dạ Nguyệt Vương Triều sự tình trọng yếu, dược cốc sự tình đồng dạng cũng trọng yếu, mặt khác Thái Xuyên sự tình cũng là Dạ Thương tâm bệnh, chỉ là hắn một mực không nói thôi. Không tới tôn giả cảnh, Dạ Thương cũng không cách nào dò xét, cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Truyền tống trận trước kia là cỡ nào xa xỉ đồ vật. Toàn bộ dược cốc đều không có, hiện tại thập tam ngươi là muốn bố trí liền bố trí, thế giới này biến hóa quá lớn. Dương Lôi hơi xúc động nói, cựu sư tỷ, kỳ thật thế giới không thay đổi, biến hóa chính là người cải biến thế giới. Tư Không Sơ Vũ ngâm một bình trà nói ra, ngươi nói đúng, là người cải biến thế giới, ta hoàn toàn hiểu rõ, trước kia dược cốc chịu chèn ép chẳng diện, kim diễm môn đệ tử đến chúng ta dược cốc khu vực cái kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Cho dù là cái gì Nam Dương Thành thiết ra những người kia đều có thể đến dược cốc địa khu diêu võ dương oai, có thể hiện tại bọn hắn đã biến thành cho bụi. Dương Lôi mở miệng nói ra, dược cốc hội càng ngày càng tốt, lên đường dây, các đệ tử nhanh như gió quất khởi, thế hệ trước cũng sẽ tiến vào tầng thứ cao hơn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, Sơ Vũ, có thời gian chúng ta lại đến trong nhà ngươi đi đi, đã trải qua lần này khó khăn chắc trở, Tư Không gia tộc phát triển được không gian cũng cần phải lớn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, chủ yếu là ngươi bây giờ bị truy nã là một cái phiền toái, chờ ngươi đến tôn giả cảnh, cái kia truy nã liền là cầu thí, bình thường tôn giả căn bản không phải đối thủ của ngươi, cao cấp tôn giả từng ngày đều bận rộn tu luyện, nơi nào có thời gian tới bắt cái này bắt cái kia đâu. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nói tới nói lui vẫn là tu vi, có tu vi lực lượng liền đủ, đứng ở chỗ đó, cái eo đều là thẳng tắp. Dạ Thương cười cười, ngươi liền thỏa mãn đi. Người mới qua 20 tuổi, này phóng nhãn chín vực 18 châu, ai có thể so sánh đâu. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Mặt khác nói với các ngươi một sự kiện, cơ ngu gia tộc cơ ngu hạo, gặp được nhất định phải né tránh, tuyệt đối không thể ngạnh bính. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tên kia rất mạnh. Dương Lôi mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn dùng thời gian thuộc tính tiến vào tôn giả cảnh, sức chiến đấu rất mạnh, chủ yếu là tốc độ nhanh, điểm này cơ hồ là khó giải. Mặt khác mang có thời gian thuộc tính kiếm khí uy lực cực lớn, ta bị nó công kích mấy kiếm, dùng vài ngày mới khôi phục. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này hỗn đản, nghĩ không ra còn có cái này mệnh. Tư Không Sơ Vũ nhíu mày nói ra. Vậy ngươi muốn cẩn thận, thời gian thuộc tính quá bá đạo, trước kia liền không nghe nói ai có được, đây tuyệt đối là người tu luyện bên trong cấp cao nhất một tầng người. Dương Lôi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương, nàng là lo lắng Dạ Thương gặp nguy hiểm. Dương Lôi không có cái gì thân nhân, chỉ có sư tôn. Sư tỷ cùng sư huynh đệ, trước mắt Dạ Thương chính là nàng trọng yếu nhất dựa vào. Lần trước hắn chặn giết ta, cuối cùng còn không phải thất bại rút đi, hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cùng hắn đều ưa thích Sơ Vũ, đây là số mệnh, hắn lĩnh ngộ thời gian thuộc tính, ngươi có trí tôn thuộc tính, cái này là địch nhân vốn có, nắm lấy cơ hội liền giết chết hắn. Dương Lôi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Một núi không thể chứa hai hổ, một thời đại thiên tài luôn luôn muốn tiến hành va chạm, người nào thắng, ai cười đến cuối cùng, đây mới thực sự là vương giả, cho nên Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương, có cơ hội liền muốn ra tay độc ác. Trước mắt không có cơ hội, hắn là tôn giả ta không phải, tốc độ của hắn, ta liền không thể làm gì, ta hiện tại cùng tôn giả đối chiến, chỉ muốn người ta muốn chạy, ta là không có biện pháp nào. Dạ Thương mở miệng nói xong chính mình nhược điểm. Thế gian vạn pháp duy khoái bất phá, tốc độ cùng lực lượng là trong chiến đấu mấu chốt nhất hai cái nhân tố, lực lượng là ngươi cường hạng, nhưng tốc độ còn chưa đủ, cái này phải nghĩ biện pháp đền bù. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, Long Tưởng Bộ là đủ linh hoạt, thế nhưng phương diện tốc độ không được, cái này để sau hay nói vậy. Đối tại tốc độ của mình, Dạ Thương cũng là bất đắc dĩ. Thuộc tính không gian như người bình thường tới nói, là thiện nghệ tốc độ nhất, chỉ bất quá ngươi không có không gian thuộc tính thân pháp, có cơ hội ngươi có khả năng đến thiên cực khuyết hỏi một chút. Dương Lôi mở miệng hỏi. Lúc này ở Cơ Ngu gia tộc trong trang viên, Cơ Ngu Hạo đang chỉ huy một cái tỷ nữ ăn mặc cùng Tư Không Sơ Vũ một dạng quần áo và trang sức, trải một dạng tiểu tóc, đồng thời trong tay roi không ngừng quật lấy, tiện nhân, có một ngày ta nhất định khiến ngươi tại dưới người của ta rên rỉ. Dùng roi ra rút một hồi, Cơ Ngu Hạo liền đem cái này tỷ nữ đẩy ngã. Dạ Thương hắn hận, nhưng nếu như giết chết Dạ Thương, cái kia hận ý liền tiêu trừ, có thể Tư Không Sơ Vũ ưa thích Dạ Thương đây là tâm bệnh của hắn. Chương 636, Thiên Vũ đột phá. Tu vi bên trên, về mặt chiến lực có khả năng siêu việt, chỉ cần nghiền ép đối thủ, chém giết đối thủ, cái kia vấn đề liền giải quyết, nhưng là có chút vấn đề không là trên bản chất. Liền giống với Tư Không Sơ Vũ ưa thích Dạ Thương, chứng mắt Cơ Ngu Hạo cái này là bản chất vấn đề, nói rõ Cơ Ngu Hạo không bằng Dạ Thương, cho dù là giết chết Dạ Thương, cũng không cải biến được sự thật này, đây cũng là Cơ Ngu Hạo tâm bệnh tồn tại. Thiện nhân, bạo ngược đến đánh sâu vào một hồi, Cơ Ngu Hạo một cước đem cái này tỷ nữ đá văng ra, tiếp lấy liền đi tu luyện, hắn hiện tại không có cách nào đánh giết Dạ Thương, cũng chỉ có thể đi tăng thực lực lên. Dạ Thương ba người tại trong phủ đệ đi bộ, Dạ Thương cũng tiện tay bố trí một chút trận pháp. Về sau chúng ta ngay ở chỗ này sở trường, phong cảnh tốt, không rầm rì không náo, đi ra ngoài cũng tương đối dễ dàng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Được, các ngươi ưa thích nơi này, cái kia chính là chỗ này, ta không có ý kiến. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đối với này chút hắn thật đúng là không thèm để ý. Quen thuộc phủ đệ đằng sau, Dạ Thương mang theo hai nữ đến thí thần tiểu đội nghỉ ngơi cùng chỗ tu luyện. Đội trưởng, về sau chúng ta ngay ở chỗ này thường trú, tất cả mọi người ưa nơi này. Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trước mắt vẫn được, thế nhưng đại gia thành gia lập nghiệp về sau, tại cùng một chỗ ở lại liền không thích hợp, ta xem bên kia đỉnh núi sườn dốc bên trên, có thể kiến tạo không ít biệt viện, đến lúc đó ai kết hôn nói với ta một tiếng, ta an bài kiến tạo biệt viện. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương nói như vậy, đại gia đều rất cao hứng, trước mắt đại gia ở lại chỗ điều kiện cũng rất tốt, nhưng nếu như thành gia lập nghiệp liền khiếm khuyết một chút, dù sao cũng không thể người một nhà, cùng các huynh đệ khác tu luyện cùng huấn luyện đều tại cùng một chỗ. Nhìn một chút đại gia tình huống, Dạ Thương đi tới Dạ Lăng Lan nghỉ ngơi địa phương. Dạ Lăng Lan chỗ nghỉ của tại hẻm núi, tại truyền tống trận chỗ không xa kiến tạo lầu cát. Dạ Thương nói chính mình muốn dự định một khu vực. Được rồi, bên kia khu vực liền cho thiếu chủ trừ lại tới. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Cùng Dạ Lăng Lan trao đổi trong chốc lát, Dạ Thương mang theo hai nữ liền trở về phủ đệ. Trong phủ đệ còn có hai cái Dạ Lăng Lan an bài tôi tớ, các nàng ở tại phủ đệ mặt bên trong lầu cát. Dạ Thương nhìn thoáng qua Thiên Vũ cùng Ngân Hồ liền đi tu luyện, hắn dự định nghiên cứu một chút Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thể, như thế mới có thể thi triển ra chân chính không gian liệt. Dạ Thương lúc tu luyện, những người khác cũng tại tu luyện. Theo Dạ Thương khống chế cùng vận chuyển, hắn phía sau lưng xương rồng dưới Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong năng lượng liền xuất hiện, Dạ Thương thử dùng cái này năng lượng thi triển hộ thân lồng khí. Này so sánh phức tạp, dù sao không phải đan điền phát lực. Dạng này khiêu chiến Dạ Thương hết sức ưa thích, gặp khó quan mới có đánh hạ cửa ải khó khoái cảm. Nghiên cứu đến nửa đêm về sáng thời điểm, Dạ Thương mới đưa Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân nghiên cứu hiểu rõ. Nghiên cứu tốt đằng sau, Dạ Thương phát hiện Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí thi triển, thật sự khí hộ thân lồng khí thi triển còn mau một chút, dù sao cũng là trực tiếp phát động, không giống chân khí còn phải thông qua gân mạch vượt quá giới hạn. Nghiên cứu tốt, Dạ Thương đến trong sân tu luyện thân pháp. Nay vừa tu luyện Dạ Thương phát hiện một chỗ tốt, đó chính là hắn thân thể di chuyển thời điểm, không gian trở lực nhỏ rất nhiều, tốc độ tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên 2 tầng. Thiên Phú huyết mạch năng lượng tiêu hao đến lớn, Dạ Thương liền ngồi xuống khôi phục, sau đó tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện tới bình minh mới dừng lại tu luyện. Tốc độ tăng lên 2 tầng, Dạ Thương vẫn rất cao hứng, chủ yếu nhất một điểm, chính là không gian thuộc tính phòng thân lồng khí, có ngăn cách không gian loạn lưu năng lực. Dạ Thương đối với mình hư vô thuộc tính hết sức buồn bực, hiện tại ngoại trừ đối nó hắn thuộc tính đều có áp chế, liền không có phát hiện có cái gì năng khiếu, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn biết, đây chỉ là trước mắt, hư vô thuộc tính nếu là trí tôn thuộc tính, vậy liền một định không có ai biết uy lực, chỉ là trước mắt hắn còn không có phát giác đi ra thôi. Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đã đến Dạ Thương bên cạnh thân. Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế? Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào nói ra. Nghiên cứu không gian liệt đâu, ta hiện tại có thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, chờ tiến vào tôn giả cảnh, là có thể thử một chút tiến vào không gian loạn lưu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng hai nữ hàn huyên một hồi, ăn sớm một chút đằng sau, Dạ Thương ngay tại này trên không chi thành các nơi đi bộ. Lúc này đỉnh núi các nơi đều tiến hành cải biến, bất quá một tốt hơn phong cảnh không có phá hư, cho dù là kiến tạo công trình kiến trúc, cũng là chiều theo trước kia phong cảnh. Dạ Thương đến thí thần tiểu đội vị trí, nhìn xem đại gia tu luyện. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng gia nhập tu luyện đoàn đội, xem trong chốc lát, Dạ Thương liền đến vừa bắt đầu luyện chế đan dược, gần nhất không ngừng ăn cướp, hắn lấy được không ít tài liệu. Hợp với nhịn 6-7 ngày, Dạ Thương mới đem tài liệu đều biến thành đan dược. Đội trưởng, ngươi bây giờ hẳn là di chuyển đan dược kho, chúng ta nhìn bên này lấy ngươi là một lò luyện chế, Lăng Lan trưởng lão liền giúp ngươi mua 3 lần trang đan dược cái bình. Huyết Lăng đi vào Dạ Thương bên người nói ra. Ha ha, tài liệu tương đối nhiều, đoạn thời gian trước ta đi sau cùng lần kia, không phải đoạt một cái chữ vật giới chỉ sao, tên kia không biết là chuyện gì xảy ra, trong chữ vật giới chỉ tài nguyên hùng hậu, đan dược tài liệu cùng vật liệu luyện khí phong phú. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Luyện chế xong. Dương Lôi cầm lấy một chén nước đưa cho Dạ Thương. Không sai biệt lắm, còn lại đều là một chút đặc thù tài liệu, đều là luyện chế kỳ môn đan dược. Ngoài ra ta phụ trợ tài liệu cũng không đủ. Dạ Thương uống một hớp nước nói ra. Vất vả thiếu chủ, ngài cho đan dược, đủ chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều dùng một hồi. Dạ Lăng Lan hạ thấp người nói ra. Dạ Thương cười lắc đầu, hắn luyện chế đan dược, đã cho Dạ Lăng Lan cầm đi một bộ phận, bởi vì Dạ Nguyệt Vương triều người tu luyện thắng ngày không dễ chịu. Dạ Thương uống trà, nhìn xem những người khác tu luyện, thỉnh thoảng cũng sẽ đi chỉ bảo đại gia, hắn chỉ bảo đến độ là năng lượng phát lực phương diện kỹ xảo, gợn sóng sức lực. Chấn động sức lực đều có người học được, nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ xoắn ốc sức lực. Ở lại một hồi, chuyên môn nhìn một chút trừ tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh tu luyện không có vấn đề về sau, Dạ Thương mới trở lại phủ đệ của mình. Tiến vào phủ đệ Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Thiên Vũ tại tiến hành đột phá, hướng phía vấn hư cấp 8 trùng kích. Ngân Hồ rất ngoan ngoãn ở một bên giúp đỡ đề phòng. Dạ Thương xuất ra một vò rượu liền ngồi ở một bên. Vừa uống rượu một bên giúp đỡ Thiên Vũ đề phòng. Kỳ thật cũng cái gì đề phòng, căn bản liền sẽ không bị quấy rầy. Dạ Thương liền là cảm thấy Thiên Vũ có chuyện thời điểm, chính mình nên ở bên người. Lúc buổi tối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trở về, thấy tình huống này, Dương Lôi nhường tôi tớ lấy hai chút thức ăn, ba người thưởng thức rượu, cùng một chỗ buổi tiếp Thiên Vũ đột phá. Tại cùng một chỗ mấy năm, không chỉ là Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng Thiên Vũ tình cảm đều là rất thâm hậu. Đều hy vọng thấy Thiên Vũ có thể thuận lợi trưởng thành, có thể thuận lợi đột phá. Chương 637, thành lập điểm khuyết. Mặt trăng vừa mới dâng lên, Thiên Vũ liền thuận lợi tấn cấp thành công, tiến nhập vấn hư cấp 8. Tấn cấp thành công Thiên Vũ hét dài một tiếng, hai cánh chấn động liền bay lên không, tiếp lấy hai cái xuyên qua, ngay tại bên ngoài mấy chục dặm, sau đó hướng phía hồ lớn đánh tới. Thời gian qua một lát, Thiên Vũ liền bắt hai con cá lớn trở về, vớt xuống Dạ Thương ba người trước người. Thiên Vũ cảm giác cảm ơn chúng ta bồi tiếp hắn, cho nên làm ra hai đầu cá tới khao chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, hai nữ không biết Thiên Vũ ý tứ, nhưng Dạ Thương có thể cảm nhận được Thiên Vũ linh hồn ba động, biết Thiên Vũ ý nghĩ. Sau đó Dạ Thương thu thập một chút, liền trong sân đem cá nướng lên, bên này Thiên Vũ mang theo Ngân Hồ liền đi ra ngoài chơi. Thiên Vũ tốc độ thật nhanh, hai cái xuyên qua liền hơn 10 dặm, cùng sơ cấp tôn giả đều có liều. Nhìn lên trời Vũ rời đi, Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Ba người ăn cả nướng, uống trong chốc lát trà, cũng đi nghỉ ngơi. Dạ Thương không có tu luyện, chủ yếu cũng là nghĩ thư giãn một tí. Mấy ngày kế tiếp Dạ Thương an ổn tu luyện, chủ yếu là thiên phú tu luyện huyết mạch năng lượng cũng chính là không gian năng lượng hộ thân lồng khí thi triển cùng vận dụng. Theo không gian năng lượng hộ thân lồng khí vận dụng thuần thục, Dạ Thương tốc độ có một cái tăng lên, nhưng Dạ Thương vẫn cảm thấy không đủ, chỉ có cao cấp thuộc tính tại thân, lại không phát hiện uy năng. Thuộc tính không gian là giỏi nhất tốc độ tăng lên. Có thể Dạ Thương tốc độ vẫn là không có đứng lên. Lại một lần nữa tu luyện hoàn tất, Dạ Thương đi tới diễn võ trường, lúc này Vân Hoàng diễn võ trường một góc đang tĩnh tọa. Cảm giác được Dạ Thương đến, Vân Hoàng đứng dậy. Cảm giác thế nào? Có thời cơ đột phá sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không được. Cảnh giới của ta còn chưa đủ, dựa theo đội trưởng ngươi nói biện pháp tu luyện, cảnh giới tăng lên rất nhanh, có thể vẫn chưa được. Vân Hoàng lắc đầu. Ha ha. Tu vi tới trước cũng phải các loại, đội trưởng, ấn ngươi chỉ đạo, cảnh giới của ta tăng lên rất nhanh, cơ bản cùng tu vi ngang hàng, tu vi đến, cảnh giới cũng liền không sai biệt lắm đủ. Linh Lung đi tới nói ra. Mọi người cùng nhau cố gắng, đúng, ta muộn một chút muốn ra cửa mấy ngày, đội ngũ sự tình các ngươi thao điểm tâm, Vân Hoàng thân phận của ngươi đặc thù, tại bên ngoài không có nguy hiểm gì, cho nên liền thêm ra đi dò xét tra một chút. Dạ Thương đối Linh Lung cùng Vân Hoàng bàn giao một tiếng. Bất quá đội trưởng ngươi muốn cẩn thận, hiện tại bên ngoài truy nã ngươi, ngươi tùy tiện ra ngoài đi lại hội gặp nguy hiểm, tất cũng không kể là cơ ngu gia tộc vẫn là mấy đại vương triều, đều là thâm căn cố đế lao thế lực, cơ sở ngầm rất nhiều. Linh Lung mở miệng nói ra, cái này là có ích. Dạ Thương lấy ra chính mình thiên cực mặt nạ cười cười nói. Cùng đại gia trao đổi một thoáng, Dạ Thương cũng không có đeo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, mang theo Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đã đến truyền tống trận phía trước, lại bắt đầu truyền tống. Đến Thái Thanh vực phủ đệ, Dạ Thương đeo lên mặt nạ, liền hướng phía Thiên Cực Khuyết điểm khuyết đi đến, hắn muốn truyền tống đến Thiên Cực Khuyết căn cứ, muốn hỏi một chút Thiên Cực Khuyết cao tầng có rảnh hay không ở giữa thuộc tính thân pháp chiến kỹ, hắn muốn mạnh hóa chính mình tốc độ chậm nhược điểm, bởi vì tốc độ chậm, cho dù là thực lực mạnh hơn người ta cũng vô dụng. Thái Thanh vực trên đường phố lui tới đều là người tu luyện, nhưng nhìn đến Dạ Thương tránh hết ra, đây không phải Dạ Thương mặt mũi lớn, là Dạ Thương mặt nạ trên mặt uy lực lớn. Đến Thiên Cực Khuyết điểm khuyết, Dạ Thương lấy ra lệnh bài, cho trông coi truyền tống trận thành viên nhìn một chút, trực tiếp liền truyền đưa đến Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ. Trải qua tầng tầng thủ vệ chấn giữ cửa ải, Dạ Thương đi tới Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ dưới mặt đất đại điện. Ở trong đại điện Dạ Thương nhìn thấy Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Hiếu, sau đó Dạ Thương liền cầm xuống mặt nạ, chắp tay chào. Tiểu tử ngươi hiện tại là danh tiếng đang thịnh, nhường mấy thế lực lớn đều truy nã ngươi, thật là không tầm thường. Quách Hiếu vừa cười vừa nói. Quách tổng giám sát phục hồi như cũ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phục hồi như cũ, một điểm thương không cần gấp gáp, cũng là một mực thiếu tiểu tử một cái người lớn tỉnh. Quách Khiếu hơi xúc động nói. Vũ Khuyết chủ ở đó không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Lâm Nguyên Đạo nói cho Dạ Thương, bên này không có chuyện gì, Vũ Linh Phi liền hồi trở lại Đông Huyền Vực. Có phải hay không có chuyện khó khăn gì? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Là như vậy, theo cùng cao cấp người tu luyện chiến đấu, ta phát hiện tốc độ của mình là nhược điểm. Gặp phải tốc độ cao đối thủ liền rất bất đắc dĩ, cho nên dự định hỏi thăm dưới, chúng ta Thiên Cực Khuyết có cái gì thuộc tính không gian thân pháp chiến kỹ. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình ý đồ đến. Có một số việc, ngươi về sau cùng bản tọa nói là được, Vũ Khuyết chủ có thể giúp ngươi, bản tọa tự nhiên cũng có thể giúp ngươi, bản tọa cùng ngươi đến tổng bộ ám khuyết đi một chuyến, nhìn một chút có hay không thích hợp ngươi thân pháp. Lâm Nguyên Đạo thở dài nói ra, hắn cảm thấy Dạ Thương tại Thiên Cực Khuyết vẫn còn có chút không thả ra. Cái kia đa tạ Khuyết chủ đại nhân. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Sau đó Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Khiếu lại hỏi ý kiến hỏi một chút Dạ Nguyệt Vương triều tình huống. Dạ Thương cũng không có giấu giếm trực tiếp đã nói Dạ Nguyệt cục diện trước mắt. Vê khóc Z tượng M lưới vĩnh, lâu miễn phí xem S nhỏ nói A. Khuyết chủ, chúng ta có thể hay không tại Dạ Nguyệt thành mở Thiên Cực Khuyết điểm khuyết. Mặc dù Dạ Nguyệt trước mắt cục diện không lạc quan, có thể thì tính sao, chúng ta ở bên kia phân bộ ai còn dám đụng hay sao? Quách Khiếu mở miệng nói ra. Cái này dĩ nhiên có khả năng, chúng ta không cần sợ ai, năm đó cũng là bởi vì bên kia không có người khí, chúng ta Thiên Cực Khuyết phân bộ mới di chuyển trở về. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Sau đó Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Khiếu liền thương nghị một thoáng đi Dạ Nguyệt thành nhân viên an bài, bởi vì đi Dạ Nguyệt thành bên kia mở phân bộ nhân viên, không thể sử dụng theo các thế lực lớn chiêu mộ thành viên, nhất định phải sử dụng Thiên Cực Khuyết chính mình bồi dưỡng, lúc này mới có thể bảo thủ bí mật, sẽ không tổn thương đến Dạ Nguyệt Vương Triều. Truyền tống trận. Chúng ta muốn bắt truyền tống trận, bằng không không tiện. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Truyền tống trận ta đã mắc nối được, bên này điểm truyền tống ngay tại ta hiện tại ở lại trong phủ đệ, không cùng quá rõ thành truyền tống trận tương liên, ta là lo lắng không an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi ý nghĩ là đúng, vậy dạng này, đưa ngươi phủ đệ kia truyền tống trận cùng chúng ta căn cứ truyền tống trận liên tiếp, như thế cũng không cần đối Thiên Cực Khuyết nhân viên truyền tống tiến lên đi loại bỏ, có thể theo cơ truyền tống đi qua nhân viên liền là an toàn đáng tin. Lâm Nguyên Đạo suy nghĩ một chút nói ra. Được, đây là ta nơi đó truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể, Khuyết chủ đại nhân đem cơ truyền tống trận truyền tống thủy tinh giao cho ta, ta trở về an phóng nhất hạ là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo liền trao đổi truyền tống thủy tinh phân thể. Quách tổng giám sát, bản tọa bồi tiếp Dạ Thương đi lắp đặt truyền tống thủy tinh phân thể về sau, liền mang theo hắn đi ám khuyết, Dạ Nguyệt thành thiên cực khuyết phân bộ kiến thiết, liền giao cho ngươi. Lâm Nguyên Đạo đứng dậy đối Quách Khiếu nói ra. Khuyết chủ yên tâm, Dạ Thương ngươi cũng không cần quan tâm chuyện này bản tọa sẽ cho an bài thật xinh đẹp. Quách Khiếu vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo đến Dạ Thương phủ đệ, đem thiên cực khuyết căn cứ truyền tống thủy tinh phân thể lắp đặt lên. Dạ Thương nói cho Dạ Vô Minh, chỉ cần là thông qua thiên cực khuyết cơ chuyển đưa tới nhân viên liền không cần thẩm tra. Chương 638, Phù Quang Lực Ảnh. Sau đó Lâm Nguyên Đạo cùng Dạ Thương hai người liền rời đi Dạ Thương phủ đệ. Lâm Nguyên Đạo cũng không lo lắng Dạ Thương cái truyền tống trận này sẽ cho thiên cực khuyết căn cứ mang đến nguy hiểm. Thiên cực khuyết đệ nhất căn cứ truyền tống trận tại mặt đất, cách căn cứ hoạch tâm còn có khoảng cách, còn có cao thủ trấn giữ, ai nghĩ tấn công vào đi khả năng cực thấp. Lâm Nguyên Đạo cũng không tin, ai hiện tại dám công kích thiên cực khuyết căn cứ, coi như hủy đi một cái căn cứ thì tính sao, đại giới thế lực nào có thể chịu đựng nổi. Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo ngồi truyền tống trận, trực tiếp về tới Kình Thiên Thành thiên cực khuyết ám khuyết, sau đó Dạ Thương chờ, Lâm Nguyên Đạo liền đi tìm điện tịch. Dạ Thương vừa ngồi xuống, một thân áo lam Tạ Lam Quân xuất hiện. Gần nhất thế nào? Tạ Lam Quân ngồi xuống hỏi. Còn tốt, gặp một điểm nhỏ nan đề, khuyết chủ đang giúp ta giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa sau khi trở về, xem một chút ngươi ghi chép, về sau cùng thiên cực khuyết không nên quá lạ lẫm. Thiên cực khuyết nói trắng ra là liền là một cái tông môn, chỉ là con đường phát triển cùng thế lực khác không giống nhau thôi. Ngươi có thể vì thiên cực khuyết trả giá, thiên cực khuyết cũng có thể vì ngươi trả giá. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Tại Dạ Thương nói chuyện với Tạ Lam Quân thời điểm, Lâm Nguyên Đạo trở về. Dạ Thương, phổ thông thuộc tính thân pháp điển tịch đều có, nhưng là cao cấp thuộc tính thân pháp, chỉ có tử vong thuộc tính không gian không có. Cái kia cũng không cần gấp, ta liền chính mình nghiên cứu một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là cần thuộc tính không gian thân pháp điển tịch. Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta gặp một chút đối thủ, nếu như ngạnh chiến ta vẫn được, thế nhưng người ta muốn chạy ta là ngăn không được. Tốc độ có chút khiếm khuyết. Dạ Thương gật gật đầu. Kỳ thật cao cấp thuộc tính chiến kỹ cơ hồ là không có truyền thừa, bởi vì là quá khứ 5 tháng bên trong, liền không có bao nhiêu người có thể nắm giữ cao cấp thuộc tính, chớ nói chi là cao cấp thuộc tính chiến kỹ truyền thừa, ngươi có thể trưởng khống cao cấp thuộc tính, còn sợ không thể sáng chế chiến kỹ sao? Bản tọa liền cùng ngươi nói một chút, bản tọa tại tốc độ cùng thân pháp bên trên cảm ngộ. Tạ Lam Quân khoát tay nhường Dạ Thương ngồi xuống, sau đó trình bày nàng đối tốc độ lý giải. Dựa theo Tạ Lam Quân cảm ngộ, tốc độ tăng lên lớn nhất cửa ải khó liền là trở ngại, không khí trở ngại, năng lượng trở ngại các loại, nếu như khắc phục trở ngại, tốc độ kia tự nhiên liền dậy. Bản tọa cho ngươi nâng mấy cái ví dụ, người tu luyện ở trong nước tốc độ, nhất định không có ở trên không nhanh, bởi vì nước lực cả lớn, mặt khác vì cái gì kiếm khí cùng đao mang so người tu luyện bản tôn tốc độ nhanh, đó là bởi vì kiếm khí cùng đao mang cắt ra cùng phá vỡ trở ngại năng lực mạnh. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương mê mang. Liền cho Dạ Thương cử đi hai cái ví dụ. Dạ Thương đang tự hỏi, Lâm Nguyên Đạo cũng ở một bên nghe. Tốc độ tăng lên bản chất hướng đi có hai loại, một cái là cảnh giới tu luyện, cảnh giới cao có khả năng trưởng khống năng lượng thiên địa, giảm bớt năng lượng trở ngại, đừng nói là di chuyển nhanh chóng, đến trình độ nhất định chớp mắt di chuyển đều có thể, mặt khác liền là tự thân kỹ xảo tu luyện, dùng thân là đao, dùng thân là kiếm, cái kia phá vỡ trở ngại tốc độ di động liền mau dậy đi. Tạ Lam Quân từ cho Dạ Thương giảng giải. Đa tạ tiền bối giải hoặc, Dạ Thương hiện tại đã biết rõ. Dạ Thương thở ra một hơi, lần nữa đối Tạ Lam Quân chắp tay một cái. Hiểu rõ liền tốt, đây là bản tọa thân pháp phù quang lược ảnh bản chép tay, nó không nhất định thích hợp ngươi, bất quá ngươi có khả năng tham khảo. Tạ Lam Quân lấy ra một cái bản chép tay ném cho Dạ Thương. Văn bối cũng không biết làm sao cảm tạ tiền bối tốt. Cầm lấy phù quang lược ảnh điển tịch túi đầu tự hỏi. Nghe nói rượu của ngươi không sai, tới trước hai vỏ. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt. Dạ Thương lấy ra một vò bách thảo nhưỡng cùng một vò thanh máu nhưỡng đặt vào Tạ Lam Quân trước người, tiếp lấy cho Lâm Nguyên Đạo một vò thanh máu nhưỡng về sau, sau đó chính mình lại mở ra một vò. Khuyết chủ, ngươi đây chính là mượn bản tọa ánh sáng. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói. Uống một vò rượu, Dạ Thương dự định rời đi, hắn dự định hồi trở lại Đông Huyền Vực đi một chuyến. Ngươi tại ngoài người đi, phải cẩn thận một chút, thói đời loạn. Hiện tại rất nhiều người đối ngươi là muốn giết chi cho thông khoái, thiên cực mặt nạ muốn đeo lên. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương nói ra. Đối Lâm Nguyên Đạo cùng Tạ Lam Quân túi thấp người, Dạ Thương rời đi ám khuyết, liền hướng phía Đông Huyền Vực xuất phát, có chiến lược truyền tống trận cũng không phiền phức. Mấy lần truyền tống đằng sau, Dạ Thương đến Đông Huyền Thành, hắn cũng không có đi nơi khác, đi thẳng đến về tới phủ đệ, đi tới ngắm cảnh lâu. Dạ Thương vừa tới ngắm cảnh lâu, một thân màu trắng váy lụa Vũ Linh Phi liền đi tới phòng khách. Phi Di, ngài thật sự ở nơi này à? Ta còn sợ không gặp được đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta ngay tại ngươi nơi này tu luyện, ngắm cảnh lâu nơi này ở lại cũng thoải mái dễ chịu. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Vũ Linh Phi hỏi thăm Dạ Thương tình huống. Cùng Vũ Linh Phi nói chuyện phiếm Dạ Thương là nhất không đề phòng, cũng là thoải mái nhất, liền đem tình huống hiện tại nói một lần. Trên không chi thành, danh tự nghe cũng cảm giác dễ chịu, có thời gian Phi Di cũng đi xem một chút, ngươi lần này trở về, có phải là có chuyện gì hay không? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Dược cốc là ta tông môn, rất thời gian dài không có trở về, ta hồi trở lại đi xem một chút, cho bọn hắn kiến thiết một thoáng truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, mặt khác ngươi muốn trùng kiến Dạ Nguyệt Thành, cái kia Dạ Nguyệt Thành chủ truyền tống trận cần phân thể liền nhiều, khối này không gian thủy tinh ngươi cầm lấy, này kết nối 10 cái truyền tống trận cũng không có vấn đề gì. Vũ Linh Phi lấy ra cùng một chỗ to bằng đầu người truyền tống thủy tinh. Lớn như vậy, Phi Di ngươi đây là nơi nào tới a? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn sử dụng truyền tống thủy tinh lớn nhất cũng chính là hai quả đấm lớn nhỏ, cùng trước mắt khối này không thể so sánh nổi. Ha ha, ngươi là có khí vận ra thân người, Phi Di mặc dù không có ngươi khí vận đủ, nhưng vẫn có một ít, năm đó ở chín vực du lịch cơ duyên xảo hợp lấy được, bất quá cái này truyền tống thủy tinh ngươi trước đừng có dùng, dù sao Dạ Nguyệt Thành hiện tại còn không ổn định, nếu như bị công kích, vậy ngươi kiến tạo cho dù tốt truyền tống trận cũng vô dụng, vẫn là chờ Dạ Nguyệt cục diện ổn lại nói. Vũ Linh Phi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Phi Di yên tâm, ta hiểu rõ, chờ ta theo dược cốc trở về, ngài đi với ta thiên không thành A. Dạ Thương mở miệng mời. Còn không được, Đông Huyền Vực vẫn là quá yếu, trước mắt chiến hỏa vừa qua khỏi, ta lo lắng bọn hắn phương nào nuốt không trôi khẩu khí này tới đánh lén. Vũ Linh Phi nói này lo lắng của mình. Cái kia ta hiểu được, chờ chúng ta Đông Huyền Vực mạnh mẽ, theo liền có thể nghiền ép một cái nào đó thế lực, bọn hắn cũng không dám có ý nghĩ này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, chúng ta Đông Huyền Vực liền muốn hướng phía, để cho người khác lo nghĩ ý nghĩ cũng không dám có phương hướng phát triển. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di, chúng ta Đông Huyền Vực có cao cấp thánh giả. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nên có, cái kia Kình Thiên Vực thánh giả nói qua, Áo Lam Vô Cực thánh cũng đã nói. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Chương 639, Cầu Thông Long Đỉnh. Ừm, kỳ thật tình huống như vậy, cũng không tệ, chỉ cần đỉnh cấp chiến lược mạnh mẽ. Phía dưới chiến đấu lại thế nào kịch liệt, chúng ta Đông Huyền Vực đều là ổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như thế này, ngươi đi mau đi. Có cái gì khó xử sự tình, liền đến tìm Phi Di. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Lần nữa đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ, liền hướng phía truyền tống trận bay đi. Đến truyền tống trận, Dạ Thương trực tiếp chuyển đưa đến Đan Đỉnh Thành, nhìn xem tản ra hào quang kim diễm điện, Dạ Thương do dự một chút về sau. Tại trong truyền tống trận khảm nạm một cái truyền tống thủy tinh phân thể, tại hai cái trông coi truyền tống trận dược cốc đệ tử cung tiễn bên trong, trực tiếp khống chế lấy Thiên Vũ rời đi Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương vừa rời đi một hồi, Liêu Dương Vũ liền theo Kim Diễm Điện bên trong đi ra. Nhất mới ý chương ý ét tiết. Ít bên trên khóc xê tượng $3 lưới. Trưởng môn. Trông coi truyền tống trận dược cốc đệ tử hạ thấp người chào. Vừa rồi có ai đã tới? Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi, hắn là nhận lấy khí thế cảm ứng, mới từ trong nhập định tỉnh lại. Dạ phó cốc chủ trở về, hắn tại đây bên trong sắp đặt cái này về sau, liền đi thẳng, là Đan Đỉnh núi hướng đi. Trông coi truyền tống trận đệ tử chỉ trên truyền tống trận khe thẻ nói ra. Truyền tống thủy tinh phân thể. Thấy truyền tống thủy tinh phân thể về sau, Liêu Dương Vũ sửng sốt một chút, phó cốc chủ còn có cái gì mặt khác lời nhắn nhủ ngạch không có. Liên là tại Kim Diễm Điện trước do dự một chút, không nói gì hắn. Trông coi truyền tống trận dược cốc đệ tử mở miệng đáp trả. Liêu Dương Vũ thân thể chấp động liền hướng phía Đan Đỉnh núi phi hành, hắn biết Dạ Thương có thể là trở về bố trí truyền tống trận. Dạ Thương đến Đan Đỉnh núi, đi trước Đan Đỉnh sườn núi. Đan Đỉnh trên sườn núi rất nhiều đệ tử đều tại tu luyện, Bát Long Đỉnh tấn cấp đằng sau, phun ra nuốt vào năng lượng tăng lớn, tại không chậm trễ tự thân tu luyện dưới tình huống, khí linh thông chi trông coi Đan Đỉnh sườn núi từ trưởng lão, nó có thể trợ giúp hạn độ tăng lên, nhường dược cốc tự động định quy củ. Dạ Thương đến về sau, từ trưởng lão hết sức cao hứng. Lôi kéo Dạ Thương liền mở miệng nói chuyện phiếm. Cùng từ trưởng lão Hàn Huyên một hồi, Dạ Thương phi thân đạp sườn núi, hắn không có trực tiếp bay đến Đan Đỉnh đỉnh núi, đó là đối Bát Long Đỉnh không tôn trọng. Nhìn xem Dạ Thương thân thể trực tiếp bước lên, nguyên bản tu luyện dược cốc đệ tử đều đứng dậy, bọn hắn biết dược cốc kiêu ngạo xuất hiện, liền không có những người khác có khả năng như thế đạp sườn núi. Rất nhanh Dạ Thương đã đến Bắt Long đỉnh bản tôn huyền không phía trước đất trống bên trên. Ngươi trực tiếp bay tới là có thể, không cần thiết còn đi theo bên dưới một bên sông lên, ta hiểu ngươi. Bắt Long đỉnh khí linh mở miệng nói ra. Ừm, gần nhất vừa vặn rất tốt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Linh khí, thánh khí có khả năng đơn độc tồn tại, có thể thiếu sức sống không phù hợp thiên đạo. Bây giờ có được ngươi bản nguyên chi lực, đền bù khuyết điểm, ta có khả năng hướng phía tầng thứ cao hơn xuất phát, như thế tương lai ngươi cần ta, ta cũng có thể có thực lực giúp ngươi. Bát Long Đỉnh mở miệng nói ra. Là ta thua thiệt ngươi, ngoài ra ta nghĩ biết, tương lai nếu như ta mang ngươi đi, ngươi nơi này có thể lưu lại phó thể sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Có, ngươi có cần ta thời điểm chiến đấu, tới dẫn ta đi là có thể, nơi này lưu lại phó thể, không có vấn đề gì. Nhận bản tôn ảnh hưởng, dược cốc người cũng có thể sử dụng phó thể chiến đấu. Bát Long Đỉnh mở miệng nói ra. Ta đây an tâm, ngươi an tâm ở lại đây, chờ ta bên này thuận lợi, liền đến mang ngươi đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng Bát Long Đỉnh câu thông trong chốc lát, Dạ Thương khống chế lấy thiên vũ hướng thẳng đến đan đỉnh phong bay lượn. Tại đan đỉnh trước đại điện, Dạ Thương gặp được Liêu Dương Vũ, cung huyền cùng Sở Lăng Tiêu. Sư tôn, ngài không có ở kim diễm điện bên trong A. Dạ Thương hạ thấp người chào qua đi mở miệng hỏi. Vừa trở về, ngươi đây là đi đan đỉnh sườn núi rồi. Liêu Dương Vũ mang theo mấy người tiến nhập đại điện. Ừm, cùng Bát Long Đỉnh trao đổi một thoáng, hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống cụ thể. Dạ Thương đem Bát Long Đỉnh có phó thể tình huống nói với Liêu Dương Vũ một thoáng. Đây là thiên đại hảo sự, không ảnh hưởng dược cốc, ngươi cũng sẽ không cần có áp lực trong lòng. Liêu Dương Vũ cao hứng nói. Sư tôn, ta lần này trở về là cho dược cốc bố trí truyền tống trận. Dạ Thương nói ra chính mình trở về mục đích. Ha ha. Ngươi tại đan đỉnh thành trên truyền tống trận lắp đặt phân thể, vi sư liền biết. Liêu Dương Vũ thật cao hứng, mặc kệ truyền tống hướng phía bên nào khai thông, đối dược cốc trợ giúp liền là cực lớn. Ta dự định tại dược cốc, ngay tại đan đỉnh quảng trường mặt bên, bố trí một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến đan đỉnh thành. Ngoài ra ta định cho trúc viên trấn bên kia bố trí một cái, đó là nuôi ta lớn lên địa phương, ta hy vọng nơi đó có thể phát triển, còn mời sư tôn thông cảm. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Hắn là cảm thấy có chút tự tư, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn theo trúc viên thôn đi ra dự tính ban đầu liền là hy vọng trúc viên thôn thôn dân có thể được sống cuộc sống tốt. Đây là chuyện tốt, trúc viên thành bên kia tiếp cận sâu hoang, bản thân liền cần khai phá, sâu hoang bên trong tài liệu cũng nhiều, người tu luyện cần đến bên kia đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương ngay tại đan đỉnh quảng trường mặt bên bố trí truyền tống trận, cung huyền bên này liền hô hào người tới bảo vệ. Hắc Thương lúc ấy bố trí đan đỉnh thành truyền tống trận thời điểm, đem truyền tống trận phân thể cho Dạ Thương, hiện tại Dạ Thương bố trí rất đơn giản, chen vào đan đỉnh thành truyền tống trận phân thể, hai phía liền khai thông lẫn nhau truyền tống. Ừm, nơi này tốt. Dạ Thương vô vô tay nói ra. Ta thật không nghĩ tới, Dạ sư đệ lại còn là trận pháp đại sư. Sở Lăng Tiêu trong lòng hết sức khiếp sợ. Vậy ngươi bây giờ liền muốn đi trúc viên thành? Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi. Không phải, ta trước đi xem một chút lục sư tỷ. Sau đó lại đi bố trí xong truyền tống trận, sau khi bố trí xong ta liền trực tiếp hồi trở lại Thái Thanh vực bên kia, đại sư huynh, lục sư tỷ tại Thanh Tâm tiểu trúc a. Dạ Thương mở miệng nói xong tính toán của mình, lại nhìn xem cung huyền hỏi một câu. Cũng được, thế giới của ngươi tại bên ngoài. Liêu Dương Vũ có chút không bỏ được Dạ Thương nhanh như vậy liền đi. Xác định thanh cơ tại rừng trúc tiểu trúc, sau đó Dạ Thương cùng Liêu Dương Vũ còn có cung huyền đã đến Thanh Tâm tiểu trúc. Thập tam ngươi hồi trở lại đến rồi. Trông thấy Dạ Thương, Thanh Cơ hết sức cao hứng, trực tiếp cho Dạ Thương tới một cái ôm. Nghĩ lục sư tỷ, liền đến xem. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sư tỷ không có phí công thương ngươi, ngươi cửu sư tỷ được chứ? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Rất tốt, ta lần này trở về nàng không biết, liền không có cùng theo một lúc trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Các ngươi tốt là được, muộn một chút lục sư tỷ làm một chút thịt rượu, lại đem sư huynh của hắn đệ gọi tới, cùng sư tôn cùng một chỗ, chúng ta uống chút rượu. Thanh Cơ hào hứng rất cao. Sau đó đại gia tùy ý nói chuyện phiếm, Dạ Thương những sư huynh khác tại dược cốc liền đều tới. Sư tỷ, ngươi làm sao không có đi Long Tuyền biệt viện đâu? Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ hỏi. Ha ha, hai phía ở lại, dù sao bên này cũng là nhà. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Long Tuyền biệt viện cũng là sư tỷ nhà. Dạ Thương đem Long Tuyền biệt viện khế đất lấy ra đưa cho Thanh Cơ. Thập Tam, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi về sau không có ý định trở về rồi? Thanh Cơ sắc mặt biến. Chương 640, đi theo ta đi. Làm sao lại, chính là không có nhiều ít ở thời gian, cho sư tỷ so sánh phù hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư tỷ không muốn, ngươi thu lại. Thanh Cơ khoát tay, liền là không chịu thu khế đất. Ta trở về, đến sư tỷ nhà ở chẳng phải xong việc. Dạ Thương lôi kéo Thanh Cơ tay liền đem khế đất nhét vào Thanh Cơ trong tay. Thanh Cơ, ngươi liền thu đi. Thập Tam sẽ không trở lại, lần này trở về, chuyên môn là cho Dược Cốc làm truyền tống trận. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Thập Tam ngươi nếu là không hồi trở lại Dược Cốc, cái kia lục sư tỷ truy ngươi, cũng phải cấp ngươi đuổi trở về. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lục sư tỷ, ta là có chuyện muốn đi làm, không phải nói không nghĩ hồi trở lại Dược Cốc. Dạ Thương thở dài nói ra. Ngươi lục sư tỷ liền là không nỡ bỏ ngươi, nói lời ngươi cũng không cần quá để ý. Liêu Dương Vũ hơi xúc động nói. Uống một trận rượu, đại gia liền đều tán đi, Dạ Thương liền lưu tại Thanh Tâm Tiểu Trúc nghỉ ngơi. Ở tại Thanh Cơ an bài cho hắn chút lâu, Dạ Thương trong đầu nghĩ đều là thân pháp cùng tốc độ. Tạ Lam Quân là cái gì thuộc tính Dạ Thương không biết, nhưng phủ quang liệp ảnh đặc điểm là cải biến hộ thân lồng khí hình dáng, không phải hình tròn, là hình bầu dục, tận lực giảm nhỏ lực cản. Dạ Thương bên này vẫn thí nghiệm lấy, cải biến hộ thân lồng khí hình dáng, này là năng lượng bắn ra hộ thân đằng sau kỹ xảo phát lực vấn đề, nói thí dụ như trước ngực, phía sau lưng có thể số lượng lớn, cái kia chính là hình bầu dục. Dạ Thương nhớ tới Vũ Linh Phi Cực Nguyệt Luân phá không tốc độ, liền quyết định dựa theo cái này con đường đi, liền đem chính mình hộ thân lồng khí hình dáng, hướng phía trăng tròn trạm phương hướng phát triển. Tu luyện một đêm hộ thân lồng khí hình dáng, sau khi trời sáng Dạ Thương lại tu luyện một hồi thương pháp. Thanh Cơ bưng chậu rửa mặt đi tới, Thập Tam, tranh thủ thời gian rửa mặt một thoáng, chúng ta ăn điểm tâm. Lục sư tỷ, này chút ta tự mình tới là được rồi, chỗ nào có thể phiền phức lục sư tỷ đâu. Dạ Thương vội vàng vươn tay lấy qua chậu rửa mặt, tiếp lấy liền bắt đầu rửa mặt. Ăn sớm một chút, Dạ Thương nói chính mình muốn đi Trúc Viên trấn dự định. Lục sư tỷ không có việc gì, liền đi theo ngươi một chuyến, như thế còn có thể nhiều một ít nói chuyện trời đất ở giữa. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt. Vậy liền lục sư tỷ cùng ta cùng đi, kỳ thật ta cũng muốn cùng lục sư tỷ trò chuyện. Dạ Thương cao hứng nói. Nhìn xem ngươi bây giờ, lục sư tỷ biết Thập Tam vẫn là cái kia Thập Tam, một chút cũng không thay đổi. Nhìn xem Dạ Thương, Thanh Cơ hơi xúc động nói. Sau đó Dạ Thương mang theo Thanh Cơ khống chế lấy Thiên Vũ đến đan đỉnh quảng trường. Dạ sư đệ, Thanh Cơ sư muội tới. Trông thấy hai người, giám sát kiến tạo truyền tống điện Sở Lăng Tiêu gật gật đầu. Sở sư huynh ở đây. Chúng ta muốn ngồi truyền tống trận rời đi một thoáng. Dạ Thương đối Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái. Bên này Thanh Cơ cũng gật gật đầu, theo Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ thành thân, Thanh Cơ cũng liền không lại tiếp tục căm thù Sở Lăng Tiêu, chuyện năm đó cũng xem như một cái hiểu lầm. Ngồi truyền tống trận, Dạ Thương cùng Thanh Cơ đã đến Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương tại truyền tống trận khe thẻ bên trong sắp xếp một cái truyền tống thủy tinh phân thể đằng sau, liền lôi kéo Thanh Cơ ngồi Thiên Vũ hướng phía Trúc Viên trấn bay lượn. Chỉ chớp mắt mấy năm trôi qua, lục sư tỷ ta còn nhớ rõ, năm đó ta cùng cựu sư muội đưa ngươi hồi trở lại Trúc Viên thôn tràng diện đâu, giống như liền là giống như hôm qua rõ mồn một trước mắt. Ngồi tại Dạ Thương bên cạnh thân Thanh Cơ trong lòng có xúc động. Lục sư tỷ, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta tại bên ngoài còn có phủ đệ, ta dự định lâu dài trô ở gọi trên không chi thành, rất mỹ lệ, lục sư tỷ có khả năng ở nơi đó luyện luyện đan, nhượng cất rượu, như thế ta cùng cựu sư tỷ mỗi ngày đều có thể trông thấy lục sư tỷ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn thực tình hy vọng Thanh Cơ có thể trôi qua tốt, trôi qua bình tĩnh. Tốt. Cái kia muốn chờ lục sư tỷ trở về bàn giao bằng giao, Trầm Quang Vinh vẫn là tuổi trẻ, chống không nổi sự tình, sư tỷ môn hạ muốn ngươi nhị sư bá chiếu khán mới được. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Ừm, việc này cũng không nóng nảy, hiện tại các nơi đều có truyền tống trận, chúng ta muốn đi qua, cũng chính là một trận công phu sự tình. Nghe được Thanh Cơ đáp ứng, Dạ Thương hết sức cao hứng. Thiên Vũ tốc độ cùng sơ cấp tôn giả tương đương, hai người rất nhanh đã đến Trúc Viên Thành, Trúc Viên Thành hiện tại là chân chính thành trì. Dạ Thương nhìn một chút, cảm thấy này mới xây bố trí thành trì quy mô đã vượt qua Thiên Nam Thành, thành trì hoàn toàn đem cổ Nam Trấn cùng Trúc Viên trong trấn ở giữa khu vực nối liền với nhau. Lúc đầu Trúc Viên Trấn, hiện tại liền là ngoài thành phong cảnh khu. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương ngay tại cổ lão cha phòng trúc trước hạ xuống. Dạ Thương cùng Thanh Cơ rơi xuống vật cưới, một tay phụ ở sau lưng cổ lão cha theo bên ngoài đi đến. Lão cha. Dạ Thương gấp đi hai bước, vịn cổ lão cha đi vào sân nhỏ. Người cái tên này, vẫn là như thế nhớ nhà, bất quá ngươi tráng thật không ít, tốt thân thể rất trọng yếu. Cổ lão cha nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lão cha, viện này vẫn là như cũ a. Dạ Thương đưa tay sờ lấy đầu kia có từng bị lửa thiêu dấu vết ngựa gỗ nói ra. Dĩ nhiên, chỉ cần lao cha ta sống, nơi này vĩnh viễn sẽ không cải biến, mặc kệ ngươi lúc nào thì trở về, đều là ngươi nhà. Cổ lao cha một tay vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Đa tạ lao cha, gặp phải lão cha, là ta Dạ Thương may mắn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Qua tới uống trà, một vừa uống trà một bên nói chuyện thiếm. Làm ra nước rót trà ngon Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lão cha, thấy ngươi tinh thần đầu rất đủ, ta thật sự là cao hứng. Dạ Thương cầm lấy ấm trà cho cổ lão cha rót một chén trà. Ha ha, dĩ nhiên a, hiện tại cũng là ngưng đan kỳ hảo thủ. Cổ lão cha lớn tiếng vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương nói chính mình muốn mời cổ lão cha đến Đông Huyền Thành đi ở lại ý nghĩ. Quá xa, không phải hết sức thuận tiện a. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Dạ Thương, trực tiếp đem lão cha cùng ngươi nghĩa đệ Trần Thần an bài đến Long Tuyền biệt viện không được sao? Ta bên này cũng không được. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Vậy được, cổ lão cha các ngươi dọn dẹp một chút, liền theo ta đi, chúng ta đi Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương đối cổ lão cha nói ra. Ai, vẫn không nỡ a. Rời đi cũng không biết lúc nào cổ lão cha mở miệng nói ra. Cổ lão cha ngài suy nghĩ nhiều, ta lần này tới là bố trí truyền tống trận, về sau Đan Đỉnh Thành cùng Trúc Viên Thành ở giữa có khả năng tùy tiện truyền tống, ngài muốn về đến, cũng chính là một lát sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ cổ lão cha trong lòng có tiếc nuối, có không bỏ. Như thế a, vậy thì tốt quá. Nghe Dạ Thương, cổ lão cha tinh thần tỉnh táo, hắn là thật tâm không bỏ được nơi này hàng xóm cũ. Sau đó tại cổ lão cha dẫn đầu dưới, ba người tới còn đang kiến thiết Trúc Viên Thành bên trong, tìm đến người phụ trách nơi này. Người phụ trách này trông thấy Dạ Thương liền hạ thấp người chào, Bắc Cực Phong đệ tử, tờ lĩnh gặp qua Dạ phó cấp chủ. Ta muốn ở chỗ này Trúc Viên Thành bố trí một cái truyền tống trận an toàn. Ngươi muốn vịn an bài tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương tuyển định bố trí truyền tống trận khu vực, hắn không có tuyển Trúc Viên Thành khu vực trung tâm, mà là tuyển tại ở gần Trúc Viên trấn khu vực. Chương 641, lòng người biến. Dạ Thương quyết định, không có bất kỳ người nào có ý kiến, tờ lĩnh rất rõ ràng Trúc Viên Thành vì cái gì kiến thiết, cũng là bởi vì Dạ Thương đối Dược Cốc có chắc tuyệt cống hiến, cho nên Dược Cốc muốn kiến thiết Dạ Thương quê hương. Theo thuần thục, Dạ Thương bố trí truyền tống trận tốc độ cực nhanh. Không đến 2 phút đồng hồ liền sẽ không tốt, cắm lên Đan Đỉnh Thành truyền tống trận cuối cùng cùng một chỗ phân thể. Nơi này tuyệt đối không thể phá xấu, mặt khác Trúc Viên Thành kiến thiết không thể làm nhiễu đến Trúc Viên Trấn. Dạ Thương đối tờ lĩnh giao phó. Phó cốc chủ yên tâm, thuộc hạ hội an bài tốt. Tờ lĩnh cúi thấp người. Tiếp lấy Dạ Thương mấy người liền rời đi Trúc Viên Thành, về tới Trúc Viên Trấn. Dạ Thương cùng Lưu Đại Thúc, Lâm Đại Ma cùng uống đến rượu ăn đến cơm, trước kia hàng xóm cũ cũng đều đến đây, Trần Thần cũng tới. Bọn hắn hiện tại cũng là Trúc Viên Trấn phú hộ, bọn hắn đều hết sức cảm tạ Dạ Thương, làm Trúc Viên Trấn làm hết thảy. Tiếp lấy cổ lão cha, nói muốn đi Đan Đỉnh Thành ở lại sự tình, cái này khiến Ngưu Đại Thúc đám người hết sức không bỏ. Các ngươi còn không biết ta. Dạ Thương tại Trúc Viên Thành tới gần chúng ta Trúc Viên Trấn khu vực bố trí truyền tống trận, có vật kia tại, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm trong phiến khắc đã đến, ta là nói trở về thì trở về. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Nghe cổ lão cha. Đại gia trong lòng mới thực tế, bởi vì Dạ Thương trở về, hoàn toàn là bởi vì cổ lão cha, nếu như cổ lão cha không tại Trúc Viên Trấn, cái kia Dạ Thương khả năng liền sẽ không trở lại như thế cần, đây là lo lắng của mọi người. Lão Ngưu, ta nói cho ngươi, lúc ta không có ở đây, nhà của ta ngươi cho ta nhìn kỹ, ai dám động đến ta trong sân một ngọn cây cọn cỏ, ta liền liều mạng với hắn. Cổ lão cha mở miệng nói ra, bởi vì hắn không nghĩ Dạ Thương thấy về đến trong nhà dáng vẻ biến. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương đem Thanh Cơ an bài vào chính mình trước kia gian phòng, chính mình cùng cổ lão cha tại một cái phòng nói chuyện phiếm, Trần Thần trở về chính mình lầu các. Cho tới nửa đêm, Dạ Thương cùng cổ lão cha mới nghỉ ngơi. Tại ngày thứ hai muốn rời đi thời điểm, Trần Thần có khác biệt ý nghĩ, hắn nghĩ tại Trúc Viên Thành phát triển, không nghĩ đến Đan Đỉnh Thành đi. Cái này khiến Dạ Thương thật bất ngờ, bất quá cổ lão cha cũng là rất bình tĩnh. Vậy được, ngươi muốn làm một phen sự nghiệp, liền đi làm đi. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương, Thanh Cơ cùng cổ lão cha đến truyền tống trận, rất nhiều người đều tới đưa tiễn. Khoát khoát tay, ba người liền rời đi Trúc Viên Trấn đến Đan Đỉnh Thành. Đan Đỉnh Thành thật phồn vinh, hoàn toàn không phải Trúc Viên Trấn có thể so sánh, thiên địa khác biệt ta. Ra truyền tống trận về sau, cổ lão cha mở miệng nói ra. Lão cha, Trần Thần vì cái gì không nguyện ý tới? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn không muốn bởi vì cái này cổ lão cha không vui. Ai? Kỳ thật đây không phải một ngày hai ngày miêu đầu. Cái đứa bé kia dạ tâm lớn, không cam lòng bình phàm, bởi vì Trúc Viên Trấn đặc thù, Trúc Viên Thành người đều coi trọng mấy phần, hắn mượn quan hệ mong muốn phát triển ra đi, hắn hiện tại đã là Trúc Viên Thành một cái khu vực quản sự, hắn cho là ta không biết, ta làm sao có thể không biết. Cổ lão cha thở dài nói ra, mỗi người lựa chọn khác biệt, vậy liền không bắt buộc, chỉ cần hắn đi đường ngay là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tâm thuật bất chính cũng là không có phát hiện, thế nhưng có dã tâm là nhất định, cái này là nhân tính đi. Đã không còn gì để nói, hắn gần nhất liền không thế nào cùng lão cha ta tại cùng một chỗ. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Kỳ thật ta còn dự định tiễn hắn một chút đan dược và vật cưới, khiến cho hắn thật tốt tu luyện. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Đan dược. Hắn cảm thấy ngươi cho đan dược nhiều, một mực nói muốn đổi lấy linh thạch làm tích lũy, ta là không đồng ý, hắn khả năng cũng có chút không vừa ý đi. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Chuyện này không đi nói, lão cha chúng ta đi biệt viện. Dạ Thương triệu hoán ra thiên vũ, mang theo cổ lão cha lên trời vũ phía sau lưng, thanh cơ thả ra ngân dược ứng, liền hướng phía Long Tuyền biệt viện xuất phát. Đến Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương liền đem cổ lão cha giới thiệu cho Hải Lạc đám người. Biết cổ lão cha thân phận, Hải Lạc bọn người là hạ thấp người chào, các nàng tôn trọng Dạ Thương, dĩ nhiên cũng sẽ tôn trọng Dạ Thương thân nhân. Lão cha, về sau ngươi liền ở tại tòa phủ đệ này, nhàm chán liền hồi trở lại trúc viên trấn nhìn một chút, cái này chữ vật giới chỉ cho ngài. Dạ Thương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho cổ lão cha. Chữ vật giới chỉ. Ta biết chúng ta trúc viên thành những dược cốc đó thành viên cao cấp đều không có chữ vật giới chỉ, hiện tại ta vậy mà có khả năng sử dụng, đây là mượn ngươi ánh sáng. Cổ lão cha vừa cười vừa nói. Bên trong có ta chuẩn bị cho ngài tài nguyên, về sau ngài yên tâm tu luyện chính là, đến mức trần thần sự tình cũng đừng suy nghĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn vẫn là lo lắng cổ lão cha nhận trần thần sự kiện ảnh hưởng. Hai người chúng ta cùng một chỗ sinh sống vài chục năm, chúng ta mới là thật hai người, hắn vẫn chưa được, không nói cái này, chuyện này không có gì. Cổ lão cha độc tay vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Lão cha, còn có mấy món sự tình nói với ngài, cái thứ nhất đâu? Không có đạt được ngài đồng ý, ta đi Tư Không Sơ Vũ gia tộc cầu hôn, hy vọng ngài không ngại. Dạ Thương cầm qua Hải Lạc bưng tới ấm trà, cho cổ lão cha rót một chén trà nói ra. Ha ha, việc này lão cha sẽ chỉ cao hứng, chỉ cần ngươi cảm thấy là đúng sự tình, chỉ cần không có làm có hại đức hạnh sự tình, lão cha ta đều là ủng hộ. Cổ lão cha cười đến miệng đều không khép được, hắn hy vọng nhất nhìn thấy liền là Dạ Thương có tiền đồ, Dạ Thương có thể sinh hoạt hạnh phúc. Trong lòng của hắn Trần Thần cùng Dạ Thương là hoàn toàn không giống phân lượng. Trong lòng hắn Dạ Thương cùng nhi tử không có khác nhau, Trần Thần còn kém rất nhiều, cho nên mặc dù Trần Thần đi con đường của mình, hắn cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Một chuyện khác, chính là ta cho ngài báo thù, lúc trước chặt ngài cánh tay tên kia, bị ta giết chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, muốn lao cha một cái cánh tay, bỏ ra đại giới đi. Ngươi làm được tốt, lao cha cao hứng. Cổ lao cha uống một ngụm trà nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lại đưa cổ lão cha một đầu ngân dược ưng vật cưới. Nhìn thấy tứ giai vật cưới, cổ lão cha ưa thích ghê gớm, lập tức liền bay hai vòng. Hàn huyên một hồi, cho cổ lão cha an bài đi nghỉ ngơi về sau, Dạ Thương cùng Thanh Cơ hai người trò chuyện. Cổ lão cha rất vui vẻ, ngươi này làm được rất đúng chỗ. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Hắn một đại nam nhân, đem ta nuôi lớn không dễ dàng, trong mắt ta hắn liền là thân nhân, chỉ là cái kia Trần Thần có chút khiến ta thất vọng. Dạ Thương hơi xúc động nói. Chuyện này đến cùng đại sư huynh bọn hắn nói một chút, nhất định phải chú ý một chút, hắn đừng có dùng thanh danh của ngươi làm chuyện gì, người có dã tâm là chuyện gì đều làm ra được. Thanh Cơ mở miệng nói ra, Dạ Thương không có thế nào cảm giác, thế nhưng Thanh Cơ lo lắng, bởi vì Dạ Thương cái tên này tại dược cốc khu vực quá hữu dụng, có thể nói chỉ cần Trần Thần nói ra hắn là Dạ Thương nghĩa đệ, dược cốc người đều hội nể tình, cho dù là không nên cho mặt mũi. Vậy được. Ngày mai ta cùng lục sư tỷ hồi trở lại tông môn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp lao cha, ta trở về thông báo một chút, sau đó cùng đại sư huynh câu thông, sau đó chúng ta đi ngươi nói trên không chi thành. Thanh Cơ lắc đầu nói ra. Chương 642, thân cùng đạo hợp. Sáng sớm Dạ Thương lúc tu luyện, Thanh Cơ khống chế lấy ngân dược ưng liền rời đi Long Tuyền biệt viện, nàng dự định đem chính mình sự tình thông báo một chút, liền cùng Dạ Thương đi Thái Thanh vực. Dạ Thương tu luyện thương pháp, cổ lão cha cũng đi ra quan sát, hắn hiện tại là ngưng đan kỳ người tu luyện, cũng cần khai nhãn giới. Tu luyện một hồi, Dạ Thương bồi tiếp cổ lão cha, ngay tại Long Tuyền biệt viện chung quanh đi bộ, mặt khác liền là Thiên Thủy bên hồ đi đi, Dạ Thương cũng đã nói này, Long Tuyền biệt viện thanh tâm ổn định tâm thần công hiệu. Đây là nơi tốt. Quá khó khăn. Cổ lão cha hơi xúc động nói. Cổ lão cha tại đây bên trong ở lại là được, ta mặc dù đem biệt viện đưa cho ta lục sư tỷ. Ta lục sư tỷ cũng sẽ không thường ở, nàng cũng không có thân nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, có một số việc Dạ Thương liền sẽ không giấu giếm, lại nói đây cũng không phải là chuyện gì. Cái kia con gái rất tốt, đáng tiếc ngươi có hai vợ, muốn đối với người ta khá hơn một chút. Cổ lao cha nhìn xem dạ thương nói ra. Ta biết, lao cha ngươi nơi đó linh thạch trung phẩm không ít, muốn về trúc viên trấn tìm lão bằng hữu uống rượu liền trở về nhìn một chút, ngoại trừ truyền tống trận ngài còn có ngân dược ứng, cũng không chậm trễ thời gian, sống được thoải mái một chút. Dạ thương đối cổ lão cha nói ra. Ừm, được rồi. Ta là cha ngươi, hiện đang khiến cho phản một dạng. Cổ lão cha cười lớn nói. Trạng vạng tối thời điểm, Thanh Cơ trở về. Lục sư tỷ, sự tình đều giao phó xong rồi. Dạ thương mở miệng hỏi. Ừm, cùng sư tôn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều nói rồi, không có vấn đề, Trầm Quang Vinh tuổi tác cũng không nhỏ, có thể dẫn đầu sư đệ muội. Thanh Cơ gật gật đầu. Cùng cổ lão cha, Hải Lạc đám người cùng một chỗ ăn bữa tối về sau, dạ thương mang theo Thanh Cơ khống chế lấy thiên vũ xuất phát, cùng dạ thương cùng một chỗ, Thanh Cơ căn bản không cần thả ra vật cưỡi. Đến đan đỉnh thành truyền tống trận, dạ thương mang theo Thanh Cơ lại bắt đầu truyền tống, dạ thương có thiên cực lệnh bài tại thân, truyền đưa là hết sức thuận tiện, nửa canh giờ dạ thương cùng Thanh Cơ đã đến trên không chi thành truyền tống trận chỗ hẻm núi. Đi theo dạ lăng lan lên tiếng chào hỏi, dạ thương mang theo Thanh Cơ liền ra hẻm núi, đến chân chính trên không chi thành. Thật xinh đẹp. Nơi này thật xinh đẹp, cái kia một vầng trăng sáng thật sáng lên. Đến trên không chi thành chỗ đỉnh núi, Thanh Cơ hơi xúc động nói. Hôm nay chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng trên không chi thành, ngày mai mang theo lục sư tỷ đi khắp nơi đi. Dạ thương vừa cười vừa nói, đồng thời mang theo Thanh Cơ đến phủ đệ đi đến. Mang theo phủ đệ, hai người thấy được tu luyện kiếm pháp Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Nhìn thấy Thanh Cơ hai nữ thật bất ngờ, bất quá đều là hết sức cao hứng, lôi kéo Thanh Cơ an vị hạ uống trà. Lục sư tỷ ngươi tại Thanh Tâm tiểu trúc, ta một mực lo lắng ngươi cô đơn, lúc này không sợ, mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng một chỗ nói chuyện thiếm, cùng uống trà. Dương Lôi cao hứng nói. Đúng vậy, ta cũng nhớ thương các ngươi, cho nên mới tới, không quấy rầy các ngươi liền tốt. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ chuyện này đâu? Ta một mực mong mỏi lục sư tỷ đến, chính là không có biện pháp mở miệng, bất quá vẫn là thập tam mặt mũi lớn. Dương Lôi vô vô dạ thương bả vai nói ra. Sau đó dạ thương đem Thanh Cơ an bài vào phủ đệ lầu chính cách đó không xa đơn thể lầu các. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bồi tiếp Thanh Cơ xem mới chỗ ở, dạ thương lầu chính trước trong sân bắt đầu tu luyện, chủ yếu hướng đi liền là tu luyện thân pháp, tu luyện chính hắn nghiên cứu ra được biến dị phù quang lực ảnh. Tại thuộc tính không gian đặc thù hình dáng hộ thân lồng khí bọc vào dạ thương tốc độ cực nhanh, dưới ánh trăng liền là một cái bóng. Không gian lực cản đối thuộc tính không gian là nhỏ nhất, tăng thêm dạ thương dùng thân là lưỡi đao, phá vỡ lực cản năng lực mạnh. Cho nên tốc độ liền tăng lên rất nhiều, dạ thương tính ra chí ít có trước kia gấp đôi. Biết Thanh Cơ ngồi truyền tống trận có chút mệt nhọc, nhường Thanh Cơ sớm đi nghỉ ngơi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ sau khi trở về, trông thấy dạ thương tốc độ, đều là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì lúc này dạ thương tốc độ cực kỳ khủng bố cùng linh hoạt. Dạ thương tu luyện một hồi, liền ngừng. Dạ thương ngươi đây là lại lấy được cái gì công pháp đặc thù? Dương Lôi nhìn xem dạ thương nói ra. Ừm, một bộ phù quang lực ảnh. Là thiên cực huyết thái thượng trưởng lão thân pháp điển tịch. Dạ thương lấy ra phủ quang lược ảnh đưa cho hai nữ. Chúng ta cũng có thể xem. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta nghĩ nên có thể, nàng nếu cho ta, nên không kiêng kỵ này chút, các ngươi cũng nhìn một chút, ta cảm giác rất có hiệu quả. Dạ thương mở miệng nói ra. Đem phủ quang lược ảnh điển tịch giao cho hai nữ nghiên cứu, dạ thương tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại không chỉ là muốn bổ sung chính mình tốc độ nhược điểm, là muốn đem tốc độ biến thành chính mình cường hạng. Tu luyện tới mặt trăng lên trung thiên, dạ thương mới cùng hai nữ đi nghỉ ngơi. Hưng đông về sau, dạ thương tiếp tục tu luyện lấy thương pháp, là thương pháp cùng thân pháp tổ hợp, đem thân pháp hòa vào kỹ xảo chiến đấu bên trong. Này tu vi thấp một chút, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Nhìn xem tu luyện dạ thương, Dương Lôi hơi xúc động nói. Ta hiện tại cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn con đường, cũng là một thương miểu sát món ăn. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ ngươi đừng nói như vậy, ngươi không thích chiến đấu. Mọi người đều biết. Dương Lôi cho Thanh Cơ rót một chén nước nói ra. Bất quá ta hiện tại cũng chú trọng tu luyện, sư huynh đệ đều tốc độ cao nhất tu luyện, ta cũng không thể làm không có tiền đồ nhất một cái. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lục sư tỷ muốn tăng lên chiến lực, có gì cần nói với ta? Dạ thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên, với ai khách khí, cũng sẽ không cùng ngươi cùng cựu sư muội khách khí. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cho chuyện trong chốc lát. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền đến thí thần tiểu đội diễn võ trường đi theo mọi người cùng nhau tu luyện, Thanh Cơ cùng dạ thương cũng đi qua quan sát. Nhìn một hồi, Thanh Cơ hơi xúc động, thập tam, đoàn đội của các ngươi đều mạnh như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lục sư tỷ, kỳ thật vô vi tâm thái rất tốt, ngươi chậm rãi tu luyện, sau đó cường hóa một thoáng chiến kỹ là được rồi. Dạ thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, kỳ thật lục sư tỷ cảnh giới vẫn còn rất cao, đã sớm làm được thân cùng đạo hợp, chỉ là tu vi thấp một chút. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Về càng L mới nhanh nhất HD lên ú khốc tượng bà về đu lưới. Lục sư tỷ vi vũ, phải biết nhiều ít vấn hư đỉnh phong người đều làm không đến một bước này, chờ lục sư tỷ tu vi dâng lên, một cách tự nhiên liền tiến vào tôn giả cảnh. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, nghĩ không ra Thanh Cơ cảnh giới sẽ cao như vậy. Thân cùng đạo hợp là cao hơn nhân kiếm hợp nhất, thấp hơn thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Sau đó Dạ Thương lại chỉ điểm một cái Tần Trăn, Trừ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh tu luyện, bốn người tu vi là thấp, nhưng chiến lực đã rất cường hãn, tuyệt đối là vượt xa đồng cấp người tu luyện. Dạ Thương muốn dẫn Thanh Cơ đi khắp nơi đi, bất quá Thanh Cơ muốn lưu lại quan sát, muốn mượn giám thí thần tiểu đội phương thức tu luyện. Nếu như là người khác, thí thần tiểu đội thành viên còn sẽ cảm thấy khó chịu, bất quá Thanh Cơ sẽ không, bởi vì bọn hắn biết Thanh Cơ là Dạ Thương cùng Dương Lôi kính trọng nhất sư tỷ. Dạ Thương mang theo Thiên Vũ Hạ Sơn đỉnh, đến hồ lớn Dịa tu luyện thân pháp, hắn hiện ở trong lòng kìm nén một cỗ sức lực, ngươi cơ ngu hạo không phải nắm giữ thời gian thuộc tính, không phải tốc độ nhanh sao, vậy liền nhìn một chút hai tốc độ nhanh, đến cùng là ai chiến lược mạnh. Tại cơ ngu hạo trong lòng, Dạ Thương đoạt hắn ưa thích nữ nhân là tâm bệnh, tại Dạ Thương bên này, có người nghĩ đến nữ nhân của mình, hắn cũng là khó chịu. Chương 643, Dạ Nguyệt Vương gia. Dạ Thương tu luyện, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ liền ở một bên chơi đùa. Tốc độ có, Dạ Thương liền luyện tập độ linh hoạt, hắn cũng là tham khảo Vũ Linh Phi thi triển Cực Nguyệt Luân phương thức, Cực Nguyệt Luân là vây quanh Vũ Linh Phi xoay tròn, nghị hướng phía một bên nào cắt, liền hướng phía phương hướng nào cắt. Dạ Thương khống chế chính mình cùng Cực Nguyệt Luân hình dáng không sai biệt lắm hộ thân lồng khí xoay tròn, cần hướng phía phương hướng nào trùng kích, hộ thân lồng khí sắc bén nhất một mặt liền hướng phía phương hướng nào. Dạ Thương vừa tu luyện liền quên đi thời gian, cho dù là ban đêm cũng dưới ánh trăng tu luyện, trùng kiến Dạ Nguyệt Vương triều liền là động lực của hắn. Thu thập mấy đại vương triều cùng cơ ngu gia tộc là hắn khát vọng. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, tại hải ngoại một cái cô độc đảo bên trên, một đám người áo đen đi theo nam tử mặc áo bào tím hồi báo tình huống trước mắt. Người nói là, đêm họ thiếu niên là Lăng Hoan Vương gia nhất mạch Vô Ưu Vương tử con trai trưởng. Nam tử áo bào tím khẽ vươn tay liền tóm lấy cái này cùng hắn hồi báo nam tử áo đen, vẻ mặt có chút xúc động. Đúng vậy, thuộc hạ từng tới Dạ Nguyệt Thành, còn ở lại mấy ngày, Dạ Nguyệt Thành hiện tại đã khôi phục nhân khí. Còn mắc nối được truyền tống trận, Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành cũng bắt đầu trùng kiến, hết thảy tài nguyên đều là cái này gọi Dạ Thương thiếu niên lấy ra. Nam tử mặc áo đen này có chút khẩn trương nói, Dạ Nguyệt Thành ai tại chủ sự? Nam tử áo bào tím bỏ qua nam tử mặc áo đen này mở miệng hỏi. Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên hai vị, bọn hắn trước mắt thị trưởng lão ghế, đang ở quản lý Dạ Nguyệt Thành sự vật, bọn họ đều là nghe theo Dạ Thương thiếu chủ hiệu lệnh. Nam tử áo đen mở miệng nói ra, không cần các ngươi lại tìm hiểu Dạ Nguyệt Vương triều sự tình, hiện tại đi từng cái vương triều tìm hiểu động tĩnh của bọn họ, bổn vương không coi ở đây, liền đem tin tức đặt vào hang đá bên trong. Nam tử áo bào tím chỉ sau lưng hang đá, tiếp lấy lách mình liền rời đi đào hang. Không mây đường ca, hiện tại Dạ Nguyệt trùng kiến, cái kia có phải hay không chúng ta liền cách đánh lại không xa? Bị nam tử áo bào tím bắt lấy nam tử áo đen mở miệng hỏi. Không thiếu sót, bên trên bọn hắn có kế hoạch của mình, Dạ Nguyệt trùng kiến có lẽ là chuyện tốt. Có lẽ là xấu sự tình, chuyện tốt là Dạ Nguyệt bắt đầu thức tỉnh, chuyện xấu khả năng làm rối loạn kế hoạch, chúng ta còn là dựa theo 6 mệnh lệnh của vương gia chấp hành. Cái này gọi không mê nam tử mở miệng nói ra. Sau đó một đám người áo đen liền biến mất ở trong màn đêm. Dạ Lăng Nguyên ngồi tại trong phủ thành chủ, nhìn xem Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành đưa tới hồi báo, tính toán trùng tu, trùng kiến tiêu hao, kế hoạch phân phối tài nguyên. Hiện tại tài nguyên không thiếu, nhưng cũng phải tiết kiệm sử dụng. Hắn hiểu được Dạ Thương cho dù là có tài nguyên cũng là kiếm không dễ. Đột nhiên Dạ Lăng Nguyên đứng dậy, bởi vì hắn trước người xuất hiện một vị nam tử áo bào tím. Lục Vương gia. Thực sự là Lục Vương gia ngài. Dạ Lăng Nguyên có chút xúc động. Không sai, là Bổn Vương. Bổn Vương nhận biết ngươi, năm đó ngươi là Dạ Nguyệt Thành một cái đội chấp pháp đội trưởng. Nam tử áo bào tím gật gật đầu. Thuộc hạ Dạ Lăng Nguyên gặp qua Lục Vương gia. Dạ Lăng Nguyên hạ thấp người chào. Dạ Nguyên sự tình Bổn Vương gia biết một chút, nhưng không rõ ràng lắm, hiện tại ngươi cùng Bổn Vương gia kỹ càng nói một lần. Nam tử áo bào tím đi tới chủ vị ngồi xuống. Tiếp lấy Dạ Lăng Nguyên đưa hắn sau khi trở về biết đến hết thảy đều nói một lần, nói đến hết sức kỹ càng, chủ yếu cũng là liên quan tới Dạ Thương một chút tình huống. Không vào tôn giả cảnh, liền có thể thi triển không gian liệt, đây là Dạ Nguyệt dòng chính không thể nghi ngờ, điểm ấy không cần hoài nghi, nhưng thiếu chủ cái thân phận này phù hợp sao? Thiếu chủ đối Dạ Nguyệt Vương triều ý vị cái gì ngươi nên hiểu rõ, tại Dạ Nguyệt Vương triều có thể được xưng thiếu chủ chỉ có hai vị. nam tử áo bào tím mở miệng nói ra. Trên người hắn có vô ưu thành lệnh bài, mặt khác phía sau lưng có bớt, năm đó thuộc hạ gặp qua đêm cười cười thiếu chủ phía sau lưng bớt, điểm ấy thuộc hạ nguyện ý dùng đêm thị vinh quang thể. Dạ Lăng Nguyên hạ thấp người nói ra. Vậy được rồi, nếu như là không lo cháu trai hài tử, cái kia chính là Dạ Nguyệt thiếu chủ người. Nam tử áo bào tím tay phải nắm tay, nắm đến ken két vang lên. Lục Vương gia không nên hoài nghi, không phải Dạ Nguyệt người, sẽ không nguyện ý vì Dạ Nguyệt trả giá nhiều như vậy. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Không phải hoài nghi, là bổn vương muốn xác định, bởi vì đó là bổn vương cháu trai, đó là Dạ Nguyệt tương lai. Nam tử áo bào tím có chút kích động nói. Hắn tên Dạ Lăng Tả, là đêm lăng hoan đường đệ, là Dạ Nguyệt nổi danh vương gia, tại Dạ Nguyệt vương triều thân phận và địa vị rất cao, cho dù là Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên tiến vào tôn giả cảnh, có phong hào về sau, ở địa vị lên cùng về mặt chiến lực cùng hắn cũng kém cách rất xa. Thiếu chủ nên trên không trung chi thành, Lục Vương gia có thể đi nhìn một chút, chúng ta nơi này có thông hướng trên không chi thành truyền tống trận. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra, hắn muốn cho Dạ Lăng Tà nhìn một chút Dạ Thương, nếu như Dạ Lăng Tà khẳng định, cái kia Dạ Thương thiếu chủ vị trí liền tên đang ép thuận. Trên không chi thành là địa phương nào? Dạ Lăng Tà nhíu nhíu mày hỏi. Là Dạ Nguyệt thành đến quá rõ thành truyền tống trận trạm trung chuyển, bởi vì Nguyệt Tương thành không nguyện ý cuốn vào thị phi, thiếu chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể khắc tìm chỗ hắn thành lập truyền tống trận, tìm tới địa phương liền được mệnh danh là trên không chi thành. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. N thay mới nhất ộp nhanh, lên. Nguyệt Tương thành không nguyện ý cuốn vào thị phi. Bọn hắn vẫn xứng làm đêm thị con cháu sao? Dạ Lăng Tả vung tay lên liền đem trong phủ thành chủ mỏm đá xanh mặt đất đánh ra to lớn cái hố. Thiếu chủ nói Dạ Nguyệt chỉ có chết trận chi hồn, không có sống tạm người, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc, cho nên rời đi Nguyệt Tương thành tuyển hiện tại trên không chi thành, mặt khác Thiên Cực Khuyết bên kia lần nữa tới mở phân bộ, cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, bọn hắn tổng thanh tra xem xét hết sức khách khí, thậm chí nói thiếu chủ Dạ Thương nhân tình. Dạ Lăng Nguyên tiếp tục hồi báo. Rất tốt, xác thực rất tốt. Dạ Nguyệt có người kế tục. Dạ Lăng Tả trong mắt tràn đầy tinh mang. Thiếu chủ chiến lực kinh người. Tại Dạ Nguyệt Thiên liền chém giết qua Thiên Phong Vương Triều Tôn Giả, gần nhất hắn lo lắng Dạ Nguyệt Thành bị mấy đại vương triều quan tâm, càng là không ngừng tại bên ngoài chinh chiến, liên diệt mấy đại vương triều thành trì, chém giết tôn giả không dưới mấy người. Dạ Lăng Nguyên nói đến đây tràn đầy kiêu ngạo. Bồi tiếp bổn vương đến Dạ Nguyệt Thiên đi đi, nhiều năm như vậy, bởi vì thương cảm, bởi vì vô phương đối mặt chết trận đêm thị tộc người, bản tọa một lần cũng chưa trở lại qua, hiện tại là thời điểm đi qua nhìn một chút. Dạ Lăng Tả đứng dậy nói ra. Sau đó Dạ Lăng Nguyên mang theo Dạ Lăng Tà đến Dạ Nguyệt Thiên, nhìn xem nhuốm máu bài minh, Dạ Lăng Tà nhắm chặt hai mắt, thân thể thảm run rẩy. Bên trên vết máu là Dạ Thương thiếu chủ chém giết Thiên Phong Vương Triều Tôn giả lúc lưu lại, thiếu chủ nói hắn hội mang theo mặt khác vương triều hạch tâm đầu người đến đây bài tế. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Rất tốt. Đó là không lo chiến kỳ, trước hết treo này một mặt chiến kỳ, làm Dạ Nguyệt Vương Triều tổng chiến kỳ treo lên lúc, liền là lúc phản công. Dạ Lăng Tà nhìn xem tổn hại trên đại điện chiến kỳ mở miệng nói ra. Lục Vương gia, hiện tại chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều là tình huống như thế nào? Dạ Lăng Nguyên mở miệng hỏi. Nói như thế nào đây, chúng ta đi một chuyến trên không chi thành, gặp một chút Dạ Nguyệt thiếu chủ, sau đó nói một chút tình huống. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Dạ Lăng Nguyên cũng là so sánh kích động, Dạ Lăng Tà trước kia Dạ Nguyệt chính là cao thủ, hiện tại xuất hiện liền mang ý nghĩa là chuyển cơ. Chương 644, Vô Thánh Không Ra. Dạ Thương bên này ngay tại bên bờ hồ lớn tu luyện thân pháp, cảm giác thân pháp thuần thục rồi, khống chế lấy thiên vũ liền trở về trên không chi thành. Vừa trở lại phủ đệ, còn không có uống một ngụm nước đâu. Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên liền mang theo Dạ Lăng Tả đi tới phủ đệ. Dạ Thương buông xuống chén trà trong tay, nhìn chăm chú lấy Dạ Lăng Tả, một thân áo bào tím tóc đen buộc đỉnh Dạ Lăng Tả thân bên trên khí chàng rất đủ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên cũng nói, bởi vì bọn hắn cũng không nói nên lời. Ngươi là Dạ Thương? Một lát sau Dạ Lăng Tà mở miệng hỏi. Ta là, xin hỏi ngươi là? Dạ Thương trả lời một câu sau mở miệng hỏi. Bổn vương là Dạ Lăng Tà, trước kia tại Dạ Nguyệt Vương Triều phong hào Lăng Tà Vương. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Thiếu chủ, vị này chúng ta quen biết, là Dạ Nguyệt Vương Triều Lăng Tà Vương gia. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Dạ Thương chắp tay một cái, vãn bối Dạ Thương xin ra mắt tiền bối. Ừm. Hiện tại ngươi làm như vậy không thích hợp, đây không phải ngươi nên làm. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Không thích hợp, không phải ta nên làm. Được a. Dạ Nguyệt thành sự tình ta không nữa nhúng tay, bất quá Vô Ưu thành sự tình ta sẽ còn quản, bởi vì không có ra sai, đó là cha mẹ ta sinh hoạt địa phương. Dạ Thương thở ra một hơi sau mở miệng nói ra. Thập Tam, làm tốt chính mình sự tình là có thể. Dương Lôi có chút tức giận nhìn Dạ Lăng Tà liếc mắt. Người thiếu niên huyết khí phương cương rất tốt, có thể ngươi muốn chờ bổn vương nói hết lời mới tốt. Dạ Lăng Tà khỏe miệng khẽ nhăn một cái. Tiền bối thỉnh giảng, Dạ Thương nghe. Dạ Thương gật gật đầu. Bổn vương nói ngươi làm như vậy không thích hợp, là bởi vì như thế sẽ đem ngươi cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió, đối ngươi tự thân sẽ có sinh ra nguy cơ rất lớn, những sự tình này những người khác làm liền tốt, không cần ngươi người thiếu chủ này, ngày ngày đến mấy đại vương triều thủ phủ chém giết, đây cũng không phải là Dạ Nguyệt thiếu chủ chuyện nên làm. Dạ Lăng Tà cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình một nửa thoại nhường Dạ Thương hiểu lầm. Thiếu chủ, Lăng Tà vương gia luận bối phận là của ngài Lục Thúc gia, là rất thân, cũng là dòng chính. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Ngươi là không lo cháu trai con trai trưởng, bổn vương là hắn đường thúc. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dựa theo Lăng Lan cùng Lăng Nguyên trưởng lao nói, ta là Vô Ưu vương tử nhi tử, có thể cái này cần Vô Ưu vương tử xác nhận. Ngoài ra ta nghĩ biết đạo Vô Ưu vương tử cùng không lo ít phi hiện tại là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng hỏi, cha hỏi thời điểm Dạ Thương tay có chút run, bởi vì hắn rất sợ nghe thấy tin tức xấu. Bọn hắn đều rất tốt, không lo cháu trai năm đó nhận lấy trọng thương, những năm này cũng cần phải khôi phục. Dạ Lăng Tà suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Nên. Như thế nào là nên đâu? Ngài không thể xác định sao? Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi. Bởi vì bổn vương cũng có 20 năm không có nhìn thấy tộc nhân, năm đó rút lui đến Dạ Nguyệt Hải về sau, bất bại vương huynh thể, Dạ Nguyệt vô thánh không ra Dạ Nguyệt Hải, liền thiết trí phong ấn, bổn vương là lưu tại bên ngoài tìm hiểu tin tức, cũng không cách nào tiến vào phong ấn chi địa, bất quá vẫn là có khả năng cùng Dạ Nguyệt Hải liên hệ. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Vậy ngài cùng bên kia liên hệ dưới, ta nghĩ biết tình huống của bọn hắn, cũng muốn xác định một thoáng, ta có phải là bọn hắn hay không hải tử. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, cho tới nay Dạ Thương đều hết sức kiên cường, nhưng phụ mẫu tin tức với hắn mà nói lớn hơn trời, khó tránh khỏi có chút xúc động. Ngươi nhất định là, bởi vì đời thứ năm dòng chính liền hai người, một người khác xác định tử vong, cho nên ngươi nhất định là không lo cháu trai con trai trưởng, mặt khác ngươi sau vai không phải có bất sao, này tại gia phả bên trong có ghi lại, ngươi cho bổn vương nhìn một chút, bổn vương đi thông chi Dạ Nguyệt Hải gia tộc bên kia. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Liền đem chính mình bớt cho Dạ Lăng Tà nhìn thoáng qua, may nhờ có cái bớt, bằng không hết sức phiền phức. Còn có mặt khác xác nhận biện pháp, bất quá cũng không cần, hiện tại thân phận của ngươi là chuẩn xác không sai, ngươi có khả năng xưng hô ta Lục Thúc gia, là hôn hôn thúc gia. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lục Thúc gia. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà túi thấp người. Tốt. Dạ Nguyệt có người kế tục, bổn vương cao hứng, này chút đều là gì của ngươi, cho bổn vương giới thiệu một chút. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Lục Thúc gia, vị này là Tư Không gia tộc Tư Không Sơ Vũ, là vị hôn thê của ta, vị này là ta cựu sư tỷ, ân, cũng là ta vị hôn thê. Dạ Thương đem Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi giới thiệu cho Dạ Lăng Tà. Vậy vị này cũng là, giới thiệu một chút. Dạ Lăng Tà đối Thanh Cơ giơ lên cái cằm. Lục Thúc gia, vị này là ta Lục sư tỷ, không phải vị hôn thê. Dạ Thương ngượng ngùng nói. Lục sư tỷ à. Không sao, chuyện sớm hay muộn, tới ngâm ấm trà hát hát, Lục Thúc gia hôm nay cao hứng, là thật cao hứng. Dạ Lăng Tà tìm cái chỗ ngồi xuống nói ra. Tiền bối, vạn bối Thanh Cơ cho ngài pha trà, về sau cũng chớ nói lung tung. Thanh Cơ mặt tưởng hồng cho Dạ Lăng Tà ngâm một bình trà. Ha ha, không tính nói lung tung, Dạ Thương đừng lo lắng, muộn một chút Thúc gia cùng Dạ Nguyệt Hải bên kia liên lạc một chút, hỏi một chút không lo cháu trai cùng cháu dâu tình huống của ngươi cũng phải cùng gia tộc nói. Uống một ngụm trà, Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Dạ Thương chỉ cần biết rằng phụ mẫu mạnh khỏe là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặt khác ca. Ngươi có thể lại đừng làm ẩu. Ngươi đi mấy đại vương triều kiếm chuyện Lục Thúc gia biết. Cái kia nguy hiểm quá lớn, không phải đùa giỡn. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trước kia hắn không biết, không xác định. Hiện tại xác định hắn chỗ nào có thể làm cho Dạ Thương mạo hiểm nữa đâu. Ta là có kế hoạch, đều là phái người trước dò xét. Không có không thể chống lại cao thủ mới đi động. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy cũng quá nguy hiểm, Dạ Nguyệt dựa theo như bây giờ phát triển là được, Lục Thúc gia cùng gia tộc bên kia liên lạc một chút về sau, lại đi Vân Thị Vương Triều chạy một vòng, tận lực ổn định cục diện bây giờ. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Có Thúc gia đi ra chủ trì toàn cục, Dạ Thương liền nhẹ nhõm nhiều, về sau chỉ phụ trách chiến đấu là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thúc gia bối phận là cao hơn ngươi, nhưng ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ thân phận tôn quý. Cho dù là Thúc gia cũng phải nghe thiếu chủ hiệu lệnh, đây là gia tộc quý củ. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Lục vương gia, đời thứ tư tiến vào tôn giả phong hào vương tử, cái kia đời thứ năm tiến vào tôn giả phong hào là cái gì? Thiếu chủ chém giết sơ cấp tôn giả như lấy đồ trong túi, tiến vào tôn giả thời gian cũng sẽ không quá lâu. Dạ Lăng Lan mở miệng hỏi. Ngươi hỏi bổn vương làm sao biết? Vẫn là gia tộc hoàng gia đi thương nghị đi thôi. Các ngươi trò chuyện bổn vương đi. Dạ thương bọn ngươi bổn vương tin tức. Uống một ngụm trà Dạ Lăng Tà đứng dậy liền rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Xác định Dạ Thương thân phận, Dạ Lăng Tà liền muốn thông báo gia tộc, tại Dạ Nguyệt xảy ra chuyện phía trước, Dạ Nguyệt đời thứ 5 dòng chính chỉ có 2 vị, mặc dù hiện tại lại có xuất sinh, cái kia cũng không so bằng Dạ Thương thân phận, đi vào tôn giả có thể thi triển không gian liệt, đây là đêm Nguyệt gia tộc tộc sử thượng không có. Mặt khác Dạ Thương đã để Dạ Nguyệt cục diện đổi mới, hắn liền phải nghĩ biện pháp ổn định, muốn phụ tá Dạ Thương nhường Dạ Nguyệt phát triển. Năm đó Dạ Lăng Tà tiểu quản lý Dạ Nguyệt đối ngoại sự vụ, cho nên nhân mạch quan hệ vẫn phải có. Dạ Thương bên này có chút nóng nảy, cuối cùng Dạ Lăng Tà có thể mang về dạng gì tin tức. Chương 645, gia đình không việc gì. Thiếu chủ, Lục Vương gia là Dạ Nguyệt chiến lược mạnh nhất một trong, tại Thái Thanh vực, Tà Vương Dạ Lăng Tà danh hiệu hết sức vang, lão nhân gia ông ta trở về, không phải thánh giả cùng vô địch tôn giả tìm đến sự tình, đều không là vấn đề. Dạ Lăng Lan có chút hưng phấn nói, đây là hiện tượng tốt. Không biết Lục Thúc gia bên kia có thể mang về tin tức gì. Dạ Thương thần tâm có chút không ổn định, đi qua đi lại liền không an tĩnh được. Dạ Thương ngươi ổn vừa vững, Lục Thúc gia không phải nói, bá phụ cùng bá mẫu đều sống sót, chỉ là bị thương, vấn đề này liền không lớn. Dương Lôi Lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, xuất ra một vò rượu, trực tiếp uống hai ngụm lớn. Vô Thánh không ra, đêm thị tộc người là nảy sinh ác độc, làm đi ra vào cái ngày đó. Ủng có thuộc tính không gian thánh giả cái kia chiến lực nhất định là kinh người, Thái Thanh vực chính là gió tanh mưa máu, năm đó ai tạo nghiệt, liền muốn ai tới hoàn lại. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chờ. Dạ Thương ngươi yên tĩnh các loại, đêm thị tộc người bên kia biết tình huống hiện tại, nên có một ít quyết định đi ra. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt, các ngươi cho làm chút ít món ăn, chúng ta muốn uống ngừng lại rượu. Dương Lôi đối hai cái tỷ nữ nói ra. Tiếp lấy Dương Lôi. Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ bồi tiếp Dạ Thương uống một trận rượu, sau đó Dạ Thương mang theo Thiên Vũ lại đến hồ lớn rịa đi tu luyện thân pháp. Cái này đặt ở ai thân bên trên, áp lực đều lớn hơn, đã nhiều năm như vậy, hắn không có cảm thụ gia đình ôn nhu, phụ mẫu với hắn mà nói liền là hai chữ, rất yếu ớt. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương tại hồ lớn một bên lại bắt đầu tu luyện, đem thân pháp cùng thương pháp, trưởng pháp dung hợp đều đến cùng một chỗ. Dương Lôi mấy người cũng không có đi quấy rầy Dạ Thương. Bọn hắn biết Dạ Thương hiện tại cần thanh tịnh. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi ngày đều đến thí thần tiểu đội diễn võ trưởng cùng mọi người cùng nhau tu luyện, chủ yếu là không nghĩ thoát ly đội ngũ. Thanh Cơ mỗi ngày cũng qua tới tu luyện, đây là bị đại gia kéo theo, để cho nàng cũng có tu luyện động lực. Thấy Thanh Cơ tu luyện, thấy Thanh Cơ cảnh giới về sau, nhường Linh Lung cùng Vân Hoàng đám người rất là hâm mộ, bởi vì cái này cảnh giới quá hiếm có. Vân Hoàng hiện tại là này cảnh giới, nhưng hỏa hầu không có Thanh Cơ sâu, Linh Lung chớ nói chi là. Hai người thỉnh giáo Thanh Cơ cũng không biết nói thế nào, sau đó Dương Lôi nói Thanh Cơ tình huống, cái này khiến Vân Hoàng cùng Linh Lung rất bất đắc dĩ, bởi vì Thanh Cơ đường lối bọn hắn liền không học được. Cựu sư tỷ, hoặc là liền cùng đội trưởng nói một chút, nhường Lục sư tỷ cũng gia nhập chúng ta thí thần tiểu đội A. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, cái này thật không được, bởi vì Lục sư tỷ gần như không tham gia bất luận cái gì chiến đấu, Lục sư tỷ là ngũ giai người tu luyện, có thể các ngươi hỏi một chút Lục sư tỷ giết qua người sao? Thậm chí nói giết qua yêu thú sao? Dương Lôi vừa cười vừa nói, Lục sư tỷ, ngươi tu luyện tới ngũ giai chưa từng giết người cùng yêu thú. Huyết Lăng hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Cơ. Ngoại trừ luận bàn, liền chiến đấu qua một lần, lần kia là đưa thập tam về nhà, gặp sát hại ta thập nhị sư đệ cửu gia, bất quá người là nàng giết. Thanh Cơ có chút ngượng ngùng chỉ Dương Lôi. Nữ thần A. Quả thực là không dính khói lửa trần gian nữ thần, ta cũng là phục. Linh Lung xoa xoa cái chán nói ra. Không sao, ta có thể giúp các ngươi luyện luyện đan, cất rượu cái gì. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Các ngươi đây cũng không biết, Dạ Thương lấy ra rượu ngon, đều là Lục sư tỷ sản xuất. Dương Lôi Lôi kéo Thanh Cơ tự hào nói. Cựu sư tỷ, Lục sư tỷ thực sự có khả năng gia nhập chúng ta thí thần tiểu đội. Thí thần tiểu đội không nhất định tất cả đều là chiến đấu thành viên, ta là hết sức ưa thích Lục sư tỷ. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Cái kia phải hỏi Dạ Thương thế nhưng là hết sức kính trọng Lục sư tỷ. Không nguyện ý Lục sư tỷ chịu một chút ủy khuất, chờ Dạ Thương trở lại hăng nói đi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nâng lên Dạ Thương, những người khác hết sức im lặng, mọi người đều biết Dạ Thương hiện tại ngốc trên không trung chi thành dưới chân hồ lớn một bên không biết ngày đêm tu luyện.